Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 237 tới chương 266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trở lại văn phòng, Roland ngay lập tức bắt đầu vẽ máy móc mới. Trong những ngày đệ nhất quân và các phù thủy tới kinh thành, hắn cũng không phải là không làm gì, ngược lại Roland cảm thấy mình bận rộn hơn so với lúc trước một chút. Ngay cả khi Nai Thiên không ở bên cạnh thì cũng có rất ít thời gian ở bên Anna. Ngoài việc sắp xếp thuyền vận chuyển đào dân ra thì hắn còn yêu cầu Anna và Lucia thử nghiệm tinh luyện thành phần của các sản phẩm kim loại và xây dựng lò tinh luyện kim loại mới. Trước đây, dù là luyện sắt hay luyện thép thì đều được tiến hành hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận, không biết có thành phần gì trong các sản phẩm. Bây giờ với sự giúp đỡ của Lucia, cuối cùng Roland đã có một phương pháp để xác định chính xác thành phần của thỏi kim loại. Với sự trợ giúp của năng lực phân giải vật chất, hắn có thể lấy được số liệu cụ thể thông qua liên tục so sánh kim loại tinh luyện được, ví dụ như là thời gian trộn sau khi nấu chảy, lượng than củi cụ thể được thêm vào, và liệu có nên trộn đá vôi và các chất phụ gia khác để loại bỏ lưu huỳnh và phốt pho hay không, hoặc trộn các nguyên liệu kim loại khác để thu được hợp kim vân vân. Dựa trên những dữ liệu này, Roland có thể tóm tắt quy trình tiêu chuẩn hóa của ngành công nghiệp luyện kim, có thể sản xuất slu quân lớn thỏi kim loại hoặc vật liệu thép có chất lượng như nhau, đồng thời cũng giải quyết một số điểm chưa rõ ràng trong tài liệu khoa học kỹ thuật. Lò luyện mới cũng được xây dựng cho mục đích này. Đó là một cái lò hình vuông, dài rộng 4 mét, cao 2 mét, đáy nghiêng về một bên. Lớp vỏ dày bên ngoài được làm bằng gang, lớp bên trong được ốp bằng gạch đất sét và lớp phủ bùn của Soreya có khả năng chịu nhiệt cực tốt. Đầu thấp nhất được trang bị một cái miệng có thể di động được kéo bằng động cơ hơi nước. Tính đến những phương pháp gia nhiệt cao như thổi oxy, hồ quang điện không có phương pháp nào có điều kiện thực hiện được, cho nên dứt khoát không trang bị bất kỳ thiết bị đốt nào cho lò. Nó hoàn toàn dựa vào ngọn lửa đen của Anna để nấu chảy thép. Dựa theo tỷ lệ đã kiểm tra ra được mà thêm nguyệt vật liệu đồng thời tinh luyện, sau đó nước theo sẽ từ miệng ở phần đuôi chảy ra. Lò có thể sản xuất khoảng 50 tấn nước thép, Anna chỉ cần một phút đồng hồ ngắn ngủi là có thể hoàn thành việc dung luyện, cộng với thời gian cung cấp nguyên vật liệu và xuất cương, cùng lắm chỉ chừng nửa canh giờ, sản lượng hoàn toàn có thể đáp ứng súng và pháo hiện nay. Hiện nay, hình thức tinh luyện kim loại ở trấn nhỏ là một nhóm lò gạch bao gồm lò cao và lò trục có nhiệm vụ sản xuất một lượng lớn gang, có thể dùng để sản xuất đồ sắt sử dụng hàng ngày và động cơ hơi nước, cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình nấu chảy tiếp theo bằng lò luyện sắt để sản xuất sắt hoặc rèn thép. Bản vẽ thiết kế Roland đang vẽ là bộ thiết bị sản xuất máy dập đạn, với nguồn thép ổn định và đáng tin cậy, việc gia công và lắp ráp máy dập không còn gặp khó khăn vì không đủ phần cứng. Việc sản xuất thử nghiệm thủy ngân fulminat đã thành công càng khiến cho việc sản xuất một lượng lớn đầu đạn kiểu mới trở thành chuyện cấp bách. Mặc dù dùng ngọn lửa đen của Anna thì rất hiệu quả và chính xác, nhưng một người phải hoàn thành toàn bộ quy trình thì mất nhiều thời gian lắm. Nếu dây chuyền lắp ráp máy dập được đưa vào sản xuất thì hơn 3 người bình thường được huấn luyện là có thể vận hành nó, một ngày ít nhất có thể sản xuất ra hơn vạn viên đạn, binh lính không cần nạp đạn thủ công nữa. Sau bữa tối, lại với một lúc lâu, đến khi tiếng chuông nửa đêm vang lên ngoài cửa sổ thì sơ đồ phác thảo mới hoàn thành được một chút. Tất nhiên, đây chỉ là bản thiết kế sơ cấp nhất, và hắn cũng không biết liệu một số chi tiết có khả thi hay không, cần phải kiểm tra lại rồi mới xác định được. Nếu là bình thường thì Roland đã ngáp liên tục, nhưng hôm nay tinh thần hắn rất phấn chấn, hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn dọn dẹp hơn chục tờ giấy nháp, lấy tấm da dê đính kèm trong thư của Ngũ Vương Nữ từ trong ngăn kéo ra, trải lên bàn, rốt cuộc cũng đến phần mà hắn chờ mong đã lâu, chọn lựa phù thủy. Danh sách liệt kê năng lực của hơn 60 phù thủy phụ trợ, theo như Marcy nói thì tổng số phù thủy trên đảo Trầm Thụy vào khoảng 200 đến 300. Rõ ràng là Tilly đã không liệt kê hết toàn bộ năng lực của phù thủy phụ trợ. Điều này cũng phù hợp với cách làm của một nhà lãnh đạo, chủ động dang rộng vòng tay của tình bạn mà không phải là keo kiệt đưa ra những thứ kém nhất của mình. Đối phương có thể làm được điều này cũng đủ để bày tỏ lòng thành tâm muốn thành lập liên minh. Roland thay một ngọn nến mới, đồng thời tập trung kiểm tra các năng lực của phù thủy trên phụ lục. Không thể không nói, đây là một lựa chọn khó mà đưa ra quyết định được, sau nhiều lần so sánh, hắn chọn 5 người trong danh sách. Sau đó Roland trải một tấm da dê ra và bắt đầu viết thư trả lời. Muội muội yêu quý của ta, ta rất vui khi nhận được thư từ ngươi. Đối với quyết định của ngươi, ta cảm thấy rất vui mừng và hài lòng. Với sự giúp đỡ của ngươi, ta lại có thêm niềm tin hơn trong việc ngăn chặn sự tiến công của giáo hội. Ta có thể nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các phù thủy là vì toàn bộ Greyfort đại lục này chỉ có biên thùy trấn đã hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của giáo hội, dân bản địa không chỉ chấp nhận phù thủy mà còn kề vai chiến đấu với các nàng, từ chống lại tà thú đến đối kháng giáo hội, lĩnh dân của ta và các phù thủy đã tạo thành một thể hoàn chỉnh không thể tách rời. Giờ đây, người có thể thấy họ tham gia vào việc xây dựng ở khắp mọi nơi trong trấn nhỏ. Động cơ hơi nước khiến ngươi tò mò cũng được hoàn thành với sự giúp đỡ của phù thủy. Đây là một dấu hiệu tốt, và tất cả những gì ta phải làm là mở rộng tình trạng như thế này ra toàn bộ Tây Cảnh, cho đến toàn bộ vương quốc. Vì điều này, ta phải phá hủy toàn bộ giáo hội, biến câu nói phù thủy là người xấu xa thành cát bụi, giải cứu tất cả mọi người khỏi sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Đây là một quá trình lâu dài, và ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Còn điều gì đã khiến ta đưa ra quyết định này, và điều gì đã khiến ta không còn thờ ơ với mọi thứ như trong quá khứ nữa? Những vấn đề nhỏ nhặt này ta có thể giải thích khi có cơ hội, nội dung trong thư có hạn, ta cũng không nhiều lời nữa. Về chuyến viếng thăm của các phù thủy vào tháng tới, ta rất mong chờ nó. Xin đừng lo lắng về sự an toàn, ta đã lên kế hoạch về một lộ trình đến Biên Thùy Trấn cho họ, có thể hoàn toàn tránh được tai mắt của giáo hội, cũng không cần dựa vào bất cứ cản nào. Điều rủi ro duy nhất là nằm ở việc di chuyển, nhưng ta nghĩ nếu có Marcy dẫn đường thì khả năng đội thuyền bị lạc sẽ vô cùng nhỏ. Ta sẽ đính kèm bản đồ lộ trình cụ thể và gửi nó đến đảo Trầm Thủy với Marcy. Sau khi những phù thủy này đến Biên Thùy Trấn, họ đương nhiên có thể tham gia vào buổi học kiến thức cơ bản. Cái gọi là kiến thức thúc đẩy sự tiến hóa năng lực của các phù thủy. Ta càng có khuynh hướng về việc hiểu biết sâu hơn về thế giới này có thể khiến cho các nàng lột xác, cho dù đối với tự nhiên, ma thuật hay sự hiểu biết về bản thân mình cũng nằm trong đó. Không thể nghi ngờ, mỗi một phù thủy có thể tiến hóa thì cơ hội chiến thắng giáo hội của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Về chuyện này, ta đồng quan điểm với ngươi. Cuối cùng, ta sẽ liệt kê danh sách 5 phù thủy mà ta chọn, hy vọng sẽ được gặp các nàng sớm. Đắp nặng địa hình. Lian. Duy trì trạng thái can lê lai. Thợ nấu rượu. Evelyn. Người huấn luyện thú. Honey. Chân thực chi nhãn. CV. Như vậy, chúc tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Ca ca của ngươi, Roland Wimbledon. Một tuần sau, rốt cuộc thì đệ nhất quân và các phù thủy cũng về tới Biên Thùy Trấn. Tính từ ngày lên đường, nhiệm vụ này đã kéo dài gần nửa tháng, muộn hơn dự kiến 5 ngày. Nguyên nhân chính là khi hạm đội lên đường trở về nhà, đặc vụ của cứ điểm là Pelor Hermon đã cử một người đến báo tin tức trong cứ điểm Epic xuất hiện dịch bệnh lạ. Vì Roland đã nhắc nhở Pelor nên khi phát hiện ra dịch bệnh, hắn đã thực hiện các biện pháp cách ly hết mức có thể, đóng cửa toàn bộ thành và gửi tin tức đến Biên Thùy Trấn. Sau khi nhận được báo cáo về tình hình dịch bệnh, Roland cho Marcy hỏa tốc xuất phát, đi dọc theo sông Xích Thủy về hướng đông, tìm kiếm hạm đội chở binh lính của đệ nhất quân, yêu cầu họ chuyển hướng tại ngã ba của sông Xích Thủy đến cứ điểm Epic để hỗ trợ dập tà dịch rồi mới quay trở lại trấn nhỏ. Roland dẫn các thành viên còn lại của đệ nhất quân và gia đình của các thành viên trong đội viễn chinh đứng ở bến tàu nghênh đón bọn họ thuận lợi trở về. Nương theo khúc quân hành quen thuộc của quân đội, các binh sĩ hào hứng chào vương tử, nhiều người bắt chước theo lễ kỵ sĩ, quỳ một chân xuống và hét lên hai chữ vạn tuế. Sau khi xuống bến tàu, họ ôm chặt người thân, mà Echo cũng phát tiếng pháo chúc mừng đúng lúc, bầu không khí sôi động lạ thường, thu hút nhiều nông nô và người đào dân đến xem. Trở lại lâu đài, Iron Ace báo cáo chi tiết nhiệm vụ lần này. Người nói có phù thủy trong kẻ thù đã tấn công đệ nhất quân lần này. Roland suy nghĩ một chút, khả năng là người của chuột không lớn. Ta xa cũng nghĩ như vậy. Thậm chí hắn còn cho rằng lũ chuột là do thế lực khác chỉ định. Nếu không thì lũ cặn bã này hiếm khi rời khỏi tổ của chúng. Có thể sử dụng chuột, còn có phù thủy thì ở Vương Đô, ngoài Deplik ra chỉ có giáo hội làm được. Iron Ace nói, ngay cả những quý tộc lớn cũng không thể đưa ra cái giá khiến cho tổ chức phố đen lớn nhất địa phương khuynh xào xúc động được. Tuy nhiên, bây giờ Deplik đang ở đông cảnh, thêm chuyện dám phái phù thủy đơn độc tác chiến thì ta nghĩ giáo hội đáng ngờ hơn. Roland nghĩ về trải nghiệm của Wendy và Ashek, hắn cảm thấy rằng giáo hội có một nhóm phù thủy được bồi dưỡng trong bí mật cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, người có chắc là nàng đã chết không? Nàng bị Nightin bắn trúng ngực, lồng ngực cũng nát. Iron Acer gật đầu, chúng ta đã chôn nàng trong một cánh đồng lúa mì, ngay chỗ phát hiện di thể của lính canh gác. Một đội gồm 300 người đã phải đối mặt với một cuộc tấn công với số lượng chuột rất đông vào ngày cuối cùng, kết quả là một chết 4 bị thương, người duy nhất hy sinh là vì bị phù thủy của kẻ địch giết chết. 4 người bị thương đều bị địch may mắn tới gần, dùng nỏ bắn, hỏa lực kéo dài của súng lục ổ quay khiến cho trận chiến còn chưa bước vào giai đoạn đánh giáp lá cà thì đã kết thúc. Những người bị thương cũng đã được băng bó đúng cách. Sau khi trở về Biên Thùy Trấn thì họ ngay lập tức được Nanawa điều trị, vì có sự hiện diện của Lily nên vết thương gần như khó mà bị nhiễm trùng được, thương binh được cầm máu thì tỷ lệ sống sót cực kỳ cao. Nói chung, Roland rất hài lòng với kết quả đạt được từ lần đầu viễn chinh của đệ nhất quân. Còn chuyện bị người lẻn vào thì hắn cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là phải sắp xếp lính gác thay phiên nhau giám sát, còn chuyện cụ thể phải làm như thế nào thì để cho Iron Ace suy tính. Đã khổ cực rồi. Ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi lễ trao giải. Nó sẽ diễn ra ở quảng trường trung tâm của trấn nhỏ. Hãy đi thông báo cho tất cả thành viên của đệ nhất quân. Sau khi Iron Ace lui xuống, Roland thở phào nhẹ nhõm. Làm tốt lắm. Hắn lấy một túi cá khô nướng để lên bàn, nếu không có ngươi thì e là bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nightin xuất hiện, mỉm cười cầm lấy cá khô, ta đã nói trước khi ta xuất phát, mọi chuyện có ta lo. Đối thủ mạnh như thế nào? thân thủ nhanh nhẹn và dứt khoát, có lẽ đã được rèn luyện mấy năm trời. Nếu không phải ta tiến vào sương mù ngay khi nàng quay người lại phản kháng, thì e là ta đã trúng phải bột phấn mà nàng vãi ra. Nai Tinh nhún vai. Nàng kể lại quá trình chiến đấu một cách hời hợt, nhưng hắn biết rõ tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc, ta không muốn giết nàng. Nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt của nàng khi đâm Wendy thì ta biết, ngoài cái chết ra thì không có gì có thể ngăn cản nàng được. Roland im lặng một lúc, còn nhớ ngươi đã nói gì với ta khi trở về từ cứ điểm sau khi đánh bại lực lượng dân quân của Deplick không? Nai Thiên suy nghĩ một lúc, đó không phải là lỗi của ngươi. Chính xác. Hắn gật đầu, nếu nàng là một phù thủy được giáo hội nuôi dưỡng từ nhỏ, nàng sẽ chỉ coi ngươi như những kẻ phản bội và những kẻ sa đọa, không ở chung mấy năm thì khó mà hòa tan tư duy đã cứng nhắc của nàng được ít nhất, ngươi cũng đã cứu Wendy và những người khác một mạng. Nai Thiên cười, ngươi đang an ủi ta. Ừ, Roland ho khan hai tiếng, ta thực sự nghĩ như vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ không cảm thấy buồn cho kẻ thù. Mặc dù nàng là một phù thủy nhưng con đường mà nàng chọn hoàn toàn khác với tương lai mà ta hy vọng sẽ thấy, chuyện này ta đã nghĩ thông suốt trên đường ngồi thuyền trở về rồi. Nai Thiên gấp một miếng cá khô đưa vào miệng, hạ gục kẻ thù và bảo vệ các tỷ muội. Ta chỉ đang làm nhiệm vụ mà mình phải làm thôi. Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Roland nói với vẻ hài lòng. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp nàng, cứ tưởng nàng sẽ cảm thấy lạc lõng và bối rối khi tự tay mình giết phù thủy. Nhưng không ngờ nàng có thể tự điều chỉnh được trong thời gian ngắn, xem ra cho dù là tâm trí hay niềm tin thì Nai Tiên gần như đã sắp trưởng thành. Nhưng mà có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nàng nuốt miếng cá, ngập ngừng một lát rồi mới nói. Cái gì? Mấy ngày nay ngươi và Anna có làm gì không? Mặc dù giọng nói của Nai Tiên càng ngày càng thấp nhưng mắt nàng vẫn dán chặt vào Vương Tử, ngươi biết ý ta muốn nói tới cái gì rồi đó. Roland thiếu chút nữa là rớt cái ly trong tay, e hèm, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Mấy ngày nay ta bận rộn thu xếp nơi ăn chốn ở cho đào dân, thậm chí ta còn không có cơ hội ở riêng bên cạnh nàng. Hai mắt nàng đột nhiên sáng lên, người không có nói dối. Tất nhiên là không có, ta chính là Roland, còn chưa kịp nói hết nửa câu sau thì Nai Tin đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Ngày sau đó hắn cảm giác được một cánh môi mềm mại dán lên bên ngoài miệng của mình, động tác thoáng qua, chỉ còn lại chút vị mặn của cá khô. Một lúc lâu sau hắn mới nhận ra được đối phương đã làm gì. Chờ chút. Kết quả là những lời muốn nói lại không nói ra được. Hai ngón tay mảnh khảnh bị miệng của hắn, tuy rằng không nhìn thấy nhau nhưng hắn biết Nai Tinh đang ở bên cạnh hắn. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nàng thì thầm vào tai hắn, ta không muốn thay đổi gì cả, cũng không có ý định lấn tới trước mặt Anna, chỉ mong được ở bên cạnh ngươi, vậy thôi. Xin thứ lỗi cho ta không dám hiện hình bởi vì bây giờ ta không biết mình nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với ngươi. Điện hạ, ngươi không ghét ta đó chứ? Roland há to miệng, nếu nói là ghét Nai Tinh thì hoàn toàn không có chuyện đó. Chướng ngại trong lòng hắn là nhận thức của 20 năm trong quá khứ mà không phải chỉ đơn thuần là thích. Điểm này, hắn không thể nào lừa gạt bản thân mình. Nếu đã như vậy, nàng thì thầm, vậy thì đừng nói gì cả. Đó không phải là lỗi của ngươi, ta chỉ làm những gì ta muốn làm. Sau khi ăn tối, Anna bước vào bếp mang theo một túi lớn nấm Buskix. Những cây nấm trắng này được Marcy hái từ khu rừng Dogger. Không giống như nấm thông thường, nấm Buskix thường mọc trên đỉnh của những cây to, dựa vào chất dinh dưỡng của cây để tồn tại, và chúng cũng là thức ăn ưa thích của một số loài chim. Mặc dù hương vị của nó vô cùng thơm ngon, thân nấm đầy đặn tinh xảo, mềm, nhưng vì mọc trên cao nên khi đứng bên dưới rất khó phát hiện, và không mấy ai chịu trèo lên từng cây đại thụ để tìm hái nó. Mà vào ngày sinh nhật của nàng thì mẹ của nàng thì thường đi hái một ít về để làm một hai món nấm để mừng sinh nhật của nàng, so với bánh mì mốc meo và cháo lúa mạch nhạt nhẽo vô vị, thì hương vị đặc biệt của nó khiến cho nàng khó mà quên được. Dù không còn phải lo ăn không đủ no, thức ăn hàng ngày cũng phong phú hơn rất nhiều nhưng nàng vẫn muốn tự tay làm một hai món ăn chỉ có ở trấn nhỏ Tây Cảnh mới có thể ăn được này, chia sẻ cho Roland điện hạ mỗi ngày đều bận rộn đến khuya. Bếp lửa trong bếp đã tắt nhưng không khó khăn gì đối với Anna, nàng ném củi vào bếp và triệu hồi ngọn lửa đen ra, sau đó lửa trong bếp bùng cháy mạnh mẽ. Lúc này, Nai Tiên đột nhiên từ trong tường chui ra, "Này, ngươi đang làm gì đó?" "Ta muốn nấu một ít đồ ăn cho điện hạ, gần đây hắn thức đến khuya mới đi ngủ, còn ngươi thì sao?" "A ha." Nàng sớt sáu, ta chỉ muốn tìm chút đồ ăn vặt. Ta hơi đói. Dừng một chút, nàng hiếu kỳ hỏi, ngươi định làm gì? Mờ mờ nấm nướng mật và súp nấm. Anna mở túi ra và để lộ những cây nấm Buskix bên trong. Chúng đều là những món ăn chỉ có ở biên thùy trấn. Ngươi có muốn thử không? Nai Tiên gật đầu và nhanh chóng nói tiếp, ngươi có thể dạy ta không? Ta cũng muốn học nấu cái này. Được. Anna cười nói, rất dễ dàng. Sau khi thái nấm, nàng nắm một nắm và đưa cho Nai Tinh. Đầu tiên, phết một lớp bơ đều lên cả hai mặt của nấm, sau đó cho chúng lên lửa và nướng cẩn thận cho đến khi cả hai mặt vàng đều. Chú ý đừng nướng quá lâu, nếu không thì sẽ bị khét. Chà! Nai Thiên cầm lấy những lát nấm Buskicks, học theo Anna, bôi bơ lên cả mặt trước và sau, gần đây điện hạ đều làm việc đến khuya. Đúng vậy, để ổn định người tị nạn và vẽ một số bản vẽ máy móc mới, hầu như ngày nào hắn cũng đi ngủ sau nửa đêm. Có nhiều lần ta đi ngang qua văn phòng thì ta vẫn nhìn thấy ánh sáng lộ ra qua khe cửa. Anna gật đầu, đi gần nửa tháng, người rất nhớ điện hạ đúng không? Tay Nai Thiên hơi rung lên, vài miếng nấm rơi vào trong bơ, thực ra thì cũng ổn. Không phải chỉ có ngươi. Lightning, Lily, Echo và Wendy đều nhớ điện hạ. Họ nói không có chỗ để tắm. Họ muốn trở lại từ lâu rồi. Anna đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của người đối diện hơi kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Không. Nàng lắc đầu, nhặt nấm lên, hơi xấu hổ cười cười, thì ra là vậy, quả nhiên là. Rất nhớ. Đúng vậy. Anna cầm lấy miếng nấm đã được bôi bơ để lên trên lửa. Nếu ta rời xa điện hạ nửa tháng, không, có lẽ chỉ cần mấy ngày thì ta sẽ rất nóng lòng muốn gặp lại. Cuộc gặp gỡ với Roland Wimbledon trong ngục tối là khoảnh khắc đáng kinh ngạc nhất trong cuộc đời nàng. Đến hôm nay nhìn lại, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp và biết ơn. Nếu không có điện hạ, cho dù có thể tiếp tục sống thì nàng cũng chỉ sống trong thiếu hiểu biết và hoang mang, tựa như những dân trấn đã chết lặng đó vậy. Chính điện hạ đã dạy cho nàng biết vẻ đẹp của thế giới này, cho dù đó là món bít tết sốt tiêu phủ nước sốt hay cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên, sự xuất hiện của hắn đã khiến cho cuộc sống của nàng tràn ngập những điều mới mẻ, làm cho nàng cảm thấy mình không hề giống như những người khác mà là một phù thủy độc nhất vô nhị. Chắc chắn các tỷ muội cũng cho rằng chỉ cần mọi người ở chung lâu dài với điện hạ thì sẽ không thể không rơi vào những ý tưởng hay ho và sự quyến rũ đặc biệt của hắn. Anna tin chắc là như vậy. À, có phải tôi nướng cái này lâu quá rồi không? Nai Tin nâng nĩa sắc lên, một mặt nấm đã chuyển qua màu nâu. Hẳn là vậy. Nàng không nhịn được cười ra tiếng, nấm Buskicks rất non, cho nên thời gian nướng phải điều chỉnh cho chính xác, người thử thêm vài lần thì có thể làm được thôi. Ta chuẩn bị nguyên liệu cho món hầm trước. Nai Tiên nhúng những miếng nấm hơi nát với mật ong và muối, rồi ném vào miệng, chà, nó khá ngon. Nàng tò mò hỏi khi thấy người đối diện đã khéo léo trộn nhiều loại cây cỏ và phối liệu với nhau, trước đây ngươi thường làm như vậy sao? Làm đồ ăn, xây bột mì, làm công việc bán thời gian cho giới quý tộc, tắm và cạo lông cho đàn cừu của hàng xóm. Anna nói, ngoại trừ đến chỗ học viện của lão sư Cang để học thì những thời gian khác đều được dùng để làm những chuyện này. Anna dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng sau khi mẫu thân ta qua đời, cha ta không cho ta đến học viện nữa, thậm chí còn không cho phép ta ra khỏi nhà. Xin lỗi không sao đâu, tất cả đã là quá khứ hết rồi. Anna hai mắt sáng ngời, như hồ nước xanh thẳm dưới ánh trăng, so với đa số phù thủy, ta đã rất may mắn rồi, không phải sao? Những lát nấm được bôi bơ hơi co lại bởi sức nóng của ngọn lửa, phát ra tiếng nổ lách tách. Rắc thêm một chút muối, sau hai lượt đảo đều có thể ngửi thấy mùi thơm, bơ đun nóng tỏa ra mùi thơm của sữa, hòa quyện với hương vị độc đáo của nấm Buskicks khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cuối cùng, cho vào trong bình mật ong xoay một vòng là xong một miếng nấm nướng mật. Cả nấm Buskicks lẫn mật ong đều được lấy từ rừng Dogger. Đối với người dân địa phương, nếu như khi đi đốn củi mà đốn được một cái cây có cả nấm Buskicks và tổ ong trên đó thì được xem là một ngày rất may mắn. Khi chiếc nồi dùng để hầm súp phun ra khí trắng, hai người cũng đã nướng xong nấm và nêm gia vị. Xong rồi, ít ra trông cũng không tệ lắm. Nai Thiên cho một miếng nữa vào miệng, vậy ta cũng có tài nấu ăn. Phùng, miếng này có vẻ hơi mặn. Vừa đúng thời gian. Anna nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, chúng ta đưa qua cho điện hạ đi. Phiền ngươi giúp ta đưa cho hắn. Nàng đang hai tay vào nhau, làm ơn. Ngươi không đi với ta sao? Không. Nàng cười cười, bởi vì ta không biết nếu đi gặp hắn trong lúc này thì nên biểu hiện như thế nào. Anna giật mình, chưa kịp hỏi ý nghĩa của câu này thì nàng đã biến mất trong không khí. Biểu hiện như thế nào rất quan trọng sao? Mỉm cười, chán nản hoặc mặt không cảm xúc đều được chứ. Cho dù vừa mới ra khỏi ngục thất, mất tự tin đối với mọi chuyện, mất hết can đảm cũng không khiến cho điện hạ cảm thấy phiền lòng, vậy tại sao lại phải trốn tránh? Nàng nghĩ ngợi một lúc nhưng cũng không thể hiểu nổi cho nên lắc đầu rồi tự mình bừng chén đĩa và canh đi tới văn phòng. Roland đang thiết kế mẫu huân chương cho lễ trao thưởng ngày mai, theo lý thuyết thì công việc cũng không quan trọng lắm này phải được hoàn thành từ lâu rồi, nhưng mà từ xế chiều cho đến giờ tinh thần hắn có chút không tập trung được. Chính xác mà nói thì là sau Nai Thiên hôn hắn. Tuy rằng lúc trước đã có linh cảm trước rồi nhưng đối phương không nói rõ nên hắn cũng không chủ động nói, nhưng bây giờ đã chắc chắn, hắn nên đáp lại tình cảm của đối phương như thế nào. Câu hỏi của Nai Thiên cũng làm cho hắn hiểu được rằng hắn không ghét Nai Thiên và thậm chí hắn còn có phần đắc chí. Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, điềm đạm, còn là người ở chung sớm chiều với mình thì ai mà ghét cho được. Nguyên nhân khiến cho Roland không thể nào ngay mặt đáp lại được là do những tư tưởng cố hữu tồn tại trong 20 năm qua, những vấn đề thực tế mà hắn sẽ phải đối mặt trong tương lai, và suy nghĩ của Anna. Đặc biệt là cái cuối cùng, hắn không thể không quan tâm Anna mà chỉ làm theo ý thích của mình được. Có lẽ chỉ có thể để cho thời gian trả lời những câu hỏi này. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Roland nói, đồng thời hơi ngạc nhiên, ai sẽ đến văn phòng vào lúc này? Người mở cửa đi vào là Anna, chỉ thấy nàng đang cầm hai đĩa ăn trong một tay và tay kia thì bưng một cái nồi. Nàng còn chưa lên tiếng thì Roland đã có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Ăn. Anna mỉm cười, đặt đĩa lên bàn, sau đó gỡ nắp vung ra và đổ nước súp màu trắng sữa ra. Món này là nấm nướng mật, một đĩa là ta làm, một đĩa là do Nightingale làm, còn trong bình là súp nấm, dùng một ít loại cây có mùi thơm và gia vị bình thường. Trông rất ngon. Roland liếm môi, người cũng ngồi xuống ăn chung đi. Anna gật đầu và ngồi xuống đối diện. Nightingale ở đâu, sao nàng không đến? Nàng nói. Nàng không biết dùng biểu cảm như thế nào khi gặp ngươi. Nàng trả lời, ta không hiểu tại sao nàng lại quan tâm đến điều này. Thì ra là thế, Roland thở phào nhẹ nhõm, tuy ngoài miệng nói rất tự tin, không hề hối hận, còn nói không phải lỗi của ngươi, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm nhưng thực chất thì không phải, so với một con sóc cố lấy hết can đảm thò đầu ra khỏi hang cũng không xịn hơn bao nhiêu. Đúng là, rốt cuộc thì là can đảm hay là không can đảm? Nếu vậy thì ăn trước đi. Bóc một miếng nấm rồi cho vào miệng, vị ngọt của mật ong tan ngay trong miệng, tiếp theo là nước cốt có trong nấm, thời đại không có bột ngọt này, cảm giác thơm ngon béo ngậy này cũng đủ khiến người ta choáng váng. Mà thêm một chút muối lại khiến cho vị của nó đậm đà hơn nữa. Cuối cùng, độ dai, trơn mềm của nấm, hương vị phải nói là không chê vào đâu được. Đây không phải là nấm bình thường đúng không? Roland ngay lập tức phát hiện ra sự độc đáo của nó sau khi nuốt. Nấm bình thường thì có thể giữ được độ mềm sau khi nướng đã là tốt lắm rồi, sao vẫn còn giữ lại nước được? Hơn nữa nước này cũng không phải là nước súc. Đó là một đặc sản của khu rừng Dogger. Người dân trong trấn nhỏ gọi nó là nấm Buskix. Anna cười nói về nguồn gốc của loại nấm này, chính vì thế nên ta cũng muốn cho ngươi nếm thử nó một lần. Roland nếm thử một loại nấm khác dùng để nấu súp, cũng rất ngon, nước cốt đậm đà hơn rất nhiều, cảm giác như đang ăn bánh bao súp, khi nhai thì thấy giòn hơn. Hương vị quen thuộc này khiến cho hắn nhớ tới một loại gia vị rất phổ biến ở đời sau, phù hợp với bất cứ món ăn nào. Bột ngọt. Trước khi glutam natri được phát hiện ra, các đầu bếp chỉ có thể sử dụng các phương pháp gián tiếp để tăng vị umami cho các món ăn, chẳng hạn như sử dụng gà nguyên con, xương, nấm và đậu nành để làm nước dùng. Mặc dù các thế hệ đầu bếp sau này thích sử dụng hương vị nguyên bản để thể hiện kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của họ, nhưng phải nói rằng ngay cả những người mới học nghề tay nghề còn kém nhưng chỉ cần bổ sung bột ngọt thì đã có thể làm cho hương vị của đồ ăn tăng lên một cấp rồi. Nếu nấm Buskix trời sinh đã đầy đặn mọng nước thì nó sẽ trở thành một nguyên liệu chiết xuất bột ngọt lý tưởng. Nó mọc trên cây và khó hái nên không được phổ biến rộng rãi. Đây không phải là vấn đề đối với Roland. Có nhiều nấm loại này không? Ta không biết. Nhưng chắc là rất nhiều. Anna cắn một miếng nhỏ, nói, Marcy nói nàng chỉ bay quanh bìa rừng nhưng đã hái về cho ta một túi lớn. Đây là một tin tức tốt. Roland ăn sạch những lát nấm nướng của Anna, duỗi đũa sang một đĩa khác. Ta đang lo, biết Tết cứ hết rải tiêu rồi bôi mật, ăn muốn ngán rồi. Phù. Chuyện gì vậy? Không không có gì. Trong lòng hắn bật khóc, trời ạ, cái miếng này mặn quá, là do Nightingale lỡ tay làm rơi vào hũ muối sao? Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nuốt nấm. Sau đó, Roland phát hiện rằng những lát nấm còn lại hoặc là bị khét hoặc là chưa chín, còn có kiểu một mặt đã chuyển sang màu nâu và mặt còn lại vẫn còn nguyên. May mắn thay nấm Buskix vốn đã rất ngon rồi, nhờ nó mà khỏa lấp được tài nghệ nấu nướng kém cỏi của nàng. Ta no rồi. Hắn đặt đũa xuống, cuối cùng cũng ăn xong đĩa thứ hai, sau đó uống cạn bát súp, bụng cũng căng phồng lên. Cảm ơn ngươi. Còn có Nightingale nữa. Anna cười rất dễ thương, Roland không kìm được đưa tay bóp mũi nàng. Còn nàng thì ồ lên một tiếng, hôn lên má vương tử, vậy ta đi rửa bát, người nhớ đi ngủ sớm. Sau khi phù thủy rời đi, Roland khẽ thở dài. Tuy nói không quan tâm đến suy nghĩ của Anna, nhưng có vài chuyện cũng không có dễ nói ra như vậy. Hắn bất lực nghĩ, chắc chuyện này cũng liên quan đến thân phận chó máy của hắn, dù sao thì hắn cũng hiếm khi giao thiệp với người khác giới trong suốt thời gian học. Ngay cả khi hắn đã thành công bước vào một viện thiết kế quy mô lớn sau khi tốt nghiệp với mức lương đáng kể thì điều này vẫn không thay đổi. May mắn thay vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi giáo hội bị đánh bại hoàn toàn, hắn có thể từ từ suy tính xem mình nên làm gì tiếp theo. Còn bây giờ, tốt nhất là nên tập trung hoàn thành công việc trước mắt. Sáng hôm sau, khi Roland leo lên bục gỗ dựng tạm ở quảng trường, xung quanh hắn đã có rất đông người. Biên Thùy Trấn bây giờ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với sự hoang vắng bần hàn trước đó, nói là rực rỡ hẳn lên cũng không sai. Những ngôi nhà cũ kỹ thưa thớt trong trấn đều đã được phá bỏ, thay vào đó là những công trường xây dựng và những ngôi nhà gạch khắp nơi. Hơn nữa, những ngôi nhà này đều được xây dựng và quy hoạch theo dạng cư xá, nhìn thoáng qua trông rất gọn gàng và ngăn nắp, tuy chỉ chiếm 1/3 diện tích đất trong trấn nhỏ nhưng lại đủ để dung nạp 2.000 dân bản địa trước đó. Khi những ngôi nhà 3 và 4 tầng được đưa vào xây dựng và các cư xá tiếp theo được mở ra, thì cùng một khu đất, người sống ở đó sẽ càng ngày càng nhiều. Còn bây giờ, rõ ràng cái tên Biên Thùy Trấn đã không phù hợp với tình hình thực tế, không một trấn nhỏ nào có thể có dân số gần 20.000 người và một nhánh quân đội chuyên nghiệp lên đến 600 người. Hắn định đợi mùa xuân năm sau sẽ chính thức công bố nơi đây được thăng cấp lên là một thành thị chính thức. Dưới tác dụng của năng lực của Echo, giọng của Roland nhanh chóng khiến mọi người bình tĩnh lại. Hôm nay là lễ trao thưởng ở Biên Thùy Trấn nhằm tuyên dương và khích lệ những người có đóng góp đáng kể cho nơi này. Ta đặt chân đến đây đã gần nửa năm rồi. Chúng ta đã đánh bại lũ tà thú, đánh bại công tước, kiến thiết trấn nhỏ thành dáng vẻ như ngày nay. Rất nhiều người đã trả giá rất nhiều cho việc này. Trong số đó có một vài người nổi bật. Họ không phải là quý tộc hay thương gia giàu có. Trước khi làm việc cho ta, họ chỉ là những người bình thường, giống như các ngươi. Hắn nhìn quanh và nói lớn, nhưng bây giờ, họ sẽ được hồi báo phong phú. Trong đó có cả một huân chương do đích thân ta làm, 100 miếng kim long và 5 mẫu đất. Tin tức này đã gây ra một làn sóng trong đám đông, không nói đến huân chương và đất đai, chỉ riêng 100 miếng kim long cũng đã là một khoản tiền khổng lồ mà người ta phải hâm mộ. Nghi thức như vậy không chỉ là một lần, từ nay về sau, hàng năm đều sẽ có lễ trao thưởng. Không luận xuất sinh, không kể giàu nghèo, chỉ cần có thành tích xuất sắc thì đều có thể nhận được vinh dự cao nhất này. Ngay khi giọng nói của Roland vang lên, Echo mô phòng tiếng pháo lập tức vang vọng quanh đây, trong tiếng nổ vang không dứt, Iron Ace, Kamer Scudi và Nanawa Pine được đệ nhất quân vây quanh, đi lên bục gỗ. Rõ ràng chỉ là một quảng trường tụ tập hơn 2.000 người nhưng thanh thế của nó cũng không kém hơn hội nghị mấy chục nghìn người của đời sau bao nhiêu, Roland thầm thở dài, năng lực của Echo quá tiện lợi. Mục đích chọn những người này chủ yếu là để làm gương cho dân chúng, trong ba người họ không ai là quý tộc, còn Iron Ace thì là tộc người cát ở Nam Cảnh, Kamer tuy là một nhà giả kim nhưng xuất thân của hắn cũng không nổi bật. Cũng là từng bước đi lên từ học đồ, còn Nanawa thì là một phù thủy. Có những dị tộc, có thường dân và phù thủy. Nếu đổi thành cách nói của đời sau thì nó chính là một phương pháp chính trị chính xác. Roland hy vọng rằng thông qua một buổi lễ như vậy, hắn có thể truyền tải ý tưởng của mình đến tất cả các lĩnh dân Biên Thùy Trấn chỉ luận công tích, không bàn xuất thân. Người đầu tiên được vinh danh là Iron Ace, Roland đích thân trao huân chương kim loại có biểu tượng tháp của Grey Fox, bánh răng và vòng lúa mì cho hắn. Các binh sĩ của đệ nhất quân dưới đài đều giơ tay tán thưởng, không ít người còn huýt sáo. Hẳn là các ngươi đều biết tên của hắn, chỉ huy của đội hỏa thương của đệ nhất quân, Iron Ace. Roland xoay người, đối mặt với tất cả mọi người, trước khi tà ma chi nguyệt đến, hắn chỉ là một thợ săn bình thường ở trấn nhỏ. Trong những trận chiến bùng nổ ở Biên Thùy Trấn trước giờ, Iron Ace chưa từng vắng mặt, mà chỉ mới một tháng trước, hắn còn dẫn binh đệ nhất quân đến Vung Đô để giải cứu những người tị nạn từ Đông Cảnh đang bị bao vây bởi tà dịch. 8.000 lĩnh dân đang tạm sống ở ngoài tường thành chính là do hắn đưa về. Hầu hết những người trong quảng trường đều là thổ dân và binh lính của đệ nhất quân, nông nô và đào dân chỉ chiếm vài trăm người, nhưng dưới sự huy động của Echo, bầu không khí hoàn toàn không có chút tẻ nhạt nào. Roland hơi ngừng một chút, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô của đào dân, cường độ không kém tiếng vỗ tay của đệ nhất quân bao nhiêu. Iron Acer cũng tỏ ra rất hào hứng, có lẽ chưa bao giờ hắn nghĩ với thân phận là người của tộc cát như mình mà cũng được vương tử ưu ái. Đầu tiên, hắn chào Roland theo nghi thức quân đội, sau đó quỳ một chân xuống để chào theo lễ kỵ sĩ của vương quốc. Nếu như Roland không vịnh hắn lại thì sợ là hắn còn dùng lễ dập đầu của tộc cát. Đứng dậy, là một quân nhân, ngươi chỉ cần dùng quân lễ là được rồi. Roland mỉm cười nói. Cảm ơn. Điện hạ. Giọng hắn hơi run, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Vương tử vỗ nhẹ vào vai Iron Ace như một cách an ủi, trao 100 miếng kim long cho hắn, sau đó gọi Kamer Scudi lên đài. Người này, có lẽ đây là lần đầu tiên các ngươi nhìn thấy hắn. Hắn đến từ vương quốc, nhà giả kim của xưởng giả kim của Redwater City, ngài Kamer Scudi. Hắn vừa dứt lời, các lĩnh dân đều hít một hơi khí lạnh. Nhà giả kim. Đó không phải là một hiền giả, đứng trước mặt quốc vương vũng sẽ được tôn trọng và lễ ngộ hay sao? Giống như nhà chim tinh hoàng gia. Không, địa vị của nhà giả kim cao hơn nhà chim tinh. Rốt cuộc, không ai có thể nói liệu dự đoán của nhà chim tinh có thành hiện thực hay không. Nhưng những gì mà nhà giả kim làm ra thì lại là sự thật. Hơn nữa, hắn cũng đến từ xưởng giả kim của Redwater City, nghe nói chỗ đó chỉ có hiệp hội giả kim thuộc hoàng gia mới có thể so sánh được. Trong 4 vương quốc lớn, nhà giả kim và nhà chim tinh có địa vị siêu nhiên, Đối với người bình thường, nhà giả kim được mệnh danh là nhà hiền triết đáng được truyền tụng hơn các đại quý tộc và lãnh chúa. Roland rất hài lòng với phản ứng của mọi người, hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nói tiếp, mặc dù ngài Scudi không có tự mình tham gia chiến đấu nhưng mấy lần thay đổi súng kiếp, từ một phát đến liên phát đều không thoát khỏi quan hệ với phòng thí nghiệm hóa học của hắn được, đây cũng là nguyên nhân quan trọng bảo đảm cho đệ nhất quân lấy được thắng lợi. Nếu không có những sản phẩm giả kim hóa học này thì biên thùy trấn không thể lấy được hòa bình và an bình. Vương tử dừng lại một chút rồi nói tiếp, thuận tiện nhắc mọi người một phen, phòng thí nghiệm hóa học hiện đang tuyển dụng thực tập giả kim, lĩnh dân đã được đào tạo cấp tiểu học toàn trấn và vượt qua được kỳ thi thì có thể tham gia, đồng thời người thông qua còn có thể lấy được mức lương rất lý tưởng, còn có cơ hội trở thành một nhà giả kim xuất sắc như ngài Scudi. Đám người lại ồn ào lên, bản thân Kaimer thì mất kiên nhẫn, hắn cầm lấy huân chương và tức giận nói, ngài gọi ta đến đây là vì chuyện này. Thật lãng phí thời gian, còn không bằng để ta làm thêm vài thí nghiệm. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tuyên truyền, không phải ngươi thường phàn nàn về việc thiếu nhân lực hay sao? Roland nhún vai, khi phòng thí nghiệm được mở rộng gấp đôi, ta dự định viết hóa học trung cấp và giao nó cho ngươi giảng dạy. Hóa học trung cấp? Kaimer lập tức khom người nói, đa tạ điện hạ. Mặc dù tập trung là rất quan trọng nhưng việc ươm mầm người kế thừa cũng rất cấp thiết, cơ sở của quần chúng càng lớn thì dự án càng dễ thu được thành tích, nghiên cứu khoa học cũng vậy. Roland không định bỏ tất cả trứng vào một giỏ, tất nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội quảng cáo tốt như vậy. Người cuối cùng là Nanawa. Nhìn thấy cô gái nhỏ bước đến bên hắn với vẻ mặt lo lắng, Roland không khỏi cảm khái. So với trốn trốn tránh tránh trong lúc tà nguyệt tới, bây giờ, rốt cuộc hắn cũng quyết tâm đưa phù thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau gần nửa năm chuẩn bị, bây giờ trấn nhỏ đã phát triển đến tình huống tốt nhất, việc chọn Nanawa làm người đại diện cũng là quyết định sau khi hắn đã suy nghĩ kỹ, ở trong đệ nhất quân. Nàng được binh lính gọi là thiên sứ, danh tiếng của nàng còn cao hơn cả Iron Ace, chỉ đứng sau mình. Nhiều người dân trong trấn cũng được nàng điều trị, dù là tai nạn mỏ hay chấn thương do máy móc, mọi người đều theo thói quen mà đến tìm thiên sứ nhỏ chữa trị. Sau khi xem đi xem lại vở kịch chuyện phù thủy, thái độ của những người nông nô với phù thủy không còn là kháng cự như trước nữa, hình ảnh một người phụ nữ có số phận đau khổ nhưng đã dũng cảm chống trả đã giành được sự yêu mến và đồng cảm của nhiều người. Những đào dân cũng sống sót nhờ năng lực của Lily. Ngay cả khi một số người ghét phù thủy thì họ cũng sẽ không nói lời cay độc sau khi được giải cứu. Huống hồ gì các nàng cũng không phải là những người dễ bị tổn thương bị nhà thờ truy đuổi phải trốn đông trốn tây. Ít nhất trong biên thùy trấn thì những người phụ nữ có được năng lực bất phàm này được lãnh chúa che chở. Và điểm quan trọng nhất là cho dù có tín đồ của giáo hội muốn bóc trần thì cũng khó mà lật lên sóng gió gì ở Tây Cảnh. Dù sao bây giờ trấn nhỏ đã hoàn toàn nằm dưới quyền cai trị của mình, giáo đường ở cứ điểm Epic đã bị Deplis san bằng và giáo hội cũng mất đi cứ điểm giám sát phía tây. Trừ khi họ đi đến Felendrick và Redwater City, nếu không thì ngay cả một vị thần quan tiếp nhận tố giác bọn họ cũng không tìm được. Vị này chính là Roland, còn chưa kịp giới thiệu thì quảng trường đã bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội. Tiểu thư Nanawa. Tiểu thư Nanawa đến rồi. Tiểu thư Angel, cảm ơn ngươi đã chữa khỏi bệnh cho chồng ta. Cô gái nhỏ, có thời gian thì phải đến nhà ta ăn cơm. Ta nuôi hai con gà, cho dù là làm bánh Savory Ecustac hay là hầm cũng ngon lắm. Nanawa đang nhìn ta. Không phải, nàng đang nhìn ta mới đúng. Nanawa nhìn không được che miệng, ánh mắt trở nên ướt át. Roland tin rằng vào lúc này, những phù thủy khác cũng cảm nhận giống như nàng rốt cuộc họ đã thoát khỏi thân phận người tà ác mà giáo hội áp đặt cho họ, sau này có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người bình thường. Roland mỉm cười xoa đầu nàng, đừng sợ, chỉ cần đáp lại sự nhiệt tình của mọi người là được rồi. Đừng quên, bây giờ ngươi chính là đại biểu của Liên minh phù thủy. Hừm. Nàng sụt sịt, lau đi nước mắt chực trào ra, xoay người hành lễ, nói, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Buổi lễ trao thưởng kéo dài đến tận trưa, Roland, đồng thời là người trao giải, bình luận viên và người dẫn chương trình đã mệt mỏi đứng cho đến phút cuối cùng, rất may là cuối cùng buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp với tiếng chung trưa và tiếng pháo mừng. Đầu đầy mồ hôi trở lại tòa thành, vừa bước lên lầu ba thì nhìn thấy Anna vẻ mặt vui vẻ, đang tựa vào cửa văn phòng. Chuyện gì vậy? Người vào đi thì biết. Nàng chớp đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Không phải là tiết mục trêu đùa gì đó chứ? Roland bối rối đẩy cửa bước vào, sau đó đứng sững tại chỗ khi nhìn thấy 12 phù thủy đứng ngay ngắn thành hai hàng, đứng trước nhất là Scroll và Wendy. Nhìn thấy vương tử xuất hiện, mọi người đều nhấc mép váy lên, khuỵu gối cúi đầu chào. Ehem, các ngươi đang. Scroll nói trước, điện hạ, hành động của ngài đã chứng minh tất cả những gì ngài nói, và các tỷ muội rất biết ơn vì điều này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng ta. Xin hãy để chúng tôi tiếp tục làm việc cho ngài trong tương lai. Thì ra là vậy. Roland thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng các ngươi định từ biệt tập thể. Phốc. Wendy không thể nhịn được cười. Làm sao có thể, thưa điện hạ, ở đây là ngọn núi thánh mà phù thủy mơ ước. Chỉ cần ngài không xua đuổi chúng ta thì chúng ta hy vọng chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi. Đây cũng là chuyện mà ta từng nghĩ. Thật ra thì các ngươi không cần phải như thế này, ta làm như vậy không chỉ để giúp các ngươi mà còn để giúp chính bản thân mình. Đừng nghiêm túc quá, ta thích dáng vẻ thoải mái tự tại của các ngươi hơn. Hừ, ta đã nói là không cần phải trang trọng như thế này rồi. Lily khịt mũi, nhìn này, hắn còn chê chúng ta quá nghiêm túc. Làm gì có nói, không phải lúc đó ngươi đồng ý ngay hay sao? Mystery Moon thấp giọng lẩm bẩm, phản đồ. Được rồi, chúng ta đi nhà hàng trước đi, điện hạ còn phải thay quần áo. Scrum ông tráng bất lực, nhân tiện, ta nghe tiểu thư Anna nói gần đây ngài ngủ rất muộn. Xin hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để mình gục ngã trước khi mục tiêu đó được thực hiện. Đừng lo lắng. Roland mỉm cười, nói, sức khỏe của ta rất tốt. Sau khi các phù thủy nối đuôi nhau đi ra ngoài, chỉ còn lại hắn và Anna trong văn phòng. Sao, ngươi cũng muốn cảm ơn ta sao? Roland trêu chọc nàng. Mờ ta cũng muốn nói như họ. Anna nhếch môi, không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của ta. Vậy thì, hy vọng sống mãi ở biên Thùy Trấn. Cũng chưa chắc. Roland giật mình, tim nhảy loạn, tại sao? Bởi vì ngươi sẽ không ở lại đây mãi mãi. Anna nghiêng đầu, mà cho dù ngươi có đi tới đâu thì ta cũng sẽ đi theo tới đó. Một dòng nước ấm áp chợt trào dâng trong lòng anh, suy nghĩ của nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ ngày gặp nàng. Dù đối mặt với lời mời của hội cộng trợ hay trong thời khắc nguy cấp khi chiến đấu chống lại tà thú, nàng đều chọn đứng về phía chính mình. Lúc này, Anna đột nhiên bước hai bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Chờ đã, có mồ hôi. Roland nhắc nhở. Nàng không trả lời mà gục đầu vào ngực hắn, hít một hơi thật sâu giống như là muốn nhớ kỹ mùi này vậy. Cuối cùng hắn cũng từ bỏ kế hoạch đẩy nàng ra, vòng tay ôm lấy cái cổ trắng ngần của người kia, thật lâu không buông. Sau khi ăn trưa, Roland tắm nước lạnh rồi nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Hắn gọi Canva bút tới, trải ra bản đồ chi tiết của biên Thùy Trấn ra và chỉ vị trí của sông Xích Thủy. Ta muốn xây một cây cầu ở đây. Không phải cầu nổi. Canva suy nghĩ một chút, mở miệng nói, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, điện hạ, sông Xích Thủy rộng gần 100 mét, muốn xây dựng một cây cầu đá là chuyện gần như không thể. Dù là cầu vòm thì tối đa cũng chỉ có thể băng qua 1/3 quãng đường, mà lưu lượng nước sông Xích Thủy quá lớn khiến không thể đặt trụ cầu xuống, ngay cả một đống đá dày cũng sẽ bị cuốn trôi. Trừ dùng bè gỗ đi qua sông hoặc dùng câu phao ra thì toàn bộ con sông này không có chiếc cầu nào. Roland giải thích, không phải là một cây cầu đá mà là một cây cầu thép, tổng cộng có 3 nhịp, trụ cầu chính giữa sẽ có phù thủy giải quyết. Ngươi chỉ cần đặt nó xuống nước là được, nhưng ta có một yêu cầu, đó là phải tạo độ dốc ở cuối cầu. Toàn bộ thân cầu được nâng lên để thuyền buồm có thể đi qua sóng mà không va vào đáy cầu. Như vậy không phải là treo cầu trên trời sao? Càng ngạc nhiên. Nó chỉ cách mặt đất khoảng 6-7 mét. Hắn tiện tay về phát thảo cây cầu sắt 3 nhịp trên bản phát thảo, để tiện cho việc khai phá bờ nam và xây dựng bến tàu, cần phải có một cây cầu trên sông mà không làm ảnh hưởng đến tàu thuyền qua lại. Phao tuy đơn giản nhưng cũng tương đương với việc chặn dòng sông. Không tốt cho những lần khai phá sau này chuyến đi đến vương đô của đội viễn chinh của đệ nhất quân đã mang lại cho Roland rất nhiều cảm hứng. Hắn nhận thấy rằng các con sông ở Greyford mở rộng theo mọi hướng và các thành phố lớn gần như đều được xây dựng bên cạnh mấy đường sông chủ yếu. Nếu sau này triển khai tác chiến trong nội địa, có được mấy chiếc pháo hạm nước cạn thì chắc chắn hỏa lực mà nó cung cấp sẽ trở thành lợi khí giúp công thành, chiếm đất dù sao với uy lực của pháo hạm với đường kính lớn đã không phải là pháo giả chiến có thể so sánh được. Mà muốn đóng thuyền thì ít nhất phải có bến tàu mới được, bởi vậy kế hoạch xây dựng cầu thép ra đời cũng đúng lúc. Nhưng ta không có kinh nghiệm xây cầu tương tự. Càng có vẻ hơi do dự. Ta cũng vậy. Roland nhún vai, coi như đây là lần đầu tiên, từ từ mò mẫm cũng được. Người có thể xây một cây cầu trên bờ để thử nghiệm trước. Nếu không có vấn đề thì mới di chuyển đến sông Xích Thủy. Hắn tiện thể truyền đạt khái niệm xây dựng chỉnh thể, thi công lắp đặt một lần duy nhất, giống như lắp đặt một tháp nước vậy, có Homer giúp giảm trọng lượng của nó và có học trò Anna của ngươi trợ giúp lắp ráp và hàng. Việc này sẽ không khó. Tuân lệnh, điện hạ. Hắn gật đầu. Ngoài ra, còn có một dự án rất quan trọng phải giao cho ngươi. Vương tử di chuyển ngón tay đến khu vực tòa thành, ta định mở rộng quy mô của sân sau, gộp hết toàn bộ bãi đất trống vào trong đó, đồng thời xây dựng một căn nhà lầu 3 tầng ở chỗ này. Nếu mọi việc suôn sẻ, tháng sau, năm phù thủy của Ti Ly sẽ đến biên Thùy Trấn, trong tòa thành đã không còn phòng trống. Tuy rằng có thể tạm thời đổi thành phòng 3 người nhưng sau này sẽ có nhiều phù thủy hơn nữa. Không thể cứ làm như vậy mãi được. Môi trường sống cao cấp cùng đủ loại trải nghiệm mới lạ và thoải mái cũng là một trong những chiến lược của hắn để giữ chân các phù thủy. Cho dù là cổ nhân dạy từ xa xỉ chuyển thành tiết kiệm thì khó, nhưng bây giờ nó là viên đạn bọc đường, Một cuộc sống tươi đẹp và thoải mái luôn có thể khiến cho người ta nghiện nó. Ba tầng. Nhà gạch. Cũng không phải hoàn toàn là phòng gạch. Roland cười, tên của nó phải là cấu trúc gạch. Bê tông. Các cột mái và dầm mái được làm bằng bê tông cốt thép, giống như xương người. Cấu trúc này có thể hỗ trợ xây được nhà cao, từ đó, nếu muốn xây cao hơn nữa, thêm tầng thứ tư hoặc thứ năm trong đều không vấn đề gì. Bê tông cốt thép. Càng bối rối lặp lại. Hắn nói, nó là hỗn hợp của xi măng, cát và đá, với các thanh thép được chèn vào giữa để tăng cường độ dẻo của nó. Nếu làm thành công, thậm chí nó còn cứng hơn đá xanh tự nhiên. Về mặt lý thuyết thì loại này có chất lượng co giãn rất lớn, cũng là bê tông, nhưng ở quê tự xi măng về tự định hình hoàn toàn khác với của trạm trộn. Thép cũng là như thế. Thậm chí một số người không để đá cuội hoặc sử dụng thanh sắt, thanh tre để thay thế thép khi xây nhà. Khi Roland ở nông thôn thì hắn từng tận mắt nhìn thấy vài cái biệt thự hồi hương đột ngột mọc lên từ mặt đất. Và hắn cũng định làm theo, dù sao nó cũng chỉ là một ngôi ba tầng, dù có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như thế nào thì cũng khó mà sập được. Ngoài ra, hắn hy vọng có thể thông qua dự án ngôi nhà phù thủy để cho Kang có thể làm chủ được loại vật liệu xây dựng hoàn hảo có thể thay đổi hình dạng tùy ý và giống với đá nhân tạo này. Là một trong những hướng phát triển của ngành xây dựng, bê tông chiếm gần một nửa diện tích cả nước. Hắn cũng không tinh thông về kiến trúc, chỉ học được một chút gia lông ở nông thôn, bởi vậy, mở rộng tầm mắt của thợ đá, đưa họ lên chính đồ mới là cách làm chính xác nhất. U cái này ta cũng phải từ từ nghiên cứu sao? Hắn hỏi. Không. Roland cười khẽ, nói, cái này thì ta có thể dạy ngươi. Sau khi trăng lên đỉnh đầu, không khí nóng dần chuyển qua mát, ngồi trong sân, ta xa có thể nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ của các quán rượu, nhà thổ và sòng bạc ở phía xa. Như những vì sao trên bầu trời đêm, như một minh chứng cho sự thịnh vượng của thành phố này. Chỉ ở nội thành của Vương Đô thì mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù tài dịch vừa mới kết thúc và có gần 1/3 dân thường ở ngoài thành chết, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tâm tình uống rượu mua vui của các quý tộc trong thành. Nếu lắng nghe kỹ thì vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt truyền tới theo gió đêm. Căn nhà có vườn đào đỏ và một cái ao này hắn mua với giá 150 miếng kim long, nằm trên một sườn đồi gần rìa ngoài của nội thành, ngay cả ban ngày cũng không có nhiều người lui tới gần đó. Ngoài trực tiếp đón người và trao đổi tình báo thì bình thường hắn cũng ít khi sống ở đây mà sẽ chọn một khách sạn bất kỳ để qua đêm hoặc đến Underground Trung Phép ở vài ngày. Đại nhân, bọn họ đã đến đông đủ. Một người bước ra khỏi phòng với một ngọn đèn dầu trong tay, đó là Hewerford ẩn nấp trong Schoonfire. Đốt nến lên đi. Ta xa gật đầu và bước vào phòng. Trong ánh nến mờ ảo, Hewer và 5 người còn lại đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn, khi thấy thân vệ xuất hiện, họ đứng dậy cúi đầu chào. Ta xa mặt không cảm xúc quan sát bọn họ, hy vọng có thể từ vẻ mặt và động tác của bọn họ mà nhìn ra được xem có đáng tin cậy hay không. Đáng tiếc, tiểu thư Nightin đã theo hạm đội trở lại biên thùy trấn, nếu có nàng ở đây thì có thể đưa ra phán đoán chính xác ngay lập tức. Bọn họ là đồng bọn của Hewer, thành viên của đoàn tạp kỹ chim bồ câu và mũ dạ, những người ôm đầy oán hận với Tân Vương và muốn báo thù. Trong cuộc vây hãm bến tàu cách đây một tuần, có một người vừa mới tìm phục vào trong Dreamland Water mật báo nên Tasa mới biết trước kế hoạch tấn công ban đêm của lũ chuột. Bây giờ vụ tà dịch đã dần lắng xuống, hắn quyết định gặp nhóm người này ở Vương Đô, nếu bọn họ giống như những gì mà Hewer nói thì họ sẽ là những nhân viên tình báo tốt. Ngoài trừ Phúc, những người khác đều tự giới thiệu về bản thân đi. Tasa nói, tên ta là Giang Sang, thưa đại nhân. Người đàn ông cường tráng nhất trong đám lên tiếng nói trước. Hắn ta cao gần 1m9, cơ bắp căng phồng trên cánh tay chứng tỏ hắn rất mạnh, đóng vai một lực sĩ trong đoàn tạp kỹ, hiện tại đã gia nhập vào Blue Cell. Ta tên là Cloud. Người đàn ông nhỏ bé ngồi bên cạnh Giang Sang chỉ vào mũi mình, thoạt nhìn hắn là người trẻ nhất trong số bọn họ, khoảng 18 hoặc 9 tuổi. Đương nhiên, ta cũng là người phụ trách vai hề trong đoàn, những ta không có lẫn vào trong chuột mà là biểu diễn tạp kỹ ở các tiểu quán. Chom và Neil. Hai người tiếp theo là huynh đệ, từ cách ăn mặc đến ngoại hình thì nhìn họ không khác gì những bình dân ở khu ngoại thành. Họ hiến tết tất cả tài sản của mình cho tế tự Feli, bây giờ họ đã là những tín đồ ngoan đạo trong giáo hội. Ta xa không khỏi tự nghĩ, chẳng lẽ hai người này đều có hảo cảm với vợ của Hewer? Hắn cố nén nghi ngờ của mình và nhìn người cuối cùng. Bọn họ đều gọi ta là Marician, thưa đại nhân. Đối phương lại hành lễ, nói, ta đã từng giả là một người mất hết ý chi trà trộn vào quân Dreamland Water. Thật không may, hầu hết họ đều chết và chạy trốn, ngay cả trang hung dữ Tanis cũng bị quân thẩm phán của giáo hội bắn chết, và giờ mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm nhà mới. Chết trong tay của quân thẩm phán. Ta xa nhướng mày, bọn họ không phải là đối tượng mà giáo hội âm thầm nâng đỡ hay sao? Ta cũng nghe điều đó từ những người khác. Hắn giang tay, sau khi vây công bến tàu thất bại, trên đường trở về, Tanis đã bị phục kích bởi Schoonfire. cuối cùng bên người chỉ còn lại mấy chục người. Ngay đêm đó, hắn nổi giận đùng đùng dẫn thủ hạ ở lại sào huyệt đi tìm hang ổ của nhà thờ, nhưng hôm sau chỉ có 2-3 tên thân tín quay lại. Nghe tin từ những người đó thì hắn đã cãi nhau với tế tự Feli rồi bị quân thần phạt một thương đâm xuyên qua lồng ngực. Tóm lại, Dreamlandwater xong đời rồi. Thì ra là thế, ta xa nghĩ, có lẽ là vì thực lực vất vả tích lũy từng chút một bị tổn thất gần như không còn, vị trí thủ lĩnh của răng hung dữ tràn đầy nguy cơ cho nên hắn mới tìm kiếm sự giúp đỡ của giáo hội nhưng bị từ chối, và sau đó tranh chấp xảy ra. Nhưng đây đều là những chuyện vụn vặt, hắn chỉ cần biết bây giờ Dreamlandwater chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một tin tốt, có lẽ hắn có thể thừa cơ hội này mà lôi kéo một đám chuột không còn nơi để đi để mở rộng nguồn tình báo của mình. Hẳn là các ngươi đã biết được tên của ta từ Hugh. Ta xa gõ bàn, trầm giọng nói, ta là cận vệ của Roland Wimbledon điện hạ, chịu trách nhiệm thu thập tình báo từ khắp nơi trên vương quốc cho hắn. Các ngươi đã chịu tới đây thì nói theo cách nào đó thì các ngươi cũng đã bày tỏ tâm ý của mình. Tuy nhiên, vì sự trịnh trọng, ta vẫn phải hỏi lại một lần nữa, các ngươi có muốn làm việc cho điện hạ hay không? Chúng ta sẵn lòng. Năm người lần lượt nói. Miễn là có thể đòi lại công lý từ Deplick Wimbledon, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Hewer gằn từng chữ. Tốt lắm, sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào đúng giờ mỗi tuần, nếu có tình báo khẩn cấp thì có thể báo cáo sớm cho ta. Chỉ cần đặt một chậu hoa tím ở cổng khu nhà là được. Ta xa giải thích, ta nhìn thấy thì sẽ đợi các ngươi trong phòng vào ban đêm, trước khi đến thì phải gõ cửa, nhớ ba dài một ngắn, hiểu không? Nhìn thấy họ đồng thanh đáp lại, ta xa hài lòng gật đầu, một nhân viên tình báo hợp cách sẽ không dễ dàng lộ diện. Điều đầu tiên các ngươi phải làm là che giấu danh tính của mình. Cho dù là tự mình tìm hiểu tình báo hay là phát triển nhân thủ đi thu thập tình báo thì đều phải nhớ kỹ điều này. Nếu cần tiền tài thì có thể báo với ta. Hãy nhớ, đừng hành động hấp tấp. Deplick sẽ không ngồi trên ngai vàng mãi mãi, đây là điều mà chính miệng Roland điện hạ cam đoan. Hắn dừng một lúc rồi nói, vậy, các ngươi còn gì muốn hỏi nữa hay không? Thưa đại nhân, hôm nay Deplick đã trở về từ Đông Cảnh. Hugh nói, hẳn là ngài cũng nhận được tin tức này. Vào buổi chiều, đội kỵ sĩ của Tân Vương giơ cao cờ xí tiến vào thành từ cổng phía đông, rất nhiều cư dân cũng nhìn thấy cảnh này, ta xa không có nói tiếp, hắn biết đối phương còn có điều chưa nói hết. Nhưng vào chạng vạng tối, ta nghe tin từ Blackhammer nói rằng dường như Deplick đang có ý định chiêu mộ một nhóm chuột gia nhập quân đội. Điều kiện là chúng phải được trở thành dân tự do. Những người đứng đầu Skullfinger đã đến cung điện, nghe không giống như là tin giả. Chiêu chuột làm binh. Bề ngoài, ta xa vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn bỗng chùng xuống. Rõ ràng, những chuột này không thể chiến đấu như những người lính chính quy. Như vậy, đoán chừng là lại dùng thuốc cường hóa rồi dùng bọn chúng làm chiến thuật tiêu hao như lần tiến công cứ điểm Epic lần trước. Nhưng lần này mục tiêu của đối phương là chỗ nào? Đây là một tin tức thú vị. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi nhớ để ý tung tích của chuột, nếu có tin tức gì thì phải lập tức báo lại cho ta. Hy vọng Deplick Wimbledon không phải nhắm vào Tây Cảnh, ta xa thầm nghĩ. Ngoài tường thành Tây Cảnh, dưới sự hướng dẫn của những binh lính của đệ nhất quân, các đạo dân đang trải qua một lần kiểm tra thân phận trước nay chưa từng có. Barov cũng biết rằng dân số là của cải mà điện hạ coi trọng nhất, vì đón những người này về biên thùy trấn, điện hạ tốn rất nhiều kim long, thậm chí không tiếc để cho đệ nhất quân viễn chinh vương đô. Khi giấy tờ của thương hội Margaret đặt trước mặt Barov, hắn khiếp sợ há hốc mồm. Chỉ trong nửa tháng, phí thuê thuyền, phí vận chuyển, phí cung cấp thực phẩm vân vân, cộng lại thì rõ ràng tiêu hơn 2.000 miếng kim long, tương đương với giá của 4 động cơ hơi nước. Nếu không có tiền đặt cọc cho việc tân trang hai chiếc thuyền buồm tháng trước thì lần này báo cáo tài chính sẽ bị thâm hụt. Sau khi đón những đào dân về, công việc thống kê tẻ nhạt và khổng lồ đổ lên đầu hắn. Hầu hết tất cả các quan chức và học viên của tòa thị chính đều xúc động, xây dựng lán gỗ và đường đi dưới chân tường thành, bắt đầu tiến hành công tác thống kê, phân loại và nhập hồ sơ những người này. Nhìn hơn chục người hàng dân tị nạn đang chậm rãi qua chỗ báo danh, bà Rốt như nhìn thấy được một đống tiền biết đi. So với các bình dân xếp thành hàng dài ở chỗ báo danh, kênh tài năng nghề nghiệp mà hắn chịu trách nhiệm kiểm tra vắng vẻ hơn nhiều, đến giờ chỉ có 5-60 người qua. Tôi là thợ mộc. Lúc này, một người đàn ông trung niên thận trọng bước tới, nghe nói bất cứ thợ thủ công nào cũng có thể có được chỗ ở không sai. Sydney Daly hỏi, tên ngươi là gì? Ngươi có biết chữ không? Vị kỹ sĩ xuất thân từ gia tộc Rousseau này làm việc rất thuận buồm xuôi gió ở bộ nông nghiệp, ít nhất trước mắt còn chưa xảy ra sai lầm gì. Bà Rốt rất hài lòng với khả năng nhìn người của mình. Lần này mặc dù là thống kê nhân khẩu nhưng khổ nổi trong tòa thì chính chỉ có chút người biết chữ như vậy, đành phải kéo người của những chỗ khác qua. Bẩm đại nhân, tên tôi là Ma Thơ. Người kia ngừng một chút, ta không biết chữ. Đọc và viết đều không biết. Vâng. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói. Chà, nếu là thợ mộc. Xét ni lục trong đống mẫu câu hỏi phỏng vấn để tìm mẫu có viết hai chữ thợ mộc. À, ta tìm được rồi. Để ta hỏi ngươi một vài câu. Phương pháp sơ thẩm này là do Vương tử Điện Hạ nghĩ ra. Bằng cách này, gọi thợ thủ công của các ngành sản xuất tụ tập lại một chỗ, chỉ cần hỏi bọn họ một số kiến thức chuyên nghiệp và phương pháp xử lý tương ứng, sau đó ghi chép lại thành một mẫu phỏng vấn. Kể từ đó, khi xét duyệt chỉ cần hỏi vài câu trong mẫu câu hỏi phỏng vấn thì có thể biết ngay được đối phương có nói láo hay không. Khi lần đầu tiên nhìn thấy loại phương pháp phát hiện nói dối này, bà Rốt không thể không tán thưởng tâm tư tinh tế của ma quỷ. Nếu không làm việc trong ngành này thì hầu hết dân thường sẽ không tìm hiểu những điều này. Nếu một người muốn đóng giả thì chỉ cần 2-3 câu hỏi thì có thể hỏi cho hắn nghẹn lời. Dụng cụ nào được sử dụng để làm nhẵn bề mặt của gỗ? Vâng. Là cái bào, thưa đại nhân. Các loại cưa thường được sử dụng là gì? Cưa khung và cưa kéo, và đôi khi sử dụng cưa tay khi cắt các mảnh nhỏ. Sau khi hỏi một vài câu hỏi, ma thờ gần như có thể trả lời được hết. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện thì giọng điệu cũng trở nên trôi chảy hơn. Chà, có vẻ như ngươi đúng là một thợ mộc. Khi Sydney chuẩn bị ghi tên người đó vào đơn đăng ký thân phận thì Barop ngăn hắn lại. Đại nhân! Đừng đánh giá nhanh như vậy, ngươi nhìn hay tay của hắn trước. Hắn nhìn về phía ma thơ, duỗi tay ra. Nghe nói như vậy, ma thơ đưa tay ra với vẻ hoang mang. Làn da trong lòng bàn tay của hắn vô cùng thô ráp, những đường nứt nẻ trộn lẫn với nhiều hạt đất, từng đầu ngón tay đều có vết chai dày, nhìn như đã trải qua nhiều gió mưa. Nếu là thợ mộc thì lòng bàn tay sẽ không thô ráp như vậy, nhất là hai miếng đệm dưới lòng bàn tay thường cọ vào gỗ sẽ trở nên nhẵn và cứng. Ngoài ra, người thợ mộc thường phải dùng sơn mài đen để vẽ đường viền, vì vậy lòng bàn tay sẽ bị dính rất nhiều mực đen khó rửa sạch và trở thành màu đen tuyền thay vì màu vàng. Bà Rốt bình tĩnh nói, một điều nữa, hắn luôn quay mặt đi chỗ khác khi trả lời rất nhiều người khi nhớ lại những trí nhớ ít khi dùng tới thì đều vô tình để lộ ra biểu cảm như vậy, nếu là thợ mộc thì hắn sẽ trả lời cực kỳ tự nhiên mới đúng. Là. Vậy Asekni mở to mắt. Bà Rốt nhìn ma thơ đang kinh ngạc, trầm giọng nói, lẽ ra ngươi nên nghe cảnh báo từ binh lính của đệ nhất quân khi họ gọi ngươi lên. Mọi hành vi mạo danh, lừa dối và từ chối đăng ký sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Có thể là bị đưa đi đào mỏ hoặc là bị đuổi ra khỏi Tây Cảnh. Bây giờ, ngươi còn thấy mình là thợ mộc không? Không, thưa đại nhân, ta sai rồi. Ma thơ không khỏi quỳ rạp xuống đất, thợ mộc là hàng xóm của ta chỉ thường ở bên cạnh xem hắn làm việc. Qua đó xếp hàng. Thấy đối phương bỏ chạy trối chết, Sydney nói, thưa đại nhân, làm sao ngài biết được những điều này? Trong thời gian tà ma chi nguyệt, ta đã làm một cuộc điều tra dân số cho điện hạ, làm quen với tất cả thợ mộc trong trấn nhỏ, lúc đó ta cũng thuận tiện nhớ kỹ. Bà Rốt thản nhiên trả lời, nhìn thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khâm phục của kỵ sĩ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đắc ý, phương pháp ma quỷ tuy khôn khéo nhưng cuối cùng cũng sẽ bị một số người lừa bịp qua được, chỉ có người như chính mình mới có thể bù đắp chỗ trống cho điện hạ. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của điện hạ, cách xử lý vấn đề của hắn đã trở nên khác xưa. Bà Rốt không khỏi thầm thở dài, những thường dân như thế này, nếu là trước đây thì chắc chắn phải dùng thủ đoạn lôi đình trừng phạt mới có thể răn đe những kẻ đang rục rịch muốn làm theo. Bây giờ trực tiếp thả hắn đi, đại khái là muốn tiết kiệm một ít kim long cho vương tử điện hạ. Dù sao mỗi đào dân đều đáng giá rất nhiều. Nếu không làm việc ở biên thùy trấn hơn vài chục năm thì hoàn toàn không bù được hao tổn khi vận chuyển họ từ phương xa đến. Khi đào dân tiếp theo vượt qua cuộc thẩm vấn chuyên môn, Sydney không đăng ký ngay mà chuyển sự chú ý sang Barop. Hắn quan sát người được thẩm vấn vài lần rồi gật đầu, người có thể ghi chép lại, ta sẽ đưa hắn đến chỗ điện hạ. Đi qua cánh cửa trên tường thành, phía bên kia là nhà rạp được Roland Wimbledon thiết kế, đây cũng là khâu kiểm tra xét duyệt cuối cùng. Tại đây, họ sẽ tự mình trả lời những câu hỏi từ điện hạ, nếu chứng minh được không có vấn đề gì thì họ có thể lấy được thẻ căn cước cư dân và trở thành cư dân chính thức của biên thùy trấn. Bây giờ nhà ở trong trấn nhỏ không đủ, chỉ ưu tiên cho thợ thủ công ở, còn những đào dân không có tay nghề thì phải ở bên ngoài tường thành đợi thêm 2-3 tháng nữa. Bà Rốt cũng có một thẻ căn cước. Đó là một tấm bìa cứng màu, to bằng lòng bàn tay, ảnh đầu của hắn được vẽ ở góc trên bên trái, trông giống như một người thật, tên, địa chỉ và một dãy số của riêng hắn được viết ở giữa. Mặt sau của tờ giấy có in biểu tượng song thương của Rayford và con dấu chữ ký của điện hạ. Dù là giấy hay màng bọc bên ngoài đều là chất liệu rất lạ, dù nhúng vào nước hay nướng trên lửa cũng không làm hỏng căn cước này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thứ này được tạo ra bởi phù thủy tên là Soraya. Có vẻ như Roland điện hạ có ý định mở rộng thẻ căn cước cho toàn trấn, trong tương lai, dù mua lương thực hay nhận lương thì đều phải dùng nó để nhận. Kể từ khi trao huân chương cho đại tiểu thư Pan trong điển lễ, dường như điện hạ không còn muốn che giấu sự tồn tại của phù thủy nữa, mà Barop cũng không muốn quan tâm đến việc ai đúng ai sai giữa ma quỷ và nhà thờ nữa, thậm chí hắn còn bắt đầu hy vọng rằng Roland Điện Hạ có thể đánh bại nhà thờ và thống nhất hoàn toàn Greyford. Không nghi ngờ gì khi vị trí của Điện Hạ càng cao thì hồi báo mà hắn có thể nhận được sẽ càng hậu hĩnh. Tất nhiên, trước bước này vẫn còn một chặng đường dài, sau này có thể cân nhắc. Bây giờ dân số của trấn nhỏ đã vượt qua cứ điểm Epic, Điện Hạ cũng đã tiết lộ kế hoạch xây dựng thành phố trong năm tới cho hắn, một khi kết nối với cứ điểm, hợp nhất hơn nửa Tây Cảnh thì chắc chắn quy mô của nó sẽ vượt qua Vương Đô và trở thành thị tráng lệ nhất Greyford, và với tư cách là người đứng đầu tòa thị chính, hắn sẽ được thăng chức như thế nào? Bà Rob tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Roland dựa lưng vào ghế trong văn phòng và cẩn thận kiểm tra báo cáo thống kê do bà Rob thực hiện. Tòa thị chính mất 3 ngày để giải quyết tất cả hơn 6.000 người tị nạn, trong số đó, tỷ lệ thợ thủ công thấp và chỉ có 186 người vượt qua cuộc kiểm tra. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến cường độ xét duyệt mạnh hay yếu, bởi vì nó liên quan đến việc phân bổ nhà ở và cấp thẻ căn cước. Theo suy tính của Roland, trong tương lai, phải là cư dân có thẻ căn cước thì mới được coi là cư dân chính thức của hắn, do đó, bởi vậy, phải nhân lúc khi thị trấn còn nhỏ, dân số không nhiều, dễ khống chế thì phải bồi dưỡng được những người ủng hộ cốt lõi trong trấn, đợi sau khi dân số tăng lên thì dùng sức mạnh của người dân để đồng hóa những người mới đến khác. Dù sao con người cũng là động vật có tính xã hội, chỉ cần có môi trường như thế này thì càng ngày sẽ càng có nhiều người đồng tình với những ý tưởng của hắn và hắn cũng thực sự có thể mang lại cho mọi người cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì những thợ thủ công này sẽ giao cho ngươi, cho dù là độc thân hay dẫn theo gia đình tới thì đều được chia cho ít nhất cũng là một nhà ở độc lập. Roland dặn dò. Vâng. Bà Rob trả lời, xin hỏi Điện Hạ, những nhà này là phân phát theo chương trình tặng hay sao? Tính tiền thuê. Hắn lắc đầu. Dân bản địa nhận nhà mới miễn phí vì hầu hết họ đều có nhà cũ, có thể coi là nhà cũ đổi nhà mới. Nếu những người này cũng cho nhà ở thì sẽ không có lợi cho việc thúc đẩy bọn họ ra khỏi nhà và tham gia làm việc tích cực. Đương nhiên, tiền thuê nhà có thể được tính ở mức thấp hơn và hãy nói với họ rằng chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và tiết kiệm đủ kim long thì họ có thể mua nhà. Ta hiểu rồi. Sau khi Roland im lặng một lúc, hắn đột nhiên hỏi, có bao nhiêu đào dân xuất hiện sau lễ trao thưởng? Cho đến hôm nay, không có dân bản địa nào. Có 7 nông nô. Bà Rob dừng một chút rồi nói, dân chạy nạn từ Đông Cảnh chọn rời đi tương đối nhiều, tổng cộng 115 người. Phải không? Hắn khẽ thở dài, trong khoảnh khắc hắn quyết định đẩy phù thủy lên sân khấu thì hắn đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Để đánh giá phản ứng của công chúng và tránh tai nạn, Roland cũng đặc biệt bố trí một đội súng kiếp tạm thời đóng cách thị trấn vài dặm, giữ những người thoát đi, sau đó thống kê số lượng xem mọi người chấp nhận phù thủy tới mức nào. Và câu trả lời này không hoàn hảo nhưng ít nhất nó cũng được coi là không tệ. Những dân bản địa đã hoàn toàn chấp nhận phù thủy, điều này gần với những gì hắn mong đợi. Đối với nông nô, số người rời đi tương đối ít hơn dự tính, có vẻ như vở kịch về cuộc sống dưới đáy xã hội đã có kết quả tốt. Tiếp theo là những người tị nạn từ Đông Cảnh, những người rõ ràng đã được các phù thủy chữa trị, hơn nữa còn đang ở trong hoàn cảnh nhà cửa bị phá hủy và tuyệt vọng, cùng đường rồi nhưng vẫn có hàng trăm người chọn rời đi, chuyện này khiến cho Roland có chút bất ngờ. Thưa Điện Hạ, ta đề nghị rằng tất cả họ đều phải bị xử tử. Bà Rob bình tĩnh nói. Những người có thể quyết định ra đi trong tình huống này phải là những người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giáo hội. Có thể đoán được, trong tương lai họ cũng sẽ không đứng về phía vương quyền, rất có thể họ sẽ chuyển biến thành tín đồ của giáo hội, chúng ta không cần phải nhân từ với bọn họ. Không nhất thiết phải như vậy. Những người thực sự ngoan đạo với nhà thờ hẳn phải là hơn 300 người tị nạn dù đối mặt với tà dịch cũng không muốn rời khỏi vương đô. Vương tử nhắm mắt lại, nói, có lẽ chỉ do những người này không thể thay đổi quan niệm của mình, cố chấp cho rằng phù thủy là người tà ác và muốn trốn thoát khỏi đây thôi. Dù vậy thì bọn họ cũng là kẻ thù tiềm tàng của ngài. Bà Rob nhấn mạnh. Nếu gặp nhóm người này trên chiến trường, Roland sẽ đánh bại họ không chút do dự, nhưng vì suy nghĩ lạc hậu và bất đồng quan điểm mà phải cầm dao đồ tể lên giết một nhóm thường dân, đây là một trở ngại tâm lý rất lớn đối hắn. Do dự một lúc, cuối cùng hắn từ chối lời đề nghị này, ta sẽ để Nai Tiên đi thẩm vấn những đào dân này. Nếu có gián điệp hoặc gián điệp ẩn nấp bên trong thì hãy bắt và treo cổ họ, còn những người khác sẽ bị trục xuất khỏi Tây Cảnh. Ánh mắt Bà Rob lóe lên, cúi đầu xuống, một lúc sau mới đáp, vâng, thưa Điện Hạ. Còn gì muốn báo cáo nữa không? Tạm thời không có, Điện Hạ. Hắn ho khan hai tiếng, ta phải đi xử lý chuyện phân phát phòng ốc. Không vội, các ngươi có thể từ từ giải quyết mấy chuyện phiền lòng này. Roland mở mắt ra, đứng lên nói, đi theo ta đi chụp mấy tấm ảnh trước đi, thả lỏng tâm tình một chút. Chụp ảnh. Bà Rob giật mình. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Vương tử mỉm cười, nói. Ở tiền cảnh của tòa thành, hắn đã triệu hồi Carter, Iron Ace và Soraya. Chỉ thấy mấy tấm ván gỗ rộng 4-5 thước được đặt ở góc vườn, dưới đất cũng trải một tấm bạc. Biên Thùy Trấn vẫn còn nhỏ, khi khai phá vùng đất phía nam và kết nối với cứ điểm Epic thì quy mô sẽ gấp hàng chục lần hiện tại. sẽ mất một hoặc hai ngày để đi bộ từ đông sang tây nếu chỉ dựa vào việc đi bộ. Vì vậy, phải có một thứ gì đó có thể nhanh chóng đi lại giữa các nơi. Chi phí nuôi ngựa cao và cũng không thể để từng lĩnh dân đều bỏ nhiều thời gian ra để học cách cưỡi ngựa. Hắn vén tấm bạt ra, ta định quảng bá loại công cụ vận chuyển này ở trong trấn nhỏ, đơn giản, dễ sử dụng và giá thành thấp hơn nhiều so với ngựa. Cái này là cái gì? Carter lập tức bị thứ mới lạ trước mặt thu hút. Hai bánh xe, một khung sắt, là xe đẩy sau. Hai bánh xe trước sau, cho dù là một chiếc xe đẩy thì cũng khó giữ thăng bằng. Baro lắc đầu, ta không thấy nó có chỗ nào có thể thay thế cho một con ngựa. Chỉ có Iron Acer vẫn im lặng chờ vương tử giải thích. Roland mỉm cười, cái này gọi là xe đạp, ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem. Hắn đặt hai chân lên bàn đạp, bày ra tư thế khởi bước chuẩn, chân đạp xuống, cưỡi xe đạp đi dạo trên con đường lát đá trong sân. Với công nghệ hoàn thiện của Anna và công nghệ phụ của Soraya, chế tạo một chiếc xe đạp thủ công cũng không khó, nguyên lý và cấu tạo của nó cũng không khó, các bộ phận cần cao su được thay bằng lớp phủ, ví dụ như là sam xe, nó được làm bằng một cái ống, vì thế nên Roland đặc biệt chế tạo một cái bôm hơi đơn giản. Vỏ và phanh được bọc một lớp da bò cứng, khung là một ống sắt rỗng, các phanh làm bằng dây đồng chống ăn mòn, chỉ có một điều rắc rối duy nhất là dây xích, chỉ có thể được Anna cắt gọt, tạo hình và nối lại. Còn loại xe đạp cổ điển với bàn đạp gắn trực tiếp trên bánh xe, hắn không thích nó. Sau khi đạp một vòng, Roland nhấn phanh, thoải mái xoay người nhảy xuống, nhìn đám thủ hạ đang trợn mắt há hốc mồm, hắn không khỏi cảm thấy rất tự hào. Đây là vật cưỡi tuyệt vời mà một người đi xuyên Việt cần phải có. So với một con ngựa cần được thuần hóa và cho ăn thì một chiếc xe đạp nhanh hơn nhiều. Roland giải thích ngắn gọn, ta dự định mở một nhà máy sản xuất xe đạp mới trong khu công nghiệp để sản xuất loại phương tiện giao thông này. Không chỉ phải chiêu mộ nhân công mà còn phải tuyên truyền cho tốt, tranh thủ mở rộng nó ra toàn bộ lãnh địa sớm nhất. Đó cũng là lý do tại sao ta lại gọi các ngươi đến đây. Đầu tiên các ngươi phải học cách điều khiển xe đạp, sau đó yêu cầu tiểu thư Soraya vẽ hình dáng đạp xe của các ngươi lên một tấm gỗ. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy nó, chỉ tốn một hoặc hai miếng kim long thì có thể có được vật cưỡi tương tự như lãnh chúa, chỉ huy đệ nhất quân, thủ tịch kỵ sĩ và trưởng tòa thị chính. Biểu tượng của thời đại công nghiệp là gì? Điều đầu tiên Roland nghĩ đến là đoàn tàu chạy bằng hơi nước trên đường ray. Xi lanh gan nhờn, trục khuỷu chắc chắn và bánh xe sắt khổng lồ, tiếng ồn và độ rung nhịp nhàng, tiếng còi xuyên trời. Đối với hắn, vẻ đẹp của máy móc bắt đầu từ một đoàn tàu chạy bằng hơi nước, so với các thế hệ sau của hệ thống cơ khí ẩn cấu trúc dưới lớp vỏ, sử dụng quá trình gia công với độ chính xác cao để giảm chấn động, đồng thời chú trọng các biện pháp cách âm và hấp thụ âm thanh, nó càng là minh chứng cho thấy sức mạnh và vẻ đẹp của ngành công nghiệp một cách trực quan hơn. Hắn cũng muốn trải đường ray xe lửa trong lãnh thổ để xe lửa có thể kéo người và hàng hóa đến và đi khắp mọi miền của Tây Cảnh, nhưng mà mặc dù lý tưởng tốt đẹp nhưng thực tế thì không nói tới việc chế tạo một đoàn xe lửa, chỉ với việc trải đường ray xe lửa thì đã cần vô số vật liệu thép, số lượng này vượt qua sản lượng thép của nhóm lò gạch phía bắc sườn núi. Vì vậy, xe đạp điều khiển bằng sức người đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất của Roland. Những con đường bằng phẳng trong lãnh thổ càng được sửa chữa nhiều thì lợi ích của xe đạp càng lớn. Hơn nữa, so với xe lửa chạy bằng hơi nước có kết cấu phức tạp thì nó hầu như không cần bảo dưỡng, chỉ cần tra dầu mỡ vào xích là đủ. Nếu có ý định sản xuất hàng loạt xe đạp thì không thể làm bằng tay được, vì vậy, hắn phải xây dựng một nhà máy, bồi dưỡng một nhóm công nhân chuyên nghiệp cho sản xuất và lắp ráp xe trước. Xét rằng Đại lộ Vương quốc sẽ không sớm nhất cũng đến mùa xuân năm sau mới hoàn thành, quy mô của nhà máy lúc đầu không cần quá lớn, sau khi Anna sản xuất các máy công cụ cần thiết cho dây chuyền lắp ráp thì nó sẽ được giao cho công nhân để làm quen dần với các quy trình của từng phân đoạn. Một tháng sản xuất 10 chiếc là được. Trong đó, nội dung kỹ thuật nhiều nhất là dây xích, cần được đục lỗ bằng máy, sau đó đánh chốt cài thủ công và tạo hình nối liền. Tuy nhiên, các bộ phận cao su như lốp xe, phanh xe vẫn phải dựa vào năng lực của Soroy để làm. Cũng may là khối lượng công việc của việc này không lớn lắm, chỉ cần chuẩn bị sẵn khuôn đế thì Maric Then có thể nhanh chóng vẽ ra rất nhiều. Vòng bi cũng vậy, không thể chế tạo vòng bi lăn với hiệu suất đáng tin cậy thì có thể dùng một đoạn ống nhỏ bằng thép làm ổ trượt. Vòng trong được phủ một lớp tráng gương nhẵn thì hiệu quả cũng không kém hơn là bao so với cái trước. Khi xe đạp mới ra mắt, chỉ có giới quý tộc mới mua được phương tiện đi lại đắt tiền này, để phổ biến rộng rãi trong quần chúng thì ngoài việc quảng bá rộng rãi ra thì Roland còn lên kế hoạch triển khai hình thức trả góp để giảm áp lực mua hàng nhiều nhất có thể. Tất nhiên, chỉ những người đã có thẻ căn cước mới có thể đăng ký phương thức thanh toán này với tòa thị chính. Cả ba tung tăng trong sân suốt một buổi chiều, Carter Lannister xứng danh thủ tịch kỵ sĩ, dẫn đầu trong việc quen thuộc với kỹ năng lái xe. Iron Ace theo sát, trở thành người thứ hai thành công chạy vòng quanh sân. Chỉ có Barop đã thử hơn chục lần và không thành công. Cuối cùng, Roland phải nhờ Soroy vẽ một bức tranh tĩnh về cảnh hắn đứng cạnh chiếc xe đạp, hai tay cầm ghi đông. Như vậy là được rồi hả? Phù thủy hỏi sau khi hoàn thành bốn tấm áp phích lớn. Ta muốn thêm hai khẩu hiệu quảng cáo. Roland nghĩ trong giây lát rồi nói, phía trên ghi là, vật cưỡi thời đại mới, ta có được nó, các ngươi cũng sẽ có được nó. Phía dưới ghi, nhà máy xe đạp tuyển công nhân, lương cao ngất ngưỡng, đãi ngộ tốt, có cơ hội nhận xe mới miễn phí, ai được giáo dục cấp tiểu học rồi thì có thể đăng ký với tòa thị chính. Sau khi xử lý xong áp phích tuyên truyền cho xe đạp, Vương Tử trở lại văn phòng, thừa dịp còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa tối, hắn kêu thân vệ gọi Gamer School đi tới. Giờ đây, rốt cuộc thì việc nghiên cứu chế tạo thủy ngân Fulminat cũng đã có một bước đột phá, việc phát triển một thế hệ vũ khí mới cũng có thể được đưa vào chương trình nghị sự. Không nghi ngờ gì nữa, tầm cỡ của thời đại vũ khí nóng đại diện cho công lý, tốc độ bắn đại diện cho tự do, uy lực càng lớn thì càng vinh quang, tháp đại bác càng nhiều thì càng bình đẳng. Nhưng có một vấn đề đáng xấu hổ là nếu tiếp tục phát triển như vậy thì Diacid mà phòng thí nghiệm chế ra sẽ sớm theo không kịp lượng tiêu thụ. Ví dụ, muốn tăng tốc độ bắn thì phải loại bỏ thuốc súng đen nhiều cặn, đổi thành loại thuốc súng không khói là nitrosen hoặc hỗn hợp của nitrosen và nitrolin. Thuốc nổ sức công phá lớn cũng đúng như thế, không thể sản xuất triniton tơ cũng không sao, có thể thay thế nó bằng tinh bột nitrat hóa. Ngoài độ ổn định kém ra, thì uy lực còn mạnh hơn TNT một chút. Cho dù bất cứ loại nào thì đều cần một lượng lớn fumin nitric acid và một lượng lớn acid sulfuric đặt để tinh chế acid nitric, đây là điều mà phòng thí nghiệm không thể đáp ứng được. Nói cách khác, không thể sản xuất diacid bằng phương pháp thủ công, ngay cả khi vũ khí hiệu quả hơn được phát triển thì chúng cũng sẽ rơi vào tình trạng không có đạn. Khi nhà giả kim bước vào văn phòng, Roland nói, ta có một nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Xin ngài cứ nói. Kaimer nhún vai nói, miễn là nó không phải là dự họp điển lễ gì đó là được. Ta cần thêm axit. Bây giờ, chỉ riêng sản lượng của phòng thí nghiệm hóa học thì đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu của ta nữa. Bởi vậy nhiệm vụ mới của ngươi là thiết kế một hệ thống hóa học có thể tạo ra diacid hiệu suất cao và thuận tiện. Hóa chất. Hệ thống. Hắn bối rối. Không sai, nó bao gồm một hoặc một số thiết bị phản ứng hoàn chỉnh cấu thành. Chỉ cần ngươi cho nguyên liệu thô vào thì ngươi có thể liên tục tạo ra thành phẩm. Roland giải thích ngắn gọn về bản chất của sản xuất công nghiệp. Ta không biết nhiều về bộ phận này, chỉ có thể dựa vào mình từ từ mò mẫm. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng Vương Tử cũng biết rằng đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và có thể phải mất vài năm để nghiên cứu nó và còn chưa chắc sẽ có được thành quả. Dù sao những gì mà đối phương có thể dựa vào chỉ có một số nguyên tắc phản ứng cơ bản và phương trình hóa học trong hóa học cơ bản. Ta hiểu rồi. Kaimer gật đầu, những điều ngài nói tới khiến cho ta cảm thấy rất mới mẻ. Không cần biết ngươi có thể hoàn thành nó hay không, diacid là thứ ta cần gấp. Roland dừng lại một chút rồi nói tiếp, vì vậy, tháng tới ta dự định mở rộng thêm 3 phòng thí nghiệm bên sông Xích Thủy và tuyển dụng những nhân viên thí nghiệm đủ tiêu chuẩn từ các lĩnh dân. Nếu ngươi không có thời gian để dạy họ, thì hãy chọn một vài học viên quản lý bọn họ. Suy cho cùng thì sản xuất axit theo hướng công nghiệp là một quá trình nghiên cứu dài dòng buồn chán. Có lẽ là vì hóa học trung cấp cám dỗ, hắn cắn một cái đồng ý, vâng, thưa điện hạ. Sau khi Kemmer Scudi rời đi, Roland khẽ thở dài. Nếu không có hy vọng vào quá trình sản xuất axit công nghiệp thì chỉ có thể để cho Lucia ra trận chiết xuất axit, dù sau khi đại chiến ngập tới, hắn cần có vũ khí mạnh mẽ hơn để giành được thắng lợi cho trấn nhỏ. Khi Roland mở ngăn kéo và quyết định ăn một ít cá khô cho đỡ buồn chán thì hắn phát hiện đồ ăn vặt trong ngăn kéo hết sạch. Ngẩn người, hắn ngẩng đầu lên, sau đó thấy một con cá khô đã được đưa đến bên miệng. Ngươi đang tìm cái này à? Người phụ nữ tóc vàng ở phía đối diện mỉm cười, hỏi. Roland cắn cá khô, không khỏi nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ núp trong sương mù cả đời. Như vậy cũng tốt, ít nhất người khác không nhìn thấy ta, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Nai tinh cong môi. Tâm trạng buồn tẻ ban đầu vô tình biến mất rất nhiều, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của đối phương, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước ngươi nói không biết nên dùng biểu cảm như thế nào mới tốt ưm. Thực ra giống như vậy thì rất tốt rồi. Nhìn xem, đó là đại nhân Scrum. Piper khẽ dùng cùi chỏ đẩy Jelly. Giáo dục. Bộ trưởng. Người sau bối rối hỏi, đó là cái gì? Đó là người quản lý giáo viên. Không phải ngươi thích thầy Phi-Linh nhất, ghét cái giọng ồn ào của Ha-Ben sao? Piper giải thích, dù là Phi-Linh hay Ha-Ben, tất cả đều nằm dưới sự quản lý của đại nhân Strong. Ngươi nghe thấy cái này ở đâu? Giao Ly chớp chớp mắt, là vị đại nhân mà ngươi nói. Hừm, tất nhiên rồi. Hắn cười đắc thắng, và ta biết nhiều hơn thế. Không chỉ các quan chức của tòa thị chính sẽ đến dự lễ tốt nghiệp hôm nay, mà lãnh chúa cũng sẽ đích thân đến thăm học viện, Vương Tử Điện Hạ. Thật sao? Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên, Điện Hạ sẽ nói chuyện với chúng ta chứ? Ồ, ta không biết điều đó. Piper Schott nói, có lẽ sẽ. Dù sao chuyện này là do hắn nghe đại ca Vanna nói, nhắc tới Vanna, có thể xem như một nhân vật rất giỏi, vốn chỉ là một công nhân đá vụn bình thường ở phố cũ, từ khi gia nhập quân đội thì bây giờ đã là sĩ quan của đội pháo binh đệ nhất quân, lương mỗi tháng cao tới 25 miếng ngân lang, còn từng bắt tay và nói chuyện với vương tử điện hạ. Mặc dù hầu hết thời gian sống trong doanh trại, nhưng thỉnh thoảng khi trở lại thì hắn luôn mang đến nhiều câu chuyện và hiểu biết mới lạ, thú vị. Lúc này, Piper sẽ đến tận cửa quấn lấy hắn hỏi đủ thứ, là hàng xóm trước đây của đại ca Vanna, còn là người sùng bái hắn, Piper thường xuyên được hắn nói lại cho nghe không ít tin tức. Ví dụ như lãnh chúa đại nhân sẽ tham dự buổi lễ tốt nghiệp, đây là chuyện mà Vanna đã nói cho hắn biết từ tuần trước, đệ nhất quân đã nhận được lệnh bảo vệ và an ninh và cũng tổ chức một cuộc tập trận gần học viện. Quả nhiên không mất nhiều thời gian thì một nhóm binh lính tinh thần phấn chấn, mặc quân phục ngẩng cao đầu bước tới, chính giữa đội ngũ là vương tử điện hạ và thủ tịch kỵ sĩ của hắn. Đám người trở nên náo động. Sau khi các binh sĩ bao vây lối vào của học viện, Roland bước vào sảnh và vẫy tay chào các học sinh đã xếp thành nhiều hàng, xin chào các đồng bào của ta. Ta là lãnh chúa của biên thùy trấn, người phụ trách Tây Cảnh, Roland Wimledon. Chúc mừng các ngươi đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và trở thành lứa học sinh tốt nghiệp đầu tiên của thị trấn. Đám người ngẩn ra, không phải không chút động lòng mà là do hầu hết mọi người đều phấn khích đến mức không biết nói gì. Jelly nắm lấy cánh tay của Piper và nháo, điện hạ đang nói chuyện với chúng ta. Piper cũng rất hào hứng, vì vậy, giống như đại ca Vanna, hắn cũng được tiếp xúc gần gũi với điện hạ. Các ngươi có thể vượt qua kỳ thi nhanh như vậy và tốt nghiệp là vì hầu hết các ngươi đều là học trò cũ của giáo viên Can Van Book, từ lúc bắt đầu thì các ngươi đã đi trước những người khác rất nhiều. Vì vậy, đừng tự mãn, vẫn còn rất nhiều kiến thức đang chờ các ngươi trong thế giới này. Hãy đi thăm dò, khám phá nó. Roland nói tiếp, tất nhiên, ngày này vẫn đáng để chúc mừng. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đã dấn thân vào một con đường hoàn toàn khác với những người khác. Cho dù các ngươi có làm công việc gì đi chăng nữa thì đều sẽ được trả lại kết xu. Ta xin chúc mừng các ngươi. Điện hạ. Vạn tuế. Không biết là ai kêu lên đầu tiên, sau đó tất cả mọi người hưng phấn hét lên, điện hạ. Ta nguyện làm việc cho điện hạ. Đợi những người hoan hô lắng xuống, Roland cười nói, tiếp theo, ta sẽ cấp bằng tốt nghiệp cho các ngươi như một chứng chỉ danh dự vì đã hoàn thành việc học của mình. Hắn mở một quyển sách nhỏ ra, Piper. Piper chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, hắn nhìn vương tử, há to miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Vẫn là giáo viên Philin sai vẫy tay với hắn, nói, đừng sợ, đi tới trước mặt điện hạ. Hắn bước ra khỏi hàng, tay chân cứng đờ, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, trong đầu chợt nhớ ra rằng cách chào quân đội mà Vanna thường nhắc đến đơn giản hơn nhiều so với kiểu chào của kỵ sĩ quý tộc, và nó cũng có thể thể hiện lòng trung thành của mình. Đó là nghi thức do chính điện hạ phát minh ra. Dù không biết tư thế cụ thể nhưng hắn vẫn thu hết can đảm và giơ tay để trước trán như trong trí nhớ. Hành động này khiến vương tử thích thú, hắn gật đầu đưa quyển sách nhỏ tới trước mặt Piper, nếu tay để gần một chút, ngày mang tay thì chuẩn hơn. Chúc mừng đã tốt nghiệp. Cảm ơn ngài. Piper cầm lấy quyển sách, đi trở về hàng như một khúc gỗ. Đợi đến khi điện hạ bắt đầu phát chứng nhận cho những người khác thì hắn mới tỉnh táo lại. Để ta xem, trên đó viết gì vậy? Giao Ly tò mò nghiêng đầu. Ngươi cũng có, vội vàng như vậy làm gì? Hắn trầm giọng lẩm bẩm, tay run rẩy lật bìa chứng chỉ ra, chỉ thấy một mảnh giấy da mịn được khâu vào đó. Ở góc trên bên trái là chân dung của chính hắn, ở giữa là biểu tượng trường thương của hoàng gia Gayford, còn có một dòng chữ. Nếu là 6 tháng trước thì hắn chỉ có thể đến gặp giáo viên Can để nhờ ông ấy nói cho mình biết những chữ này có ý nghĩa là gì, nhưng bây giờ Piper có thể đọc và viết cơ bản nhất, hắn đọc thầm một lần. Sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của Học viện Biên Thùy Trấn, Piper. Viện trưởng, Strong. Đơn vị phát hành, lãnh chúa Biên Thùy Trấn, Roland Wimledon. Khi cấp xong tất cả chứng nhận tốt nghiệp, Roland vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Từ giờ, các ngươi đã có thể đảm nhận một số công việc mà người bình thường không có khả năng làm được. Những công việc này được trả lương cao và mức tối thiểu là từ 10 miếng ngân lang một tháng tiếp theo. Ta sẽ mời cô Scrooge giới thiệu cho các ngươi nội dung công việc mà tòa thị chính của Biên Thùy Trấn cung cấp. Hắn giơ tay ngăn cản cuộc thảo luận của mọi người, các ngươi không cần phải lựa chọn ngay lập tức. Các ngươi có thể về bàn bạc kỹ lại với người nhà, sau khi quyết định xong thì cầm chứng minh nhân dân và chứng nhận tốt nghiệp đến tòa thị chính xin việc là được. Thừa dịp đại nhân Scrooge giới thiệu, Giao liền nhiên người hỏi, người có ý kiến gì không? Ta muốn làm việc trong một nhà máy sản xuất xe đạp. Lương cao hơn cha ta, còn có cơ hội nhận một chiếc xe mới miễn phí. Đúng là rất tuyệt. Piper thản nhiên trả lời. Gần đây, 4 tấm biển khổng lồ bằng gỗ đã được dựng lên ở quảng trường thành phố với chân dung của vương tử và một số đại nhân được vẽ trên đó. Vật cưỡi bằng thiết có tạo hình kỳ lạ dưới chân các vị đại nhân khiến cho dân trấn thảo luận nhiệt liệt. Hơn nữa, tiền lương của nhà máy xe đạp là 15 miếng ngân lang mỗi tháng. Nếu không phải bắt buộc phải hoàn thành chương trình giáo dục cấp tiểu học thì sợ là ở đó đã bị người ta vây kín. Nhưng mà hắn có chỗ mà hắn muốn đi hơn. Kể từ khi đến thăm lễ trao giải, Piper đã không thể cưỡng lại ý tưởng này. Hắn cũng muốn giống như bạn học cũ Nanawa ngày xưa, có một ngày hắn có thể leo lên đài cao trên quảng trường, được Điện Hạ trao tặng vinh quang trước mặt mấy ngàn người. Theo Vương tử Điện Hạ, phải là người có những đóng góp to lớn cho thị trấn thì mới được trao thưởng. Nếu làm việc trong một nhà máy sản xuất xe đạp thì sợ rằng mình sẽ không có cơ hội này trong đời. Dẫn đầu một đội quân, anh dũng tác chiến như Iron Ace, hắn ta tự hỏi bản thân rằng mình không thể làm được điều đó và hắn cũng không có những năng lực không thể tưởng tượng nổi như phù thủy. Hắn chỉ có thể noi theo nhà giả kim Gamer Scudi. Hắn không chỉ một lần nghe nói tới, nếu có thể nghiên cứu ra sản phẩm luyện kim thực dụng, có thể mang tới tài phú và danh vọng lớn cho lãnh địa thì có thể đạt được danh hiệu hiền giả. Không cần bản lĩnh hay gia thế, chỉ cần một chút may mắn. Không còn con đường nào thích hợp với hắn hơn con đường này. Nghĩ đến điều này, Piper hạ quyết tâm. Ta muốn đăng ký để đến phòng thí nghiệm hóa học. Hắn gằn từng chữ một. Ngay cả trong mùa hè, băng tuyết trên cao nguyên Hem cũng không tan nhiều. Mel đứng trên đỉnh tháp nhìn về phía xa, tường thành vùng quê chỉ còn lại hai màu cỏ xanh và tuyết trắng đan xen, giống như những vết sẹo để lại trên mặt đất sau cuộc chiến tà nguyệt. Không có cách nào để trồng bất kỳ loại cây trồng nào trong khí hậu này, vì vậy tất cả thực phẩm cần thiết cho thánh thành mới đều được vận chuyển từ cao nguyên dưới chấn lên, tức là vận chuyển bằng xe động vật kéo từ thánh thành cũ lên. Sau hơn 10 năm ở Hem, hắn đã quen với cái lạnh phổ biến ở khắp mọi nơi. Lần này chỉ còn lại có hai chúng ta. Tafron đẩy cửa đi vào, hội nghị không tổ chức trong mật thất sao? Chẳng lẽ ngươi thích ở trong căn phòng nhỏ ngột ngạt đó? Không, tất nhiên là không. Vị chủ giáo già sờ lên bộ râu trắng của mình, nếu không phải Heider luôn nói về giới luật và quy tắc thì ta ước gì mỗi lần đều trao đổi tình báo ở đây. Ít nhất khi nàng nói lung tung thì ta còn có thể quan sát phong cảnh thánh thành. Và hắn cười khẽ nói, ta không ngờ một người đúng giờ như nàng nhưng lần này lại trễ hẹn. Có lẽ nàng gặp chuyện khó giải quyết nào đó. Mel ngồi lại vào bàn. Có lẽ. Ta Frong cong môi, ngươi thực sự không nên giúp nàng tìm lý do, bất cứ ai cũng nên nói được làm được, đây là điều nàng thường nói. Ngay cả khi gặp rắc rối thì cũng nên nói với chúng ta trước mới đúng. Nàng cũng đâu có đi một mình tới vương đô Everwinter, gửi một người truyền tin chỉ là chuyện đơn giản thôi. Đừng lo lắng cho nàng. Mel đẩy ba tờ giấy cho Ta Frong, chúng ta đang gặp rắc rối. Rắc rối? Người sau sửng sốt, ngồi xuống đối diện bàn tròn. Mở thư ra, tất cả đều là tin tức xấu. Ừ, hắn hít một hơi thật sâu, không thể xấu hơn được nữa. Teflon không cười nữa, bắt đầu đọc kỹ bức mật thư đầu tiên, sự lây lan của tà dịch đã bị chặn lại, tung tích của vô diện vẫn chưa rõ. Chờ đã, tà dịch là gì? Đó là thành quả nghiên cứu mới của bí khu, người không cần biết nhiều, chỉ cần hiểu nó giống như một căn bệnh có khả năng lây lan nhanh chóng là được. Mel giải thích ngắn gọn. Thật ra thì theo Master Krause Eye, nó là một loại tà thú thu nhỏ, đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt và trải qua một đột biến đặc biệt chuyên nhằm vào cơ thể con người dùng mắt thường thì không thể quan sát trực tiếp nguồn bệnh, các phương pháp thông thường hoàn toàn không thể chữa khỏi. Chỉ có một loại người có thể ngăn tà dịch lan tràn. Phù thủy. Ta Phong nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời. Không chỉ một. Hắn trầm giọng nói. Sau khi đọc xong thư, chủ giáo già đập mạnh tay xuống bàn, tên ngốc này làm gì vậy? Để lũ chuột bao vây, trấn áp lính đánh thuê, còn làm vô diện cũng mất ở đó. Hắn có biết người thuần khiết này quan trọng đến mức nào hay không? Ý của hắn không sai. Mel cao mày nói, nếu thư không nói dối về số lượng người thì 1.000 con chuột cũng đủ để ăn thịt hàng trăm lính đánh thuê của đối thủ. Nhưng dường như đối thủ có một cây nỏ tầm xa lợi hại. Nó có thể bắn liên tục. Về điều này, ta nhớ rằng tế tư Taylor đóng quân ở cứ điểm Epic cũng từng nói về lý do tại sao công tước lên sẽ bại bởi một đám thợ mỏ, đó là vì nỏ của đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói mặc trọng giáp, cầm khiên thuẫn thì có thể giảm đáng kể sát thương của nó, nhưng con chuột không có trang bị như vậy. Ngay cả khi muốn sử dụng đám cặn bã đó thì hắn cũng không thể tùy tiện phái vô diện đi như vậy. Ta Frong tức giận nói, bây giờ sợ là Heider sẽ nổi trận lôi đình, một phù thủy có thể phát triển thành người thuần khiết, không có một người nào mà không có năng lực cực kỳ hiếm thấy, bồi dưỡng cũng chắc chắn tiêu tốn sức. Theo lý mà nói, các nàng còn quý hơn cả quân thần phạt. Nhưng dù là phù thủy hay quân thần phạt thì mục đích cuối cùng vẫn là tiêu diệt kẻ thù và giành lấy chiến thắng. Mel từ tốn nói, trong quá trình sử dụng chắc chắn sẽ xảy ra tổn thất. Người muốn bảo vệ tế tư phiên. Đừng quên luật của giáo hội. Giọng điệu của Mel trùng xuống, chỉ có các quý tộc mới quan tâm kết quả. Phiên tuy thất bại nhưng mà điểm xuất phát và kế hoạch của hắn cũng không có quá nhiều vấn đề, chỉ là kẻ địch mạnh mẽ hơn thôi. Đương nhiên hắn cũng sẽ bị xử phạt, nhưng mà biện pháp xử phạt cụ thể thì còn phải xem xét lại. Nhưng có thể Heider không nghĩ vậy. Tafron lắc đầu và mở lá thư thứ hai. Đừng quên, hội trọng tài của giáo hội do nàng phụ trách. Ta sẽ giải thích cho nàng. Trong chốc lát, vị chủ giáo già xem hết thư trong tay, không dám hé răng nửa lời. Dân binh của Deplik đánh lén giáo đường ở cứ điểm Epic, sau đó giết sạch đoàn sứ giả. Hắn điên rồi sao? Nội dung của bức thư thứ hai thực sự xuất phát từ hai khía cạnh. Một là báo cáo của đặc vụ cứ điểm Pelor, hai là tin tức tình báo của các tín đồ địa phương. Tổng hợp lại thì quả thật là có một toán dân quân từ bên ngoài Tây Cảnh đã tấn công cứ điểm và cướp phá giáo đường. Họ không chỉ tự mình uống thuốc viên cuồng hóa mà mục tiêu của bọn họ cũng là những viên thuốc được lưu giữ trong giáo đường. Vì vậy, phán đoán thứ nhất sẽ không sai được, nếu đội quân này không phải đến từ Tân Vương Deplik thì cũng đến từ nữ vương Garcia của Greenwater. So sánh cả hai thì rõ ràng là cái trước có khả năng hơn. Còn phần sau, Mel luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu theo báo cáo của Pelor thì sau khi đốt giáo đường thì đối thủ lập tức di tản khỏi cứ điểm rồi biến mất, vậy họ đã đánh chặn và giết chết các thành viên của đoàn sứ giả như thế nào? Lúc này, đáng lẽ đoàn đặc phái viên đã đến biên thùy trấn, hai phe hoàn toàn không gặp được nhau mới đúng. Thấy Mel không nói nên lời, Tafron nhanh chóng nhận ra điều này, hắn cầm bức thư đầu tiên lên và đọc lại, nếp nhăn trên trán xếp lại thành từng khe rãnh, chẳng lẽ Roland Wimbledon diệt trừ đoàn sứ giả, sau đó đùng đẩy hết cho ca ca của hắn Deplik Wimbledon. Chúng ta không ngại đoán thử. Vị đại chủ giáo trầm mặc một lát rồi nói, Roland có ý định lấy được số dân cư rẻ mạt này, vì vậy hắn đã chỉ định một phù thủy đến để điều trị bệnh dịch và vận chuyển tất cả những đào dân trở về Tây Cảnh. Trước đó, vì hắn sợ bị đoàn sứ giả phát hiện mình đang nuôi dưỡng phù thủy, phái kỵ sĩ đột kích doanh địa của đoàn sứ giả, khiến cho bọn họ ngay cả bồ câu đưa tin cũng không kịp thả ra, đùng đẩy trách nhiệm cho kẻ tập kích cứ điểm. Dù sao người phụ trách cứ điểm Pelor là được Roland ủng hộ mới leo lên chức vị đó được, hỗ trợ hắn làm giả cũng là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán, có thể làm cho đoàn sứ giả biến mất thì cũng rất đáng ngờ, bây giờ chúng ta cũng không có tinh lực phái một đoàn sứ giả khác tới đó. Nếu như vậy thì chúng ta phải xuất binh trừng trị hành vi cuồng vọng của hắn. Tafron lạnh lùng nói, mặc dù đoàn sứ giả không có quan hệ gì với hắn nhưng mà những phù thủy đã chạy đến Tây Cảnh thì chúng ta cũng nên thanh trừng một phen. Mel không trả lời mà chỉ vào bức thư thứ ba, người nên đọc phong thư cuối cùng rồi nói. Tafron nghi ngờ liếc nhìn hắn và mở lá thư ra. Chẳng mấy chốc, tay hắn rung lên, và cuối cùng hắn gần như không cầm nổi mảnh giấy mỏng, có rất nhiều phù thủy trong Fiolan, còn phá hủy tất cả giáo đường. Vậy bức thư này là... Từ Vịnh Hải Long, cũng là giáo đường cuối cùng bị công phá. Mel nhắm mắt dựa vào ghế, giọng điệu của hắn đột nhiên đầy mệt mỏi. Fiolan không thể đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn phù thủy được, chỉ có một khả năng, đó là bọn họ đi từ đất liền ra. Hơn nữa trong thư còn nói tới người siêu phàm, trong luật của giáo hội quy định rõ ràng rằng một khi tìm thấy dấu vết hoạt động của các phù thủy siêu phàm thì phải cử quân thần phạt đi bắt. Nhưng các đảo trong Fiolan quá xa, bây giờ chiến trường Wafertek rơi vào thời khắc vô cùng gay cấn, hắn hoàn toàn không rảnh lo chuyện bên kia eo biển. Có cần xin chỉ thị của giáo hoàng điện hạ không? Tafron hỏi. Mel khẽ lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất lực, có thể đây là thử thách của thần linh dành cho giáo hội. Chỉ có xuyên qua trong gai mới có thể nhìn ra chân tướng của thần linh, hắn mở mắt ra, khôi phục lại bình tĩnh, thánh thành hêm giao cho ngươi và Hider. Chẳng lẽ ngươi muốn đến Fiolan? Vị chủ giáo già trợn mắt hỏi. Ta sẽ lãnh đạo 100 quân thần phạt và người thuần khiết quét sạch Tây Cảnh Greyford, sau đó tìm cơ hội đối phó phù thủy ở Fiolan. Nhưng mà luật pháp nói Mel cắt ngang, đó là khi có người siêu phàm xuất hiện trong địa phận bốn vương quốc lớn, bây giờ các nàng cách một cái biển rộng, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Đừng quên, mục đích cuối cùng của chúng ta là vì có được thêm nhiều đất đai và dân số, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô của quân thần phạt. Rõ ràng, tứ vương tử của Greyford đang cản trở chúng ta nhiều hơn. Nhưng... Tafron vừa định phản bác thì có tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài đại sảnh hình tròn, hai người hơi giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cánh cửa bị đẩy ra, một tế tự hốt hoảng chạy vào, không ổn rồi, thưa chủ giáo, không ổn rồi. Bình tĩnh. Mel hét lên, có chuyện gì, từ từ nói. Tùy tùng của đại nhân Hider truyền tình báo khẩn cấp tới. Một đội tàu khổng lồ đang đổ bộ vào bờ biển của Everwinter, vô số kẻ địch đang vây công vương đô, tình huống tràn ngập nguy cơ. Toàn bộ thuyền của đối phương đều có cột buồm màu đen và cờ trên cột theo họa tiết thuyền buồm vương miệng đáy xanh. Tế tư đó trông có vẻ rất lo lắng. Khi tin tức được gửi đến, hai cửa thành đã thất thủ, đại nhân Hider đang dẫn các tín đồ chống cự nhưng số lượng kẻ thù rất lớn và hắn đã sử dụng thuốc viên cuồng hóa rồi. Cái gì? Mel không thể tin vào tai của mình, cánh buồm đen, họa tiết vương miệng thuyền buồm. Kẻ thù đúng là hạm đội cánh buồm đen của nữ vương Greenwater. Bậc thang đá granite của thánh điện vương đô Everwinter đã bị nhuộm đỏ như máu. Trong không khí có mùi ngọt nồng đến hơi gây mũi. Có rất nhiều xác chết nằm trên mặt đất, có quân thần phạt, một số tín đồ, một số người của mình, và cũng có những của tộc người các Mô Diên. Họ chết ở các trạng thái khác nhau, hầu hết đều có vết cháy, tứ chi và nội tạng vỡ vụn rơi khắp nơi. Farian biết đó là chết do tác động của bột tuyết can trường trùng kích và đốt cháy. Mỗi khi bước lên một bậc thang, hắn đều cảm thấy dưới chân nhầy nhụa. Ý chí chiến đấu của quân thẩm phán và các tín đồ của giáo hội có thể nói là điên cuồng. Họ vẫn không lùi bước trước nhiều nô lệ được tăng cường sức mạnh bởi thuốc viên cuồng hóa. Họ dùng xác thịt của mình làm lá chắn để cuốn lấy kẻ thù, chỉ vì muốn tranh thủ cơ hội cho đồng đội đánh ra một đòn trí mạng. Tuy thuốc viên có thể làm cho người ta tràn ngập lực lượng và không sợ đau, nhưng tim, cổ và đầu vẫn là những điểm yếu. Nữ vương bệ hạ cũng không có thư khôi giáp để trang bị cho đám nô lệ này. Nếu không có bột tuyết thì chiến cuộc này khó mà nói trước được. Nhưng chúng ta đã thắng. Trong lòng Farian nóng như lửa đốt, cuối cùng chúng ta cũng thắng. Cờ xi của nữ vương Greenwater đã tung bay trên đầu tường, thành trì phòng thủ mạnh nhất của giáo hội đã không thể chống lại làn sóng tấn công này. Bằng cách này, hạm đội cánh buồm đen đã thoát khỏi tử cục bị vây trong một góc của Greyfort, sẽ không bị tiêu hao hết sức sống trong trận chiến không hồi kết với Deplik. Đại sảnh của thánh điện cũng bừa bộn, mặt đất đầy những mảnh thủy tinh vỡ và máu chảy ngang dọc, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, đi thẳng đến trước người phụ nữ thần thái phi dương đang đứng giữa sảnh và quỳ xuống. Bệ hạ, bốn cửa thành đã bị buồm đen khống chế, Everwinter đã thuộc về ngài. Khổ cực rồi, đứng dậy đi. Garcia đưa tay cho hắn. Farian nhẹ nhàng nắm tay nữ vương, hôn lên mu bàn tay một nụ hôn tượng trưng, rồi đứng dậy đứng bên cạnh nàng. Nghi thức kỳ lạ. Bên cạnh, Cabara đột nhiên nói, ngươi hoàn toàn không có chạm vào tay của nàng, sao lại tỏ vẻ như vậy? Câu hỏi quá đột ngột khiến hắn không khỏi cau mày, người bên kia là tộc trưởng của tộc người khác, hắn cũng không tiện khiển trách nàng vô lễ ở trước mặt mọi người, vì vậy hắn chỉ có thể lạnh lùng nói, đây là phép xã giao thông thường giữa các quý tộc, thể hiện sự lịch sự và tôn trọng, đụng vào mới là bất lịch sự. Là một người của tộc người khác, người không hiểu điều đó cũng là chuyện bình thường. Thật sao? Nàng nhướng mày chỉ vào cổ mình, rõ ràng là đồng minh cùng chiến đấu, vừa mới kết thúc tác chiến thì lại bắt ta mặc thứ này vào, lễ phép và lịch sự của dân đại lục thật là khó hiểu. Xung quanh cổ Cabara có một vòng sắt, phình ra ở giữa, thoạt nhìn giống như một vật trang trí, nhưng Farian biết rằng bên trong có một viên thần phạt chi thạch. Ngoại trừ có chìa khóa đặt chết thì rất khó để mở vòng sắt đó ra bằng những cách khác, và chìa khóa nằm trong tay Garcia. Đối phương là phù thủy nên phải cẩn trọng đối xử, nhưng nàng có đóng góp rất nhiều trong trận chiến. Nếu không có chỉ lệnh thuật của nàng thì những nô lệ người mang một tuyết can trường đó sẽ không dám xông vào tuyến phòng thủ chặt chẽ do các tín đồ tạo thành. Hắn há to miệng nhưng không biết phải phản bác lại như thế nào. Được rồi, đừng tranh cãi về những vấn đề tầm thường như vậy. Garcia ngắt lời, đừng quên mục đích của chúng ta, so với một nơi sinh sống rộng lớn, không lẽ ngươi ngay cả một viên đá cũng không chịu được sao? Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Cabara nhún vai, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa của mình. Tất nhiên, đây là cơ sở hợp tác của chúng ta. Nữ vương cười khẽ. Tiếp theo buồm đen phải làm gì? Farian hỏi. Bước tiếp theo nói sau. Bây giờ chúng ta cùng xem một trò hay. Garcia vỗ tay ra lệnh cho các vệ sĩ, mang nàng đến đây. Một lúc sau, hai lính canh mặc áo giáp đè một người phụ nữ bị trói tay đi vào trong thánh điện. Nàng khoảng 30 tuổi, dung mạo bình thường, từng sợi tóc rối rũ xuống ở hai bên má, mặc một chiếc áo choàng màu vàng của giáo hội. Loại kỹ thuật tinh xảo và chất liệu tinh xảo này thì thường chỉ có chủ giáo của Hem mới có thể mặc được. Hiện tại, bộ áo choàng lộng lẫy đã bị hư hại ở một số chỗ, xung quanh vẫn còn dính máu. Người đó là chủ giáo. Đúng vậy. Nữ vương Greenwater nhếch miệng, ta đã tìm các quý tộc địa phương xác nhận rằng nàng là một trong ba đại chủ giáo của giáo hội, đại nhân Hider. Nàng đưa mắt nhìn đối phương, sao, ta nói không sai chứ? Hider không trả lời, nhưng Farian có thể nhìn thấy sự mỉa mai và khinh bỉ sâu sắc trong nàng. Hiển nhiên, Garcia cũng cảm nhận được điều này, nàng khẽ cười một tiếng, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không đầu hàng, cho nên với lòng nhân từ, ta đưa ngươi đến thánh điện, tiễn ngươi về thần quốc ở tại đây. Ngươi có thể từ từ cầu xin sự cứu rỗi của các vị thần hoặc có thể cầu xin sự tha thứ từ ta. Ta sẽ cắt bỏ từng ngón tay, tứ chi và ngũ quan của ngươi, để ngươi có thể cảm nhận hết nỗi đau và sự bất lực của lĩnh dân cảng Greenwater. Sau đó thì sao? Nữ chủ giáo bất ngờ lên tiếng, bị đại quân của giáo hội nghiền thành bột mịn. Hoặc là cả đời phiêu lưu trên biển, vĩnh viễn không đi vào bờ. Ngươi không cần phải lo lắng về điều này. Garcia ra hiệu cho các vệ sĩ của mình hành động, so ra mà nói, bây giờ quân đội của giáo hội đang tấn công thành Waffertet. Hem giống như một tòa thành trống, cái này so với vận mệnh của ta thì quan trọng hơn nhiều. Ta cô ta không thể đặt chân lên đất của thánh thành mới nhưng mà vẫn có thể sang bằng thánh thành cũ ở cao nguyên. Hẳn là ngươi cũng nghe nói về nước sông Stygian ở cực nam Greyfort chứ? Nó rất dễ bắt lửa và rất khó dập tắt. Lần này, ta ta chở đầy một thuyền đến. Thân vệ rút một con dao găm ra, đến gần vị chủ giác đang bị đè trên mặt đất, gọn gàng cắt hai ngón tay của nàng xuống. Hyder nghiến răng không kêu lên một tiếng đau đớn. Nữ vương Greenwater bước lên cầu thang chính của đại sảnh, ngồi trên ngai vàng rộng, tay phải chống cằm, lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này, bàn tay trái của đối phương đã biến thành một bàn tay trụi lủi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán Hyder. Ngươi có cần phải làm như vậy sao? Kabara lắc đầu, nếu không phải nhằm mục đích làm cho đối phương kinh sợ hoặc lấy tình báo, hoàn toàn không cần phải tra tấn như vậy. Không cần. Garcia bật cười, ngươi phải nói mấy câu này với nàng mới đúng. Ngươi có biết những phù thủy rơi vào tay giáo hội sẽ bị họ đối xử như thế nào không? Ta đoán ngươi sẽ không có hứng thú muốn biết về nó. Ha ha. Lúc này, Hyder, ngươi đã mất ngón tay đột nhiên bật cười, ngươi không hiểu được sự vĩ đại của giáo hội và ngươi cũng không hiểu được những gì mà Thánh Thành làm quan trọng như thế nào. Các ngươi luôn làm bạn với sự thiếu hiểu biết, lại không biết chút gì về sự hủy diệt sắp tới. Hêm sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự là gì. Những người chống lại giáo hội không có kết cục nào khác ngoài sự hủy diệt. Thật không? Garcia co chân lên, mỉm cười nói, vậy ta sẽ chờ xem. Cho đến khi đại chủ giáo chết đi cũng không có cầu xin tha thứ một tiếng nào. Nhưng khiến cho Farian cảm thấy bất ngờ là nàng không gọi tên của các vị thần, mong sự cứu rỗi của các vị thần. Cuối cùng, khi Hyder sắp bất tỉnh vì mất máu quá nhiều thì vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không phải như đang bị trừng phạt mà như thể đang xem một trò hề chẳng liên quan gì đến nàng. Qua đôi mắt ấy, Farian dường như đã nhìn thấy được tương lai đã được định trước của mình. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy hụt hẫng không thể giải thích được, gần như không thở nổi. Chặt đầu nàng, treo ở trước cửa ra vào giáo đường. Sau khi xác nhận đại chủ giáo đã chết, Garcia ra lệnh. Sau đó, nàng nhìn Farian, bây giờ chúng ta có thể bàn bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Vâng, thưa bệ hạ. Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, người định tấn công hêm. Đúng vậy, nhưng không phải là điều động toàn bộ quân đội. Nàng trải một tấm bản đồ da mà nàng mang theo bên mình ra, buồm đen chỉ để lại một ít thủy thủ và một phần nô lệ đông cảnh, chỉ huy hạm đội đi về phía tây theo đường sông, đến thánh thành cũ trước. Còn chúng ta thì xuôi về phía nam, băng qua biên giới Everwinter, điểm đến của chúng ta là thành Waffertech. Waffertech. Farian giật mình. Ta đã đạt được thỏa thuận với vua sói Wop. Garcia thẳng thắn nói, nếu có thể giúp hắn đánh bại cuộc tấn công của giáo hội, hắn sẽ hỗ trợ ta chiếm toàn bộ lãnh thổ của Everwinter. Bằng cách này, nếu giáo hội không rút quân, thì bột tuyết can trường và nước sông Sti gần đủ để nhấn chìm thánh thành cũ trong biển lửa, không giống như thánh thành mới, nó là một thành phố không có tường thành. Nếu ngươi không tập hợp đủ người, thì sẽ không thể ngăn chặn sự tấn công của nô lệ từ mọi hướng. Nếu họ rút lui thì thành Waffertech có thể có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa, hai nước có đường biên giới giáp nhau, sau này có thể chung tay chống lại giáo hội. Đúng là như thế. Nữ vương Greenwater gật đầu, mà chúng ta cũng có thể dừng chân ở Everwinter. Mắt thấy tháng năm sắp hết, và biên thùy trấn sắp bắt đầu vào tháng cuối cùng và nóng nhất của mùa hè, Roland càng không muốn rời khỏi tòa thành. Ngoài việc làm thuốc súng, quặng Kaliningrad mua từ Margaret còn được hắn dùng để hạ nhiệt độ phòng. Hiện nay hầu như trong phòng nào cũng có một xô đựng quặng Kaliningrad trong đó, trong thùng còn có một bình nước ngâm. Cách này không chỉ có tác dụng hấp thụ nhiệt, giải nhiệt mà còn có đá để uống giải cơn khát. Chỉ khi làm như vậy thì hắn mới tránh được chuyện vừa bước vào văn phòng ngồi xuống thì đầu đã đổ đầy mồ hôi. Ngoại trừ Anna, những phù thủy khác cũng được hắn cho tạm ngưng làm việc, ngoại trừ việc luyện tập và học tập hàng ngày, bọn họ gần như đều tụ tập ở đại sảnh lầu 1, tán gẫu hoặc là đánh bài quen, nhìn rất vui vẻ hòa thuận. Mà Anna, không phải Roland không muốn nàng nghỉ ngơi mà là nàng không sợ nóng chút nào. Có thể trực tiếp cầm thỏi sắt nóng đỏ trên tay, cái nóng oi bức của mùa hè hoàn toàn không là gì với nàng cả. Ngay cả khi nàng dành một buổi chiều bên lò luyện thép thì nàng cũng không đổ lấy một giọt mồ hôi nào. Để thưởng cho Anna siêng năng và nghiêm túc, gần đây Roland đã làm một số món tráng miệng từ đá để thưởng cho nàng, chẳng hạn như món kem ly ngon kinh điển của đời sau, được làm bằng cách trộn lòng đỏ trứng, kem, sữa và nước đường rồi làm lạnh. Anna rất thích loại đồ ăn vặt lạnh lạnh, mềm mềm, ngọt mát lạ thường này, mỗi lần nhấm nháp kem mà mắt xanh híp lại thành một đường cong khiến cho hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngoài ra, xem bản tổng kết cuối tháng do tòa thị chính gửi về cũng là một niềm vui lớn. Cho đến nay, dân số của biên thùy trấn đã tăng gấp đôi trở lại và đạt gần 18.000 người. Ngoài ra, mỗi tháng cứ điểm Epic đều nộp một đám nông nô lên, và việc bứt phá mốc 20.000 trong năm tới sẽ không thành vấn đề. Không tính số lượng thôn làng và hương trấn trên lãnh địa, quy mô này gần như tương đương với các thành phố lớn như Redwater, Goldena và Vương Đô. Đáng tiếc, dân số tăng nhiều nhưng chất lượng vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Trước mắt chỉ có hơn 1.000 dân bản địa trong thị trấn tiếp nhận giáo dục, hơn nữa rất có thể phải cần một năm mới có thể tốt nghiệp. Mặc dù học viên tư nhân mà Cang mở ra trước đây đã tạo ra một nhóm nhân tài tốt nghiệp đầu tiên, nhưng chỉ có không đến 100 người. Số lượng vẫn không đáng kể so với tổng dân số. Có lẽ nên bắt đầu giáo dục những người tị nạn ở Đông Cảnh trước thay vì chờ đợi xây dựng đủ các ký túc xá cư xá rồi mới làm bước này, Roland tự nghĩ, dù gì thì giáo dục sớm cũng chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì. Các nhà máy của thị trấn cũng đang phát triển rất tốt. Sau hơn nửa năm xây dựng, đến nay khu công nghiệp đã có 3 nhà máy đi vào hoạt động, 2 nhà máy sản xuất động cơ hơi nước và 1 nhà máy gia công đạn. Số lượng công nhân của nhà máy số 1 đã tăng từ hàng chục thợ rèn khi mới thành lập lên hơn 100 người như bây giờ, và hầu hết những người gia nhập sau này chủ yếu là dân bản địa. Đây chính là những gì mà hắn hy vọng sẽ thấy được, những người học nghề dần dần phát triển thành thợ thủ công, và sau đó thúc đẩy lứa người học nghề tiếp theo. Công nhân ở nhà máy số 2 thuộc thương đội Crescent Bay, chỉ trong một tháng, họ đã gần như thành thạo việc sử dụng từng loại máy công cụ. Tuy năng suất tương đối kém nhưng so với thợ rèn ở nhà máy số 1 thì biểu hiện của những thợ thủ công này trong tháng đầu tiên càng xuất sắc hơn. Trước khi hết hạn hợp đồng thì tất cả động cơ hơi nước mà họ sản xuất ra đều thuộc về Roland. Bây giờ, hai nhà máy có thể sản xuất gần 8 đến 10 động cơ hơi nước mỗi tháng, đây cũng là thu nhập chính của Biên Thùy Trấn. Về phần nhà máy đạn, sau khi hoàn thành thì trực tiếp giao cho đệ nhất quân, không chỉ có chốt gác ở cửa ra vào mà xung quanh cũng được bố trí các đội tuần tra, ngay cả công việc sản xuất cũng do binh lính đảm trách. Sau một tuần vận hành thử nghiệm, việc sản xuất hàng loạt loại đạn thế hệ mới hiện đã bắt đầu tiến hành. Dây chuyền lắp ráp do Roland thiết kế không thể làm được toàn bộ sản xuất đều cơ giới hóa, cho dù là mồi súng, thuốc súng hay đầu đạn thì đều phải dựa vào nhân lực. Dụng cụ gia công chính là hai chiếc máy đột dập cơ khí, một chiếc có thể dập tấm đồng do Anna cắt thành hình vỏ sò, chiếc còn lại dùng để đục lỗ vỏ đạn. Các chiến sĩ chỉ cần để thủy ngân fuminat cho đều vào giữa hai miếng giấy mỏng, dán chặt tờ giấy, kẹp vào đáy vỏ đạn, cuối cùng để đáy vỏ đạn vào rãnh hình khuyên ở cuối vỏ là được. Về quy trình nạp thuốc súng đen và nén chặt đầu đạn hoàn toàn giống với các bài tập nạp đạn trước. Nhà máy có số lượng người ít, chỉ khoảng 40 người, và hầu như mỗi ngày nó đều có thể sản xuất hơn 500 viên đạn. Roland dự định biến 40 người này thành nhân viên chuyên gia công, duy trì hoạt động của nhà máy đạn. Kế đó, Roland dự định bổ sung một nhà máy sản xuất xà phòng và một nhà máy sản xuất nước hoa. Nhà máy đầu tiên là một phần cực kỳ quan trọng của ngành công nghiệp quân sự, và nhà máy thứ hai có thể mở ra một kênh kinh doanh mới cho thị trấn. Về phần nhà máy sản xuất xe đạp thì có thể kéo dài thêm một chút, miễn là nó được đưa vào sản xuất trước khi đại lộ Vương quốc được xây dựng xong là được. Điện hạ. Nightin mở cửa, Marcy và Lightning đã đến. Hai người đi ngang qua bên cạnh Nightin, chạy tới trước bàn thò đầu ra, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Ngày mai là tháng cuối hè. Roland rút lá thư trả lời đã viết sẵn từ ngăn kéo ra và đưa cho Marcy. Khi ngươi về Fiolan thì nhớ thay ta đưa nó cho Tilly. A nàng sững sốt sốt một lúc, chớp mắt mấy cái mới cầm lấy phong thư, cẩn thận nhét vào túi, không thành vấn đề, cô. Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của hắn, sợ là nàng cũng không nhớ chuyện mỗi tháng mình phải về báo tin một lần, Roland nhìn không được cười thầm trong lòng, xem ra thị trấn nhỏ có sức hấp dẫn rất lớn. Ngươi quên ngày mai là tháng mới rồi sao? Lai Ninh vỗ trán, như vậy không phải là lại có một thời gian không được gặp nhau rồi hay sao? Lần trước là do kế hoạch thanh trừng của đại nhân Tilly đã làm lãng phí thời gian, lần này ta sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Marcy rủ mái tóc dài bạc trắng sắp chạm xuống đất, tổ ưng đó phải chờ tôi trở lại mới được đi thám hiểm. Gu. Ta biết rồi. Cô gái nhỏ cong môi, quyết định như vậy đi. Ngươi cũng có một nhiệm vụ. Roland trải bản thiết kế khu vực phía nam của thị trấn ra, đây là bản đồ do chính ngươi vẽ. Ngươi có nhớ vị trí của một bãi cạn theo hướng núi ven biển không? Nhớ. Lai Ninh chỉ, có lẽ là ở ngay đây. Tốt lắm, lát nữa ngươi sẽ đưa Marcy bay một lượt, rồi cắm hai lá cờ ở ngã ba vùng cạn và núi, đồng thời đánh dấu chúng trên bản đồ. Hắn dặn dò xong thì quay qua nhìn, nếu Tilly đồng ý phái phù thủy ra, thì ngươi sẽ dẫn thuyền buồm đến bãi cạn này, ta sẽ đón các ngươi trên đỉnh núi. Phái phù thủy? Lai Ninh tò mò hỏi, sắp có tỷ muội mới đến Biên Thùy Trấn. Ta vẫn chưa biết. Roland mỉm cười, nói, còn tùy thuộc vào câu trả lời của Tilly. Nhưng ta nghĩ nàng sẽ đồng ý, một ngày sau khi Marcy rời đi, Roland dẫn các phù thủy vào sân và bắt đầu lắp ráp một thế hệ khinh khí cầu mới. Bởi vì khu vườn sau và ký túc xá phù thủy đang được mở rộng thêm cho nên Folia đã dọn các cây ra sân trước. Các loại dây leo phủ kín các bức tường, khung gỗ và hành lang trông khá giống một khu rừng thời tiền sử, tác dụng che nắng cũng rất rõ ràng, ánh nắng chỉ có thể xuyên qua lớp lá xanh rậm rạp và để lại các quần sáng rải rác trên mặt đất. Roland đưa cho các phù thủy một xấp giấy trắng, để họ trải ra thành một tờ giấy vẽ lớn, sau đó Soraya vẽ một lớp sơn phủ màu xanh da trời nhạt lên đó. So với sự kết hợp giữa màng ruột bò và vải bạc được sử dụng trong thế hệ khinh khí cầu đầu tiên, loại vải sơn phủ này hoàn toàn nhẹ hơn rất nhiều và có độ dẻo dai tuyệt vời, không có vết khâu ở các khớp nối và dù kích thước lớn đến đâu cũng sẽ không sợ bị bung ra trên không. Nghe Lai Ninh nói sẽ có phù thủy từ bên Fiolan qua đây. Wendy tò mò hỏi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ. Roland lặp lại nội dung trong thư trả lời của Ngũ Vương Nữ, tình hình cụ thể phải chờ câu trả lời của Tilly Wimbledon. Có vẻ như Aset và những người khác đã thành công. Nàng trầm ngâm nghĩ, có rất nhiều phù thủy tụ tập trên đảo Trầm Thụy. Đúng vậy, sợ là Tilly đã lên kế hoạch cho việc di dời này không chỉ một hai năm. Roland nói, không chỉ Gayford, mà ba vương quốc khác cũng đã cử các phù thủy bí mật liên lạc. Lẽ ra hội cộng trợ cũng nhận được lời mời của nàng. Ta đoán đây là lý do tại sao đám thân vệ đã tung tin đồn bấy lâu nay, nhưng lâu lắm rồi vẫn không thấy một phù thủy nào tìm tới tận cửa. Dù sao thì cũng chậm hơn Tilly một bước. Nhưng Hakara chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với chúng ta. Wendy xoa vai. Nếu nàng nói với ngươi chuyện lời mời của Tilly thì có lẽ ngươi sẽ không một mực đi tìm Thánh Sơn nữa. Đúng là có thể như thế, nếu không như vậy thì chúng ta cũng sẽ không gặp nhau ở Biên Thùy Trấn. Nàng lắc đầu cười, vậy cũng là một chuyện tốt. Ta cũng nghĩ vậy. Lai Ninh giơ tay. Chật chật, có lẽ đi đến Fiolan thì tốt hơn. Lily cong môi, rốt cuộc thì ở đó cũng có phù thủy, không cần phải chú ý cẩn thận khi dạo chơi trong thị trấn. Đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Anna nghiêm túc nói, lúc đó thậm chí ta còn không dám ra ngoài. Đúng vậy, một số người luôn như vậy, rõ ràng là lần trước khi Aset mời thì đã từ chối nhưng giờ còn làm bộ làm tịch. Misty Moon lẩm bẩm, còn nói mình không phải là phản đồ. Ngươi. Lily trợn to hai mắt, đồ ngốc. Phản đồ. Các phù thủy khác không thể nhịn được cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Roland đột nhiên cảm thấy thành tựu trào dâng trong lòng. Cho dù hắn không thông minh và nhanh nhẹn như Ngũ Vương Nữ, hắn cũng không mạnh mẽ và dứt khoát như Deplik và Garcia, nhưng ít nhất hắn có thể mang lại cho những phù thủy này một môi trường sống tự do và thoải mái, cũng có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân dưới hắn quyền cai trị. Chiếc khinh khí cầu này. Ta e rằng nó lớn hơn cái trước gấp mấy lần. Nai Thiên nhìn vào phần mà Soreya đã vẽ, ngươi định dùng nó để vận chuyển phù thủy. Hắn gật đầu, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể tránh được thành phố hải cảnh và trực tiếp đi vào trong lãnh thổ từ bờ biển ở phía nam của thị trấn. Ngoài việc đưa đón những vị khách mới tới, cũng có thể xem như một lần thử mới. Sau khi giấy được sơn phủ cả hai mặt, nó trở thành một tấm vải nhiều lớp, mỗi lớp có chiều dài và chiều rộng gần 6 mét. Nếu là vải bạc hoặc vải lanh thông thường thì rất khó để kéo bằng một tay, nhưng đối với lớp phủ nhẹ, sức nặng của nó gần như bằng với một chồng giấy. Nối hơn một chục mảnh vải lại với nhau, sau đó dùng lớp phủ dán lại, tạo thành một túi khí khổng lồ với thể tích kinh người. Điều Roland muốn kiểm tra là khả năng bám dính của lớp phủ của Soreya. Ít nhất khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy khả năng mới của nàng thì vỏ cây dày mới vẽ được một nửa trên bàn làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cả hai được liên kết chắc chắn với nhau, thậm chí có thể cầm lấy vỏ cây kéo cả chiếc bàn vung lên. Hắn muốn biết lớp sơn có thể bám chặt vào lớp nền đến mức nào và liệu nó có thể hỗ trợ một túi khí khổng lồ duy trì độ bền và kín khí của nó sau khi được bơm căng lên không. Trước mặt khinh khí cầu vẫn cần được Anna thổi căng, mà khinh khí cầu thì bất cứ ai cũng có thể điều khiển. Bây giờ đã có động cơ điện một chiều có thể tạo ra hydro bằng cách điện phân nước. Khinh khí cầu Zeppelin nổi tiếng trong lịch sử dường như không còn xa xôi với hắn. Chỉ cần tìm được vật liệu làm khung xương nhẹ phù hợp thì con quái vật khổng lồ có thể bay ở độ cao 2 đến 3.000 mét này hầu như không có kẻ thù tự nhiên. Và độ khó kỹ thuật cũng thấp hơn nhiều so với máy bay. Mặc dù tỷ lệ ném bom trúng mục tiêu ở độ cao ngàn mét trên không rất thấp, nhưng kẻ địch lại chỉ có thể bị động bị đánh mà không thể đánh trả. Mỗi ngày bay một vòng trên lãnh địa của kẻ địch thì sợ là bất cứ đối thủ nào cũng sẽ điên. Thiết tưởng, tương lai khi xuất chinh đến thánh thành của giáo hội, trên bầu trời có 4 hoặc 5 khinh khí cầu lơ lửng, bom rơi như mưa, dưới sông có những pháo hạm hạng nặng bắn phá cổng thành và thành trì của đối phương. Ngoài ra, bộ binh được trang bị súng kiếp sẵn sàng đón đánh quân địch ở hậu phương, hải lục không. Ba quân đồng thời phối hợp tác chiến, chỉ tưởng tượng thôi thì đã thấy kích động rồi. Điện hạ, ngài lại cười gì đó. Anna thở dài, vươn tay che khóe miệng, không nhịn được cười ra tiếng. Có lẽ là đang nghĩ về những phù thủy mới. Lily liếc mắt. Đàn ông mà. Khi túi khí khổng lồ được kết nối với cái giỏ bằng dây thừng, khinh khí cầu thế hệ mới đã hoàn thành. Khối lượng lớn hơn gần 4 lần so với đời đầu, số lượng thành viên được mở rộng lên 10 người, phía trên giỏ treo còn có mái hiên để tránh ánh nắng trực tiếp. Tất nhiên, cần phải để lại một lỗ ở phía trên để Anna bổ sung khí nóng cho khinh khí cầu. Roland đặt tên cho khinh khí cầu là Thelukin, sau khi hoàn thành bài kiểm tra tải trọng nặng ở khu vực thoáng đãng của khu vườn, chuyến đi đầu tiên chính thức được thực hiện vào ngày hôm sau. Ngoài 5 phù thủy, bao gồm Anna và Wendy, trong phi hành đoàn còn có vương tử. Toàn bộ chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Các phù thủy không ngừng nói chuyện phiếm trên không trung, than thở về khung cảnh tuyệt đẹp từ góc nhìn của một con chim từ trên không so với lần quan sát tại điểm cố định lần trước. Lúc này, quan sát phong cảnh dịch chuyển không ngừng dưới chân mới khiến cho mọi người hứng thú hơn. Dưới làn gió ổn định của Wendy, The Lukin đi về phía nam, giữa trưa thì đến được khu vực đồi núi, vượt qua đỉnh núi có cờ, cuối cùng bay lượn trên đường bờ biển. Sau khi bay quanh các bãi cạn, cả nhóm ngồi The Lukin quay trở lại tòa thành. Roland nhận thấy Wendy, người chịu trách nhiệm điều khiển phương hướng thỉnh thoảng đấm vào vai mình, có vẻ như rất mệt mỏi. Hắn từng nghe nói phụ nữ ngực lớn dễ bị đau vai, áo lót ra đời để giải quyết vấn đề này, tuy câu nói này chưa được kiểm chứng nhưng thử một lần cũng không sao. Hơn nữa, theo số tuổi dần tăng, cơ thể của Anna sẽ dần phát triển, Roland quyết định là một món quà nhỏ cho mỗi phù thủy trưởng thành. Là lãnh chúa Tây Cảnh, đương nhiên Roland không cần tự mình làm, chỉ cần vẽ một bức vẽ thô sơ trên giấy, sau đó giải thích rõ ràng cho thợ may được tuyển dụng tới là được. Mặc dù hắn chưa bao giờ tận tay sờ vào áo ngực nhưng hắn thấy qua quá nhiều các loại quảng cáo, chương trình truyền hình và phim ảnh, trong mấy loại kiểu cách thì hắn chọn loại thường thấy nhất, có nút gài sau lưng, nút gài có 3 mức độ, có thể nới lỏng hoặc siết chặt lại. Bởi vì loại này cần phải mặc ôm sát cơ thể mới có thể đáp ứng yêu cầu nâng ngực, Roland còn gọi hầu gái trong lâu đài đến để thợ may đo kích cỡ, mà đối phương làm thợ may quần áo nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, sau khi nghe vương tử giải thích xong thì nàng hiểu ngay vai trò của áo ngực. Chia kích cỡ áo ngực thành nhiều hạng theo kết quả đo thực tế, sau đó mỗi một cấp bậc lại được chia ra nhiều cỡ nữa. Trên thực tế thì nguyên mẫu của áo ngực đã xuất hiện trong thời đại này. Đó là áo nịt ngực. Nhưng nó không phải để làm cho phụ nữ thoải mái hơn, mà là để thắt chặt eo càng nhiều càng tốt, cũng nâng cao ngực, để hình thể như đồng hồ cát. Những bộ váy quý phái lộng lẫy đó cũng được thiết kế theo kiểu eo thon, nếu không có áo nịt hỗ trợ thì e rằng những người phụ nữ bình thường khó có thể mặc những bộ váy có eo nhỏ như vậy. Quá nhiều áp lực lên thắt lưng mang lại cảm giác cực kỳ khó chịu, trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu và khiến cho ngất xỉu. Ngoài tác dụng nâng đỡ ngực thì áo ngực còn có tác dụng cố định và giảm rung lắc, mặc hàng ngày sẽ khiến cho phụ nữ càng dễ chịu hơn. Chỉ trong 2 ngày, thợ may già đã cắt ra 20 chiếc áo ngực. Chất liệu được sử dụng là lụa và bông mịn do Roland cung cấp, vừa đẹp, vừa thoáng, tay nghề cũng đặc biệt tốt. Nhưng Roland còn chưa kịp trao món quà này cho phù thủy thì thương đội từ Vương Đô đã đến Biên Thùy Trấn. So với kế hoạch đến bến của tháng trước, đội thuyền lần này không chỉ trễ hơn mà còn ít hơn lần trước, khi thuyền buồm cập bến tàu được xây dựng mở rộng của thị trấn, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy thưa thớt. Điện hạ, chúng ta lại gặp nhau. Margaret mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, chuyện vận chuyển đào dân đã gây vất vả cho ngươi rồi. Roland nhìn về phía đội thuyền ở bờ sông, hình như lần này thuyền buồm ít đi rất nhiều. Bởi vì một ít nguyên nhân bất ngờ. Nàng lau mồ hôi trên trán, không phiền thì ra phòng khách nói chuyện đi, ở đây nóng quá. Ta cũng nghĩ vậy. Hốc thì thầm, ta là một công dân Greyford chính cống, thời tiết quỷ quái này có thể giết chết ta. Nếu không phải vì động cơ hơi nước thứ nhất thì ta cũng sẽ không ra khỏi nhà. Roland gật đầu và dẫn nhóm người quay trở lại tòa thành. Khi bước vào hội trường, một cảm giác mát lạnh lập tức đập vào mặt, hốc thở ra, cảm ơn các vị thần đã cho chúng ta khám phá ra một điều tuyệt đẹp như thế này. Nếu ta không được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất băng phiến thì ta cũng không thể tin là nó lại được làm từ nước, còn nước đá nữa, điện hạ, ta có thể uống không? Tất nhiên. Roland ra hiệu mời, sau đó ngồi trở lại ghế chính và hỏi nữ thương nhân, vậy thì điều bất ngờ gì đã khiến cho hàng hóa của tháng này? Chủ yếu là quặng kali nitrat giảm mạnh. Theo hợp đồng, mỗi tháng nàng phải cung cấp ít nhất 3 chiếc thuyền chở quặng kali nitrat cho Biên Thùy Trấn, nhưng bây giờ, chỉ có một chiếc thuyền buồm chở quặng kali nitrat. Bởi vì hiệp hội luyện kim ở Vương Đô, gần đây bọn họ đã thu mua quặng kali nitrat. Giá không cao nhưng lại có sự ủng hộ của ngự tiền thủ tướng Quắc Cơ Hầu Tước, cho nên đây cũng không phải là một giao dịch thuần túy, các thương nhân có muốn không bán cũng không được. Margaret giang tay và nói, ta đoán đó là ý của Deplick, dù sao thì hắn và thủ tướng gần như có cùng một ý nghĩ đen tối như nhau. Deplick? Roland nghi ngờ hỏi, không phải hắn đi Nam Cảnh rồi sao? Đúng là như thế. Nàng gật đầu. Có vẻ như ta xa đã báo tin cho ngươi rồi. Ta nghe nói hắn đã mang theo rất nhiều người và cô nhu trước khi rời Vương Đô, 89/10 là đi gây sự với Garcia nữa, mà sau khi hắn rời đi không lâu thì hiệp hội luyện kim trắng trợn mua quặng kali nitrat. Roland biết nhiều hơn về chuyện này, rõ ràng là việc hắn đưa ta xa đến Vương Đô làm việc có hiệu quả, lúc đầu chỉ lấy được tin tức Deplick triệu hồi mấy con chuột ngầm, vì phòng đối phương tấn công bất ngờ, hắn cũng cố ý yêu cầu Pelo tăng mạnh công tác cảnh giới ở cứ điểm. Tuy nhiên, mật thư tiếp theo của thân vệ gửi về khiến cho Roland có chút nhẹ nhõm, Deplick đi thẳng tới Nam Cảnh, rõ ràng đợt chiêu mộ lần này không phải nhắm vào hắn. Về công dụng của những con chuột này, Roland và thân vệ đều có cái nhìn nhất trí, chúng hoàn toàn không thích hợp để chiến đấu trực diện, và kỷ luật của chúng thậm chí còn không bằng dân thường và nông nô. Vì vậy, chắc chắn Deplick dùng chúng giống như lần trước, dùng thuốc khiến cho bọn chúng nghiện, sau đó ép chúng lao tới và giết chết kẻ thù. Chiến thuật liên tục tiêu hao sức mạnh của đối thủ bằng cách dựa vào bia đỡ đạn là một chiến lược an toàn đối với vị tân vương mới sở hữu 2/3 lãnh thổ của Greyfort. Nhưng tại sao Hiệp hội Luyện Kim lại đột nhiên muốn mua một lượng lớn quặng kali nitrat? Ban đầu, bột tuyết vốn là một trong những sản phẩm chủ lực của họ, nhưng tỷ lệ sai khiến nó chỉ được sử dụng để tạo âm thanh cho máy thun qua. Bây giờ, rốt cuộc là bọn họ đã có công thức chính xác của thuốc súng, định sản xuất hàng loạt hay là định thông qua thí nghiệm nhiều lần để xác định tỷ lệ tốt nhất? Roland lắc đầu và gạt những câu hỏi nảy ra trong đầu sang một bên, suy đoán mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, sớm ngày hoàn thành sản xuất công nghiệp hóa axit 2-3 giờ, nghiên cứu ra thuốc súng tiên tiến hơn mới là chuyện quan trọng nhất. Vậy thì tiếp theo, không thể cam đoan cung ứng được quặng kali nitrat với số lượng 3 thuyền nữa đúng không? Cái này, ta không biết. Marajot nói thẳng, mặc dù trong nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, ta đã tốn rất nhiều công sức để đưa một thuyền này đến Tây Cảnh, mua từ Silver City. Bây giờ đang là thời điểm nóng bức nhất của mùa hè. Nhu cầu quặng kali nitrat rất lớn, cho nên có thể mua được bao nhiêu ta cũng không xác định được. Nếu là những mùa khác thì ta có thể bảo đảm 3 thuyền. Ta hiểu rồi. Roland nhấp một ngụm nước đá, vậy tháng sau hãy cố gắng hết sức. Nếu không có thì không cần miễn cưỡng, ta lại muốn mua một loại hàng hóa mới từ ngươi. Ồ, Maragot có vẻ nhẹ nhõm, cái gì? Vẫn là quặng sao? Một loại đá dùng để giặt quần áo. Hắn trả lời, trông giống như những viên đá vụn hoặc cột đá màu trắng đục. Ngâm trong nước sẽ có cảm giác nhờn dính, thứ này cũng không hiếm gặp trong khách sạn ở Vương Đô. Quả nhiên, lại là quặng nữa. Nữ thương nhân mỉm cười bất lực, rõ ràng là có một mỏ lớn trong lãnh địa của ngài, nhưng thương phẩm mua vào đều là quặng, đúng là khiến cho người ta khó mà hiểu được. Được rồi, đúng là thứ này có rất nhiều, giá cả không đắt, ngươi định dùng nó để làm gì? Đương nhiên là dùng để hỗ trợ giặt quần áo dễ dàng hơn. Roland cười. Đá gột rửa là thứ mà hắn tìm được trong ký ức của tứ vương tử. Thực chất nó là một loại ba dơ tự nhiên, thành phần chính là natri bicarbona, có tác dụng tẩy độc mạnh nên được gọi là ba loại công cụ tẩy rửa cổ đại cùng với tro than và lá lách. Trong trường hợp không có màng trao đổi ion, hiệu suất của quá trình điện phân nước muối để thu natri hydro là cực kỳ thấp, chưa kể muối ăn cũng không có rẻ như cải trắng. Vì vậy, hắn định mua ba dơ tự nhiên để làm natrium hydro. Có đủ lượng natrium hydro thì có thể sản xuất xà phòng với quy mô lớn. Và sản phẩm phụ của xà phòng là glycerin. Điện hạ, khi vừa bước vào cửa là ta đã muốn hỏi. Hốc lộ ra vẻ nhẹ nhõm, một bình nước đa trong thùng gỗ bị hắn uống sạch, bức tranh trong hội trường sợ là không phải là người bình thường có thể vẽ ra được chứ. Cho dù đó là độ chân thực hay góc nhìn từ trên không xuống đất. Hắn dừng một chút và hạ giọng nói, đây là tác phẩm của một phù thủy. Roland nhìn Maragaret, nàng gật đầu, điện hạ, xin hãy yên tâm, Hốc là bạn của ta đã quen nhiều năm. Hắn cũng không có ác ý với phù thủy. Người đoán đúng rồi, đúng là do một phù thủy vẽ. Hai ngày trước khi đi khinh khí cầu gần bãi biển, Roland muốn lưu giữ cảnh tượng tráng lệ này, phòng khách của tòa thành trang trí quá đơn giản, không có bất kỳ bức tranh nào, vì vậy hắn yêu cầu Soraya biến bức tường đá sau ghế thành một bức bích họa khổng lồ. Có một bức bích họa làm nền, phong cách của hội trường ngay lập tức được cải thiện nhiều cấp độ. Ta biết ngay. Hốc thở dài. Mặc dù được tuyên truyền là tay sai của quỷ nhưng đủ loại năng lực kỳ dị của họ thực sự đáng ghen tị. Người bình thường không thể bay lên không trung như họ và vẽ được một bức bích họa tinh xảo, tuyệt đẹp như thế này. Người chỉ nói đúng nửa câu đầu thôi. Roland lắc đầu, người bình thường dù không dựa vào ma lực cũng có thể bay. Thậm chí họ còn có thể bay cao hơn đại bàng và nhanh hơn cả chim yến. Ngài thật hài hước. Hogaha cười, trừ khi chúng ta có thêm một đôi cánh, còn phải nhẹ hơn cả chim chóc. Margaret giật mình. Thật sao? Tất nhiên. Vương tử mỉm cười, ta có thể chứng minh điều đó cho các ngươi xem. Bằng cách cho thương nhân thấy được các phát minh của mình, đây cũng là một cách hiệu quả để gia tăng mối quan hệ và mở rộng kênh thương mại, từ mu đến rượu đế đều là như thế, còn có bán ra hay không thì là một chuyện khác. Dù sao thương đội cũng sẽ ở lại thị trấn vài ngày, thường thương đàm phán thương mại thì đều là ăn chơi phóng túng rồi mới ký tên mới đúng. Mà Anna cũng rất thích đi khinh khí cầu, vừa khéo có thể khiến cho nàng tạm nghỉ với công việc bận rộn, có thể nói là một công đôi việc. The Lukin nhanh chóng được thổi phồng lên, lần này, Roland chỉ dẫn theo những phù thủy lần trước chưa được đi khinh khí cầu, Lucia rụt rè hỏi nàng có thể đưa muội muội mình lên xem không, hắn cũng đồng ý, khi khí cầu chở mọi người từ từ bay lên, Margaret ngạc nhiên che miệng, trong khi Hốc nắm chặt lấy mép của chiếc giỏ, không biết hắn đang phấn khích hay sợ hãi. Bèo quá thấp để có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài giỏ treo, Lucia phải bế nàng lên, cho nàng cưỡi lên vai mình, cẩn thận đi tới mép giỏ treo, cũng dặn dò nàng ngồi yên. Với tư cách là người điều hướng và cứu hộ, Lightning thì bay quanh khí cầu, thỉnh thoảng còn làm mặt quỷ với Bell. Cứ như vậy, khinh khí cầu một lần nữa lắc lư bay dọc theo đường bờ biển phía nam, hoàn thành chuyến tham quan trên không. Sau khi trở về tòa thành, chân Hốc vẫn còn run rẩy, hắn lắp bắp nói, ta chưa bao giờ nghĩ việc nhìn xuống trên bầu trời lại kinh khủng như vậy, ta có cảm giác như mình sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Bay thêm vài lần nữa thì sẽ ổn. Roland cười, những người lần đầu hai chân rời khỏi mặt đất đều sẽ có ảo tưởng như vậy. Giống như những người chưa từng đi biển, khi đi trên một con thuyền lắc lư thì họ cũng sẽ ói ra cả mật xanh mật vàng. Người nói không sai chút nào. Margaret thốt lên, khung cảnh ta thấy hôm nay thật không thể tin được. Nhìn từ bầu trời xuống mép biển, nó giống như một vòng cung màu xanh. Nhưng thưa điện hạ, hình như ta không có nói sai. Hốc nhấp một ngụm rượu đế ướp lạnh, người bình thường có thể bay lên trời, nhưng đây vẫn là công lao của phù thủy. Không có họ, chắc chắn cái tên to xác này không bay được. Không, bạn của ta. Margaret nói trước khi Roland kịp nói, người không thấy sao. Tiểu thư Anna chỉ phóng ra ngọn lửa. Ta còn cố ý hỏi thăm Lai Ninh, và nàng bảo ta chỉ cần chui rót khí nóng vào túi khí, lúc đó The Lucan có thể tự bay lên trời. Ngọn lửa không phải là đặc quyền của phù thủy, thưa điện hạ, ta nói đúng không? Không hổ danh là thương nhân biển Fiolent có thể đứng vững ở vương đô, khả năng quan sát và tư duy đều phi thường, Roland mỉm cười gật đầu nói, nhiệt bốc lên thì khí lạnh chìm xuống, đó là lý do tại sao gọi là khí nóng khinh khí cầu. Thật sự chỉ cần đốt một chậu than là được. Hốc tự hỏi. Khó mà làm được, bởi vì nếu ngươi muốn nó lơ lửng trong không khí thì ngươi phải liên tục đốt nóng nó, mà bản thân gỗ rất nặng và không thể mang quá nhiều. Cần phải sử dụng một phương pháp đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Ngài có thể làm được sao? Margaret sốt ruột hỏi. Chắc là có thể. Roland suy nghĩ một chút, chỉ là có chút phiền phức. Thật tuyệt. Nàng lập tức nói, ta hy vọng tôi có thể mua 4 hoặc 5 khinh khí cầu từ ngươi, không cần quá lớn, loại chở được một người là được. Ngươi định sử dụng cho thuyền? Hốc hỏi. Cột buồm không thể kéo dài vô hạn nhưng khinh khí cầu thì có thể. Chỉ cần buộc một sợi dây dưới vỏ treo để ngăn nó trôi đi trong gió. Với khinh khí cầu, những người quan sát có thể phát hiện ra các thuyền cướp biển gần đó sớm hơn. Đối với hải thương thì ngoài những cơn bão và sóng thần khó lường, nguy hại nhất là lũ cướp biển. Nhưng giá thành của nó không hề rẻ. Roland ước tính trong đầu, ta dự tính sẽ cần hơn 1.000 miếng kim long. Nếu không nhờ phù thủy đốt nóng, khinh khí cầu phải sử dụng khí đốt làm nhiên liệu và thứ dễ kiếm nhất chắc chắn là khí than. Thật tiếc vì mỏ than ở Gayford nằm ở khu vực Côn Đuyên Rích, quá xa biên thùy trấn, theo điều kiện giao thông hiện tại thì hầu như không thể vận chuyển được. Đổi sang khinh khí cầu thì dễ hơn, nhưng cũng cần giải quyết vấn đề bình chứa khí, nếu nó không thể sạc và xả tự do thì nó không có giá trị thực tế. Mỗi khinh khí cầu giá 1.000 miếng kim long. Được không? Margaret trả giá, nếu người có thể làm ra loại này, ta dám cam đoan tất cả thương đội lui tới Fiolent đều sẽ mua một hai cái. Lần này thương đội Crescent Bay không đi cùng, nếu không bọn họ nhất định sẽ đặt hàng một số lượng lớn. Hốc uống cạn rượu đế trong tay, ta không cần. Khinh khí cầu trông thật tuyệt vời nhưng không có bất kỳ tác dụng gì ở mỏ Silver City. Ta chỉ mong có được động cơ hơi nước của mình càng nhanh càng tốt. Mức giá đối phương đưa ra khiến Roland vui mừng không xiết. 1.000 miếng kim long là giá cao gấp 5 lần giá mà hắn tính ra. Không ngờ đối phương lại có thể vui vẻ chấp nhận mức giá gấp đôi một chiếc máy hơi nước. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hàng hóa do một con thuyền biển chở đi còn có thể hơn giá này, huống chi là toàn bộ đội thương thuyền và thủy thủ trên tàu, chỉ cần có thể tránh được lũ cướp biển cướp bóc thì giao dịch này vẫn sẽ có lời với các hải thương. Ngoài ra, ngàn miếng kim long không phải là chỉ một lần. Cả hydro và khí than đều là vật tư tiêu hao. Nếu chúng bị sử dụng hết thì phải đến thị trấn nạp lại. Đây là một khoản thu nhập bổ sung. Tất nhiên, nếu một lần mua một lượng lớn bình gas thì có thể giảm giá hoặc tặng số lần bơm. Về điểm này, cửa hàng 4S và Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc là tấm gương để hắn học hỏi và noi theo. Roland giả vờ do dự một lúc, cuối cùng gật đầu nói, vậy thì thỏa thuận vậy đi. Thời tiết ở Fiolan rất kỳ lạ, hôm qua trời trong xanh không một gợn mây, nắng đẹp, hôm nay trời u ám, có gió và sấm sét, mắt thấy là một hồi mưa to sắp xảy ra. Aset vuốt lại lọn tóc đã bị thổi rối của mình. Bước vào nhà Tilly, đảo mắt một cái đã nhìn thấy một con bồ câu khổng lồ ngồi trên đầu vai của nàng. Marcy. Gừ. Chim bồ câu ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, dương cánh bay về phía cửa, Aset đưa tay ra dễ dàng ngăn cản đối phương, biến thành hình người rồi lại nói. U. Gừ. Marcy bay xuống đất, rút bộ lông vũ đi, lộ ra diện mạo vốn có, nhếch miệng nói, người ghét chim bồ câu sao? Ta luôn nghĩ rằng thật kỳ là khi một con chim lớn có thể nói được. Aset mỉm cười và kéo cô gái đang ngồi dưới đất lên, người về khi nào ấy. Cách đây không lâu, ta còn sợ là sẽ gặp bão, vỗ muốn gãy cả cánh đấy. Nàng vỗ ngực, may mắn thay ta đã bay được đến đảo Trầm Thủy trước khi mưa tới. Người bay về như vậy. A Sét ông tráng, tại sao không biến thành hải yến, như vậy không phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? A, Ma Si bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt, ta quên, Gru. Tilly không khỏi bật cười, đặt tờ giấy viết thư trong tay xuống, cảm ơn ngươi đã vất vả, ta đã biết tin tức bên kia, ngươi đi tìm Lian và Morin chơi đi, chờ ta nghĩ ra sẽ trả lời như thế nào thì sẽ gọi ngươi. Được rồi. Ma Si hành lễ xong nhảy chân sáo ra ngoài. Roland Wimbledon nói gì? Khi chỉ còn hai người trong phòng, A Sét bước đến chỗ Tilly và ngồi xuống, bày một tấm bản đồ ra trước mặt nàng, nhìn kỹ lại thì có vẻ như đó là địa hình gần biên thùy trấn. Đây là thư hắn gửi. Tilly đưa cho nàng một mảnh giấy, không thể không nói rằng phù thủy mà hắn chọn được thực sự đặc biệt. A Sét nhanh chóng đọc xong bức thư, không khỏi cau mày, hắn chọn Sivia thật. Điều này chứng tỏ hắn đã không thèm để ý tới chuyện bị vạch trần thân phận sao? Ta không biết. Tilly nói một cách lãnh đạm, có lẽ là do ta ghi chú năng lực quá mơ hồ nên hắn hoàn toàn không có xem kỹ. Hoặc là hắn cũng không ngại để lộ thân phận với chúng ta, để biểu hiện ra sự chân thành muốn hợp tác. Tất nhiên, còn có một khả năng khác. Hắn đúng là ca ca của ngươi A Sét tiếp tục, vì vậy hắn không quan tâm đến năng lực của Sivia chút nào. Nhưng khả năng này là rất nhỏ. Nàng cười tự giễu, ca ca ta là ai, không ai biết rõ hơn ta. Nếu là Roland Wimbledon thật thì chắc chắn hắn sẽ không bảo vệ phù thủy mà chọn trở thành kẻ thù của giáo hội. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người giỏi nhất trong việc tránh né, cho dù là đối mặt với thử thách hay khó khăn. Ngay cả khi được chuyển đến vùng biên giới theo tranh vương lệnh thì hắn cũng chưa bao giờ phản đối phụ thân mình, cho dù chỉ là tượng trưng. A Sét nhướng mày, nói tóm lại, hắn chủ động chọn Sivia là chuyện tốt đối với chúng ta, như vậy cũng không cần kiếm cớ phái thêm một phù thủy khác tới, nhưng mà mấy phù thủy đó lẽ nào người đồng ý với hắn thật sao? Tại sao không? Lian là một trong những phù thủy quan trọng nhất trên đảo Trầm Thủy. Nếu nàng mất đi thì ai sẽ sửa chữa những ngôi nhà bằng bùn bị hỏng? Nếu như muốn xây dựng một chút gì đó hoặc biến đổi địa hình của hòn đảo thì sẽ vô cùng bất tiện khi không có năng lực định hình lại địa hình. Dù sao chúng ta còn chưa sử dụng đến 30% đảo Trầm Thủy, có nhiều nơi có thể cải tạo. Nàng bẻ khớp ngón tay, nói, Honey cũng thế, có thể sử dụng chim ưng biển đi câu cá cho mọi người và mọi người có thể thưởng thức các món súp cá ngon mỗi ngày đều là nhờ vào công lao của nàng. Về phần Canlelai và Evelyn, không có quá nhiều vấn đề. Ngươi không thể từ chối yêu cầu của hắn và đổi thành hai phù thủy không có nhiều tác dụng khác sao? Cái gì hữu dụng và cái gì vô dụng? Ta gửi các nàng đến biên thùy trấn là hy vọng có thể kết minh với họ chứ không phải là muốn vứt bỏ các nàng. Tilly có vẻ hơi nghiêm túc, cho dù khả năng lực của nàng như thế nào, đã đến đây thì đều là phù thủy. Muốn xây dựng đảo Trầm Thủy thành ngôi nhà của phù thủy, thì sao có thể dùng năng lực để đánh giá tính hữu dụng của họ? A Sét đã từng thấy ánh mắt này của nàng trong cung đình, đó là khi Ngũ Vương Nữ hoàn toàn tức giận, nàng không tự chủ được thay đổi xưng hô, điện hạ, xin lỗi, ta chỉ là Tilly thở dài và chậm rãi nói, hơn nữa, rất khó đo lường năng lực của mọi người theo một tiêu chuẩn nhất định. Roland đã chọn 5 người này từ hơn 100 phù thủy, bao gồm cả Canlelai và Evelyn không có tác dụng lớn mà ngươi nói. Chẳng lẽ các nàng thật sự vô dụng? Có lẽ thông qua lần liên lạc này, chúng ta có thể tìm ra liệu mục đích của hắn khi chọn hai người này là do ngẫu nhiên hay là do hắn nhìn thấy điều gì đó mà chúng ta không nhận ra. Nàng dừng một chút, cho dù nói như thế nào thì chúng ta chỉ là một bộ phận rất ít, bất kỳ một phù thủy nào cũng là đối tượng đáng để tranh thủ, các nàng không phải là công cụ để xây dựng nhà mà là những đồng bạn có chung mục tiêu với chúng ta, từ này về sau không được nói như vậy nữa. Vâng, thưa điện hạ. A Sét cúi đầu. Đúng lúc này, một tia sét cắt ngang qua các đám mây và rơi thẳng xuống biển. Giống như hiệu lệnh của một vị thần, sấm sét chói tai theo sát, nổ tung phía trên đảo Trầm Thủy, mưa từ trên trời rơi xuống, đầu tiên là những tiếng tí tách thưa thớt, sau đó biến thành tiếng vang liên tục không ngừng. Màn mưa dày đặc phủ lên khung cảnh ngoài cửa sổ một tầng sương mù trắng xóa, thậm chí tiếng mưa to đến mức lấn át cả cuộc trò chuyện giữa hai người. A Sét đứng dậy và đóng các cửa sổ để tránh mưa tạt vào phòng. Nhìn lại, nàng thấy Tilly run rẩy hai lần, vẻ mặt hơi phờ phạc. Ngày hôm qua ngươi lại thức đêm. Tilly ngáp, những cuốn sách mang về từ di tích đều được viết bằng cùng một ngôn ngữ, và ta đã tìm ra điểm chung giữa chúng, chỉ một thời gian nữa là ta có thể phiên dịch hết chúng ra. Ừ, đúng vậy, đợi một thời gian. Dù sao thì chúng ta cũng đã thoát khỏi sự dây dưa của giáo hội, còn nhiều thời gian, rất nhiều, ngươi hoàn toàn không cần nghiên cứu nó cả đêm. A Sét cau mày, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của ngươi. Đừng lo lắng, ta là một phù thủy siêu phàm, và cơ thể của ta không dễ dàng suy sụp như vậy. Ngũ Vương Nữ hít một hơi thật sâu. Và ta có một linh cảm xấu mơ hồ, cảnh tượng nhìn thấy trong đống đổ nát khiến ta cảm thấy bất an. tốt nhất là phải giải mã nội dung của những cuốn sách này càng nhanh càng tốt. Nhân tiện, khi các phù thủy đến Biên Thùy Trấn lần này, hãy để họ cũng mang theo một cuốn sách cổ. Nếu ngươi còn không hiểu được, phù thủy của hội cộng trợ lại càng không thể. Thử thời vận thôi. Tilly nói, ta nghe nói cũng có một tàn tích cổ đại trong rừng rậm Đông Cảnh, mà khởi nguyên của hội cộng trợ vừa khéo cũng ở quận Hải Phong, gần như ở ngay cạnh rừng, nói không chừng một người trong số họ đã nhìn thấy loại văn tự này. Nếu có thể chứng minh rằng văn tự của hai nơi là giống nhau thì có nghĩa là những di tích này đều do cùng một nhóm người làm ra. Vâng, ta hiểu rồi. Aset trả lời. Ngoài ra, lúc nãy ta cũng không có ý trách ngươi, những gì ngươi nói cũng có một phần đúng nhưng không phải là phần nói về tác dụng lớn hay nhỏ của năng lực. Nàng đưa tay ra ngăn chặn những gì Aset muốn nói, ta đã đạt được thỏa thuận với Thương hội Crescent Bay, mùa xuân năm sau bọn họ sẽ chuyển một bộ phận người bình thường đến đảo Trầm Thụy, nếu Lian rời đi quá lâu thì đúng là nó sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng hòn đảo sau này. Vì vậy ta sẽ yêu cầu họ trở lại Fiolan trước khi mùa đông đến. Aset thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Nhưng để tránh hiểu lầm, ta cũng sẽ gửi một vài phù thủy chiến đấu thay thế họ đến Biên Thùy Trấn để giúp hội cộng trợ chống lại tà ma chi nguyệt. Tilly cười ranh mảnh, đến lúc đó ngươi có muốn đi với ta không? Aset sững người trong giây lát, cuối cùng bất lực đáp, đương nhiên, thưa điện hạ. Cơn mưa xối xả đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Thời gian đoàn người xuất phát là ngày thứ hai sau khi mưa tạnh, và con thuyền chịu trách nhiệm đưa họ đến Greyford, là Pretty Beauty. Sylvia dựa vào rào chắn ở mép thuyền, lấy một miếng thịt bò khô từ trong túi vải ra, giờ lên cao quá đỉnh đầu. Oh! Oh! Một con hải âu to lớn từ trên trời lao xuống kèm theo tiếng kêu to, luồng không khí do đôi cánh phát ra khiến nàng phải nhau mắt, miếng thịt khô trên tay bị tha đi. Khi ngẩng đầu lên thì con hải âu đã quay trở lại phía trước của con thuyền buồm và tiếp tục dẫn dắt phương hướng trong đại dương bao la. Đây là chuyện mà Marcy nhờ nàng làm, bởi vì khi nàng biến thành một con chim thì nàng không thể tự mình lấy thịt khô ra ăn. Mặc dù lúc này ngoại hình của nàng ấy không khác gì những con hải âu bình thường nhưng Sylvia có thể nhìn thấy sức mạnh ma lực và hình dạng thực sự đang trào dâng trong cơ thể đối phương. Nếu như nhìn kỹ thì còn có thể nhìn thấy ma lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, sau đó lại hóa thành từng vết lốm đốm tan biến trong vô hình. Ta nghe nói rằng nàng không chỉ có thể biến hình thành những loài chim khác nhau mà còn có được những năng lực tương ứng. Ai đó đứng đằng sau nàng chật lưỡi hiếu kỳ nói, theo như ta biết, những con hải âu sẽ không bao giờ bị lạc đường trên biển và thậm chí chúng có thể cảm nhận được bão trước khi đến. Đó là sự thật, thuyền trưởng. Sylvia biết người đến là ai ngay cả khi không quay đầu lại, nếu không chúng ta sẽ không dám chọn một con đường mới, vượt qua Enderlake Gate, lên đất liền ở hướng tây nam Greyford. Năng lực của nàng không chỉ là có thể quan sát dòng chảy và sự thay đổi của ma lực mà còn cho nàng tầm nhìn rộng không có điểm mù, có thể quan sát chuyển động xung quanh bản thân bất cứ lúc nào, các chướng ngại vật không thể cản trở việc mở rộng tầm nhìn của nàng. Thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy thủy thủ lười biếng ngủ dưới bông thuyền và đàn cá bơi qua đáy thuyền. Chỗ đó cũng có cảng sao? Thuyền trưởng dắt thở ra một hơi khói, ta nhớ từng có nhà thám hiểm đã đến phía tây Enderlake Gate, nhưng chẳng có gì ở đó ngoại trừ những vách đá và vực cạn. Không có gì là tốt nhất. Sylvia hờ hững nói, như vậy mọi người có thể theo đường cũ mà về. Vậy không phải là đi một chuyến tây không sao? Thuyền trưởng rung tẩu thuốc, ta rất chờ mong chuyến hành trình này sẽ gặp được thứ gì đó không bình thường. Chuyến đi này được đại nhân Tilly nhờ vả, đi một chỗ tập trung phù thủy khác để liên lạc và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài năm phù thủy được chọn trên thuyền thì còn có Aset và Morin, nhưng họ không lên bờ, họ ở đây chỉ để đảm bảo rằng chuyến đi được an toàn. Những người hầu ma thuật của Morin có thể giúp con thuyền biển chống chọi với cơn bão, và Aset có thể khiến những tên cướp biển có đến mà không có về. Và nàng cũng gánh một trọng trách khác, đó là xác định danh tính thực sự của Roland Wimbledon cho đại nhân Tilly. Trước khi đi ra, Tilly giải thích chi tiết cho nàng nguyên nhân của vấn đề và cũng dặn dò nàng phương pháp đối phó với từng kết quả. Nói một cách đơn giản thì cố hết sức đạt thành hiệp nghị với lãnh tụ của hội cộng trợ, đổi lại người thật của Roland. Nhưng thật lòng mà nói, Sylvia luôn cảm thấy nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành như vậy. Hội cộng trợ không đồng ý thì sao? Nếu không muốn tin tức lộ ra ngoài mà giam cầm mình và bốn người còn lại thì sao? Nhìn qua bức tường cabin, nhìn Lian, Evelyn và những người khác đang vui vẻ chơi đùa với các người hầu ma thuật, nàng không khỏi thở dài. Hy vọng những phù thủy của hội cộng trợ cũng nhiệt tình và thân thiện như Marcy đã nói. Sau khi đi trên biển gần một tuần, cuối cùng Sylvia đã nhìn thấy đường bờ biển xám xịt. Chúng ta sắp đến rồi. Honey nằm trên mạn tàu hét lên, bên cạnh nàng, hải yến, ưng biển và hải âu đang đứng thành hàng cũng kêu lên. Rốt cuộc đến rồi sao? Càng lê lai vẻ mặt phờ phạt bám vào mạn tàu, ta cảm thấy ta sắp không chịu được nữa. Đây chỉ là hiện tượng nhất thời thôi, đứa nhỏ, chỉ cần lên bờ thì ngươi sẽ sớm trở lại như trước. Dắt nâng kính lên, nhìn bằng một con mắt, cười to, nói, ta đi biển nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai vì sốc nảy mà chết trên thuyền. Marcy đâu? Honey hỏi. nàng đã bay đến biên thùy trấn trước để liên lạc với các phù thủy của hội cộng trợ. Aset trả lời nàng, ta tin rằng sẽ có người đến đón ngươi sớm thôi. Aset tỷ, ngươi không đi với chúng ta sao? Tilly cần sự giúp đỡ của ta hơn. Aset cười, đừng lo lắng, các phù thủy của hội cộng trợ sẽ coi hai ngươi như tỷ muội, nếu có khó khăn gì thì hãy tìm Wendy, chắc chắn nàng sẽ giúp các ngươi giải quyết. Wendy. Sylvia thầm nhớ cái tên đó. Đúng rồi, còn một điều nữa. Aset vỗ trán, nhất định phải nhớ tránh xa lãnh chúa Roland Wimbledon, đừng có ở một mình với hắn. Tại sao? Hắn không phải là ca ca của đại nhân Tilly sao? Evelyn bối rối hỏi. Đúng là hắn. Aset nói một cách nghiêm túc, nhưng điều này cũng không cản được sở thích sờ mông phù thủy của hắn. Mọi người hít sâu một hơi. Cuối cùng, thuyền buồm dừng lại ở vị trí cách chỗ cạn khoảng nửa dặm, dù sao ở đây không có hải đồ ghi chép chi tiết, cũng không ai biết độ sâu của nước là bao nhiêu. Cách vào bờ rất đơn giản, thậm chí không cần dùng tới thuyền nhỏ, Morin trực tiếp sai người hầu ma thuật quấn lấy 5 người, tính cả mình luôn, cùng trôi vào bờ. Bãi cạn này rõ ràng là phần mở rộng của núi và nó đã trở thành một bãi cát mềm dưới sự cọ rửa liên tục của biển. Cách đó không xa là những ngọn núi cao chót vót ngăn cách hoàn toàn phần đất liền của Greyford với bờ biển. Những ngọn núi dài vô tận, càng lên cao về phía tây, trong tầm mắt, chúng gần như phát triển thành những đỉnh núi khổng lồ tương tự như dãy núi tuyệt cảnh. Sau khi chờ đợi gần một giờ, Sylvia chú ý tới một bóng đen kỳ dị đang bay tới đây. Kích thước của nó rất lớn, gần tương đương với Pretty Beauty, và đường viền tròn trịa của nó rõ ràng không giống như tự nhiên. Theo lý thuyết thì một vật thể khổng lồ như vậy phải cực kỳ nặng, nhưng quỹ đạo của nó khá trơn, như thể đang lơ lửng trên không. Cách những ngọn núi và rừng cây, nàng không nhìn rõ lắm, nhưng quả thật có thứ đang bay tới, sắp vượt qua những ngọn núi. Trong chốc lát, nó lộ ra bộ mặt thật từ sau vỏ bọc. Trời ơi, cái gì vậy? Lia ngạc nhiên nhìn bầu trời và hỏi với vẻ không tin. Aset tỷ, người đã từng thấy thứ này chưa? Evelyn kéo cánh tay nàng. Không. Aset cũng có chút kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này. Có vẻ như đây là cách mà hội cộng trợ chào đón chúng ta. Sylvia xúc động nói. Chỉ thấy một vật thể hình cầu có kích thước đáng kinh ngạc bay lơ lửng trên không, bên dưới treo một cái giỏ làm bằng dây leo. Marcy và phù thủy khác một trái một phải bay bên cạnh giỏ treo. Điều khiến cho người ta chú ý là có một tấm bạc dài màu vàng treo dưới đáy giỏ, trên đó viết mấy chữ cực lớn. Chào mừng đến với biên thùy trấn. Sau khi giỏ treo hạ xuống, một phù thủy trong khoảng 30 tuổi với mái tóc đỏ rũ xuống thắt lưng bước ra khỏi giỏ và chào nàng. Xin chào, chào mừng đến với biên thùy trấn, ta là Wendy. Sau đó nàng nhìn Aset, nở một nụ cười rực rỡ, ngươi cũng tới. Nàng là phù thủy được Aset đề cập trước đó. Sylvia trầm ngâm nhìn hai người, có vẻ như họ đã biết nhau từ trước. Chào mừng, tôi là Anna. Sự xuất hiện của một phù thủy khác khiến hai mắt của Sylvia sáng lên, đôi mắt xanh trông như nước hồ đó thật bắt mắt. Nhưng điều khiến nàng quan tâm hơn cả là ma lực của đối phương. Khổng lồ, mạnh mẽ, gần như hoàn mỹ. Một hình vuông bao gồm đen, trắng và xám tạo thành từ từ quay, và ngay cả ma lực từ bốn phía tụ lại cũng bị nó bóp méo quỷ tích. Thật là một lực lượng đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Sylvia nhìn thấy ma lực có cảm giác áp bách như vậy. Xin chào, ta tên là Lightning. Đó là cô gái nhỏ bay bên cạnh chiếc giỏ treo trước đó, sau đó Marcy cũng đáp xuống đầu vai của nàng. Gru gru. Sau khi Aset giới thiệu ngắn gọn về phù thủy trên đảo Trầm Thủy, Wendy mỉm cười và mời mọi người lên giỏ treo. Túi khí khổng lồ trên đầu được gọi là khinh khí cầu. Chỉ cần có thể cung cấp khí nóng cho nó, thì nó có thể đưa mọi người bay qua những ngọn núi và đến đích. Nàng dừng lại một lúc và quay qua nhìn Aset hỏi, ngươi thật sự không muốn đi thị trấn xem sao? Ta nghĩ chắc chắn Điện Hạ rất muốn gặp lại ngươi. Hắn sẽ không hoan nghênh một người có kế hoạch trộm phù thủy của hắn đi. Aset cười nói, những đứa nhỏ này, phiền ngươi chăm sóc. Đúng là. Wendy lộ vẻ tiếc nuối và mím môi nói, đừng lo lắng, ta sẽ đối xử tốt với họ. Vậy thì mọi người bám chặt nhé. Anna nhắc nhở, The Lucian sắp cất cánh. Sylvia chỉ cảm thấy một cú sốc nhẹ dưới chân, chiếc giỏ treo đã rời khỏi mặt đất, nàng thò đầu ra và thấy Aset và Morin đang vẫy tay với họ. Cả hai nhanh chóng biến thành những đốm nhỏ như móng tay. Dù thế nào đi nữa thì một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Dường như năng lực của Wendy là điều khiển gió, dưới sự điều khiển của nàng, khinh khí cầu di chuyển về hướng đất liền của Greyford. Đây là lần đầu tiên Sylvia nhìn mặt đất từ trên không. Mặc dù cả đất và đá đều không thể ngăn cản tầm nhìn của nàng, nhưng đây vẫn là một trải nghiệm mới lạ khi đột nhiên có được một tầm nhìn rộng lớn như vậy. Nàng cố gắng triệu hồi ma lực chi nhãn nhưng không ngờ những cảnh tượng hỗn loạn cứ tràn ngập trong tâm trí nàng như bức tường đá ẩn sâu dưới đáy biển, sông ngầm nối với biển, xương thú vùi trong bùn và sự hình thành của các nham thạch dưới lòng đất. Những hình ảnh này nhất thời khiến cho đầu Sivia đau như muốn nứt, nàng vội vàng dừng ma lực chi nhãn, thở hổn hển ngồi dựa vào giỏ treo. Người không sao chứ? Có người hỏi. Nàng mở mắt ra và thấy rằng đó là Wendy. Ừ, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Hít sâu một vài lần thì sẽ khá hơn một chút, Wendy mỉm cười nói, nhiều người cảm thấy khó chịu trong lần đầu tiên nhấc chân lên khỏi mặt đất. Cảm ơn, ta đã khá hơn rồi. Sivia gật đầu. Không khí trên đường đi hài hòa hơn nhiều so với mong đợi ban đầu của nàng. Đúng như Aset nói, Wendy quan tâm đến mọi người và sẽ không đối xử khác biệt với họ vì họ là người mới. Dù Anna không nói nhiều nhưng nàng vẫn sẽ trả lời một cách nghiêm túc miễn là có người hỏi nàng. Lightning có vẻ rất thân với Marcy, tính tình rất sôi nổi, lâu lâu lại dẫn chim bồ câu béo ú bay vào giỏ treo và nói chuyện phiếm với mọi người, không coi mình là người lạ gì cả. Có Marcy đóng vai trò là sợi dây gắn kết giữa hai bên, bốn người còn lại dần dần thoải mái, bắt đầu hỏi Lightning về tình hình ở biên thùy trấn. Càng về sau, cô gái nhỏ dứt khoát lượn lờ bên cạnh chiếc giỏ treo, kể cho mọi người nghe câu chuyện về thị trấn chống lại tà thú và quân xâm lược. Còn có những phát minh không thể tưởng tượng nổi của vương tử điện hạ, khiến cho mọi người nghe sững sờ. Không bao lâu sau, khinh khí cầu bay đến trên không tòa thành. Xét riêng về diện tích thì thị trấn này quả thực xứng danh là vùng biên giới, nó nhỏ bé và hẻo lánh, quy mô không lớn bằng 1/3 của đảo Trầm Thụy. Tuy nhiên lại có rất nhiều dân, cho dù ở quảng trường trung tâm, vùng ngoại vi của bức tường thành, hay trên bờ sông thì đều có thể nhìn thấy người dân có mặt ở khắp mọi nơi. Họ tới tới lui lui, tạo thành dòng người như một con suối nhỏ. Khinh khí cầu trực tiếp hạ cánh xuống sân của tòa thành, vừa bước ra khỏi giỏ treo thì một tiếng nổ vang đột ngột vang lên, Sivia vì mất cảnh giác nên sửng sốt và sững người một lúc. Bốn người còn lại cũng không khá hơn là mấy, thậm chí Honey còn chui ngược lại vào trong giỏ treo, chỉ lộ ra nửa cái đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Wendy không nhịn được cười, đừng lo lắng, đây là điện hạ đang đốt pháo mừng, chào mừng các ngươi. Đi qua các hành lang xanh và vào sảnh tòa thành, cuối cùng Sivia cũng nhìn thấy ca ca của Tilly. Hắn ngồi trên ghế chính của hội trường và ngoại hình của hắn trông hơi giống với ngũ vương nữ điện hạ, cũng có một mái tóc màu xám, trên người không đeo trang sức, biểu cảm của hắn rất thoải mái và tự nhiên. Mặc dù khuôn mặt của hắn không khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui như đại nhân Tilly, nhưng hắn lại có khí chất trầm ổn, chỉ cần ngồi ở đó là có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Chào mừng đến với biên thùy trấn, ta là lãnh chúa của Tây Cảnh, Roland Wimbledon, ta nghĩ rằng ngươi đã biết tên ta. Hắn đứng dậy và mỉm cười, Tilly Wimbledon là muội muội của ta, vì vậy ngươi không cần cảm thấy bị gò bó, hãy xem thị trấn như đảo Trầm Thụy. Sivia không khỏi mở to ma lực chi nhãn, sau đó không khỏi giật mình. Bóng tối đã không xuất hiện như mong đợi, thậm chí đối phương còn không đeo thần phạt chi thạch, không có dấu vết của ma lực hoạt động trên cơ thể hắn. Dáng vẻ chân thật của hắn như thế nào thì dưới ánh mắt cũng sẽ như thế đó. Đó không phải là ngụy trang hay bị kiểm soát, mà chỉ có thể cho thấy người đàn ông trước mặt nàng chính là Roland. Trong các biện pháp đối phó mà đại nhân Tilly dạy cho nàng, chỉ có một câu duy nhất dành cho tình huống không có manh mối: gửi tin tức lại cho đảo Trầm Thụy. Những gì mà Roland nói sau đó, nàng hoàn toàn không nghe lọt, trong đầu như có một mớ hỗn độn. Vì hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân Tilly giao, thậm chí nàng còn nghĩ về những từ ngữ và cách diễn đạt được sử dụng trong cuộc nói chuyện, và thậm chí còn chuẩn bị cho việc bị bỏ tù, nhưng kết quả là hoàn toàn không có ích lợi gì cả. Kế tiếp, nàng chỉ cần đợi đến cuối tháng và nhờ Marcy mang thông tin này về là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà sao có thể như vậy được? Một nhà quý tộc chân chính lại quyết tâm che chở cho phù thủy, cũng trở thành thủ lĩnh của hội cộng trợ. Chênh lệch tâm lý khiến Sivia hơi choáng váng và nàng vẫn chưa tỉnh táo lại cho đến khi điện hạ sắp xếp phòng ngủ cho bọn họ. Tình hình đại khái là như thế này, tòa nhà cho phù thủy vẫn chưa hoàn thành nên các ngươi chỉ có thể sống tạm trong tòa thành và chung phòng với các phù thủy khác. Tất nhiên, điều này cũng thuận tiện để các ngươi có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trong thị trấn. Roland nói, đêm nay sẽ có một bữa tối thịnh soạn chờ mọi người, như một lời chào mừng chính thức dành cho tất cả mọi người khi đến biên thùy trấn, hãy hưởng thụ nó. Sivia cảm thấy nhẹ nhõm vì kết quả của việc chia phòng, cuối cùng nàng cũng được sắp xếp để ở chung với Wendy. Đánh giá từ một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi cho thấy, Wendy đúng là một tiền bối tốt, ở chung cũng sẽ khá thoải mái. Nhưng ngoài nàng ra, hình như còn có một phù thủy khác tên là Nightingale sống trong phòng. Mong người đó cũng là người dễ dãi, Sivia không khỏi nghĩ. Từ khi năm phù thủy ở đảo Trầm Thụy đến biên thùy trấn, Roland luôn trong trạng thái hưng phấn. Sau bữa tối, hắn nằm trên giường mãi không ngủ được nên phải đứng dậy uống hết nửa ly rượu trắng để ép cơ thể mình đi vào giấc ngủ. Đến ngày thứ hai, khi mấy con ve mùa hạ kêu lên trong vườn thì hắn mới tỉnh. Tinh thần vô cùng phấn chấn trèo ra khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ và bước vào văn phòng. Lúc này bầu trời vừa chuyển sang màu trắng và những tia nắng ban mai đầu tiên tràn vào phòng qua cửa sổ kính, chiếu đều khắp sàn. Roland nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng quen thuộc ngày xưa, Nếu bình thường khi mở cửa bước vào thì lúc nào cũng thấy Nightin nằm trên ghế với dáng vẻ lười biếng. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười, ngồi xuống bàn, lấy tập giấy ghi chép từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu vạch ra kế hoạch huấn luyện phù thủy tiếp theo. Việc giúp đỡ những người mới đến làm quen với môi trường và hòa nhập cộng đồng sẽ do Wendy và Strong thực hiện. Chuyện hắn phải làm là triển khai thế công bằng đạn bọc đường để phù thủy ghé thăm có thể tận hưởng cuộc sống độc đáo và thoải mái tại đây. Không nhất định phải khiến cho bọn họ ở lại biên thùy trấn mới tính là thành công, cho dù bọn họ đi về thì cũng là một cách tuyên truyền tốt cho lãnh địa. Khi mặt trời đã lên hẳn, cuối cùng Nightin cũng xuất hiện trong văn phòng. Ồ, hôm nay ngươi dậy sớm quá, chẳng lẽ giống như Lily nói, ngươi không kềm nổi khi thấy phù thủy mới. Nói vớ vẩn gì đó. Roland cười đặt một túi cá khô lên bàn, tối hôm qua ở chung với các tỷ muội mới như thế nào? Tỷ muội? Nàng cong môi, đừng quá tin tưởng họ. Chuyện gì vậy? Nightin vươn tay nhấc túi, xoay người ngồi trở lại ghế tựa, phù thủy tên Sylvia, trong 10 câu nói thì có tới một nửa là dối trá, tuy không nghiêm trọng đến mức trong lòng có quỷ nhưng chắc chắn là có ý đồ gì đó ưm. Có thể hiểu được. Roland nói một cách lãnh đạm, đại khái là nàng muốn kiểm tra xem liệu ta có thực sự là Roland Wimbledon hay không. Hả? Nightin khẽ giật mình. Nếu tính khí của người thân của ngươi thay đổi mạnh mẽ, thì chắc chắn ngươi sẽ tự hỏi liệu hắn đã bị thay thế hay bị kiểm soát đúng không? Hắn cười nói, ta đoán là Tilly cảm thấy ta như vậy. Ở Vương Đô, ta là người chỉ biết chơi bời leo lỏng, không học vấn, không nghề nghiệp, ăn hiếp người hiền, sợ kẻ ác, làm sao có thể đứng lên để che chở cho phù thủy. Thật ra thì dùng lời bình không hay như thế nào để hình dung tứ vương tử cũng không quá đáng chút nào. Hắn tìm được một đoạn ký ức khi còn nhỏ của mình. Khi đó, trong lúc chơi đùa trong vương cung, hắn vô ý đánh nát va phi cái bình thủy tinh. Vì tránh bị trừng phạt nên hắn không chỉ đổ hết trách nhiệm cho Tilly Wimbledon mà còn làm hiện trường giả, ném muội muội mới 6-7 tuổi của mình vào trong đám thủy tinh vỡ vụn. Với lịch sử đen tối như vậy, người khác không ấn tượng mới là lạ. Bây giờ, hoài nghi ca ca tính tình thay đổi lớn đã không còn là chính mình nữa cũng là chuyện bình thường, bất cứ ai cũng muốn tìm tòi một phen. Nghe ngươi nói như vậy ta cũng rất muốn biết rõ. Nightin tò mò hỏi, vậy ngươi có thực sự là Roland Wimbledon không? Phải, và cũng không phải. Roland giang tay ra. Nàng sửng sốt, tại sao năng lực lại cho ta biết câu nói này là thật? Bởi vì đây chính là sự thật. Năng lực của Nightin chỉ có thể phân biệt những lời nói dối có chủ ý, mà hắn không nghĩ rằng mình đang nói dối. Nàng cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ôm trán, quyết định từ bỏ suy nghĩ, quên đi, sau này ta đi hỏi Anna là được. Cho dù như thế nào đi nữa, ngươi chỉ cần là Roland mà ta quen thuộc là được. Tất nhiên, từ khi gặp ngươi, ta vẫn luôn là ta. Roland mỉm cười. Sau bữa sáng, năm phù thủy của đảo Trầm Thủy được Wendy đưa đến văn phòng. Chào buổi sáng, thưa điện hạ. Năm người cúi đầu chào. Thoải mái đi, ta không phải là người chú ý tới lễ nghi nhiều. Các ngươi gọi Tilly như thế nào thì cũng có thể gọi ta như vậy. Roland xua tay, ta sẽ không sắp xếp công việc gì cho các ngươi trong tuần đầu tiên, chủ yếu là vì quen thuộc với hoàn cảnh và cuộc sống ở thị trấn. Các ngươi có thể tùy ý đi dạo trong biên thùy trấn. Không ai chửi bới thậm tệ vì các ngươi là phù thủy hoặc cố bắt các ngươi để đổi lấy phần thưởng. Ta đã loại bỏ thế lực của giáo hội ở Tây Cảnh, cho nên bây giờ chỗ này là vùng đất tự do như đảo Trầm Thủy. Ta nghĩ các ngươi đều biết nguyên nhân dẫn đến ma lực phệ thể, cho nên không cần phải bỏ luyện tập. Ban ngày cũng không có hạn chế, chỉ cần các ngươi không quên trở về ăn cơm trưa là được, sau bữa tối sẽ có khóa giáo dục tiểu học bao gồm cả học chữ và đọc viết, cũng như toán học đơn giản, kiến thức tự nhiên. Có lẽ Tilly cũng có nói với các ngươi, năng lực của phù thủy ngoài trừ trưởng thành ra thì còn có thể cường hóa, cho nên nắm giữ những kiến thức này là một chuyện rất quan trọng, ai quan tâm có thể đến tham gia cùng phù thủy trong thị trấn. Ngoài ra, mỗi tháng các ngươi sẽ được trả thù lao là một miếng kim long, còn được nghỉ phép cuối tuần. Nếu các ngươi không hiểu thì có thể hỏi Wendy. Tóm lại, cuộc sống thường ngày của các ngươi cũng giống như ở Liên minh phù thủy. Đảo Trầm Thủy là nhà của các phù thủy, và ở biên thùy trấn cũng như vậy. Roland dừng một chút rồi nói tiếp, bây giờ hãy kiểm tra khả năng trước. Mô tả của Tilly trong thư không rõ ràng lắm, ta muốn tận mắt chứng kiến nó, ở đây không tiện sử dụng, chúng ta đổi một chỗ rộng rãi hơn đi. Xin hãy chờ một chút, thưa điện hạ, ta có một thứ nữa muốn đưa cho ngài. Sylvia nói. Nó là gì? Nàng mở gói bưu kiện trên tay, đặt lên bàn một vài tờ giấy da ố vàng và một bức thư. Đại nhân Tilly đã tìm thấy những công văn này trong một di tích ở Fiolan, những gì nàng muốn hỏi ngài đều được viết trong thư này. Roland nghi ngờ mở phong thư ra, nội dung thư không dài. Hắn nhanh chóng xem hết, nhưng nội dung trong đó lại khiến trong lòng hắn nổi lên một cơn sóng lớn. Một đảo đá nhân tạo ngủ say dưới đáy biển, thủy triều lên xuống khó lường, kính quan sát vẫn có thể hoạt động sau hàng trăm năm, và cổng đá xây trên vách núi. Thật không thể tin được, tại sao Fiolan lại có một di tích đáng kinh ngạc như vậy? Mà câu hỏi cuối cùng của Tilly cũng khiến sau lưng hắn tê rần, nhìn tấm da dê vài lần, hắn phát hiện đúng là những chữ viết này có chút quen thuộc. Roland nói với Nightingale, mau gọi Scrone tới. Scrone nhanh chóng từ tòa thị chính trở về tòa thành, và khi nàng triệu hồi ma lực chi thư, vương tử không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy thánh thư được Hakara mang ra từ di tích rừng rậm ở Đông Cảnh và những văn hiến được tìm thấy trong di tích ở Fiolan đều sử dụng cùng một loại chữ viết. Suy đoán của Tilly trong bức thư đã được xác nhận, và những tàn tích cổ đại này đều do cùng một nhóm người tạo ra. Nếu nói rằng giáo hội xây dựng tất cả những thứ này thì tại sao lại vứt bỏ tất cả? Và không chỉ những kiến trúc to lớn này mà ngay cả những ghi chép từ 450 năm trước cũng bị xóa bỏ không còn sót lại chút gì. Rốt cuộc thì bọn họ đang cố giấu điều gì vậy? Cái nắng như thiêu đốt ở cuối hạ cũng không thể làm Roland cảm thấy ấm áp, hắn chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, u ám và lạnh lẽo. Lightning phát hiện tháp đá trong rừng tập Dogger cũng có liên quan tới những di tích này sao? Ngoài ra còn có tà thú, ma quỷ và thánh thành Takira. 450 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra biến cố như thế nào? Một sự bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Roland. Trong thư cũng đề cập rằng Tilly đang cố gắng dịch những chữ viết này và muốn xem liệu hội cộng trợ có manh mối nào về hay không. Roland quyết định nói với bên kia tin tức về ma quỷ và thánh thành Takira trong thư trả lời, đồng thời gửi những bức ảnh về hiện trường được Soroy khôi phục lại qua đó, nói không chừng thì những thứ này có thể hỗ trợ cho việc phiên dịch của nàng. Loại tình báo này không thích hợp để che giấu, nếu có thể tìm hiểu rõ được biến cố cách đây hơn 400 năm sớm một chút thì có thể chuẩn bị cho nó sớm hơn và có thể phát hiện được nhược điểm của giáo hội. Nếu họ không có gì phải lo lắng thì bọn họ hoàn toàn không cần chôn vùi toàn bộ lịch sử vào trong lòng đất. Rõ ràng có một số chuyện mà bọn họ đang cố gắng không muốn để cho mọi người biết được. Ngoài ra, tốt nhất là nên cử người đi kiểm tra các tháp đá trong khu rừng đôi. Di tích của quận Hải Phong ở Đông Cảnh bị giáo hội phong tỏa, đảo đá ở Fiolan thì quanh năm bị chìm trong nước biển và hầu như không còn lại gì ngoại trừ một đống sách trong mật thất. Chỗ sâu trong Dogger thì ít ai lui tới, mà ngay cả giáo hội cũng không thể đến đó dễ dàng, có lẽ có thể tìm thấy một số manh mối hữu ích. Tuy nhiên, ma quỷ mà Lightning báo cáo cũng khiến cho hắn rất kiên kỵ. Loại hành động này không thể không phái phù thủy, nhưng một khi phái phù thủy đi mà xảy ra tổn thất thì cho dù là bất cứ một người nào, Roland cũng khó mà chấp nhận được. Hắn cân nhắc nhiều lần và quyết định đợi cho đến khi quân đội được trang bị vũ khí thế hệ mới, sau đó sẽ trực tiếp đến khu rừng với một phù thủy, dùng đối phó với ma quỷ có thể xuất hiện. Roland cố nén lo lắng trong lòng, miễn cưỡng cười nói, ta hiểu được chuyện của Tilly, ta sẽ trả lời và giải thích với nàng. Bây giờ, chúng ta hãy hoàn thành bài kiểm tra năng lực trước. Suy cho cùng thì tận dụng thời bình để mở rộng và củng cố thực lực của mình càng sớm càng tốt là điều nên làm. Khi chiến tranh không thể tránh khỏi, ít nhất hắn cũng có thể có được sức đánh một trận. Địa điểm kiểm tra được chọn bên ngoài bức tường thành, để ngăn chặn những đào dân do nhầm lẫn mà đi vào địa điểm kiểm tra, Roland còn điều động đệ nhất quân cách ly xung quanh ra. Người đầu tiên được kiểm tra là Lian. Nàng trạc tuổi 19, mái tóc quăn đen nhánh, ngũ quan tinh xảo như ngọc bích, trông rất đáng yêu. Nàng không cao, chỉ cao khoảng 1,5 m, thân hình gầy gò, so với Nightingale cao lớn thì nàng giống như một cô gái nhỏ chưa dậy thì, còn có cảm giác yếu ớt. Nhưng năng lực của nàng không hề yếu, trong vòng 5 m, nàng có thể thay đổi địa hình dưới chân mình một cách dễ dàng. Mô tả trong bức thư ít gây sốc hơn nhiều so với khi tận mắt chứng kiến. Trong quá trình kiểm tra, Lian đã khiến cho mặt đất bên cạnh mình nhô lên theo phương thẳng đứng, giống như một cột đất cao ngất trời. Cột đất bị sập vì sự mất ổn định của cấu trúc. Theo nàng, mặt đất càng lỏng lẻo thì sẽ tốn càng ít ma lực khi cải tạo nó. Nhưng cũng tương tự như vậy, nếu địa chất quá xấu thì sức chịu lực của nhà và tường đã xây dựng cũng rất thấp. Nếu thành phần chính của mặt đất là đá sỏi thì rất khó để xây dựng ra được thứ gì đó. Rõ ràng là nàng chỉ có thể thay đổi địa hình chứ không thể thay đổi kết cấu của đất. Tất nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách mở rộng phạm vi tăng trưởng và độ dày. Roland cũng yêu cầu nàng biểu diễn xây dựng nhà một lần, nhưng rõ ràng đất ở Tây Cảnh không chặt bằng đảo Trầm Thụy. Nhà và cổng tò vào được xây dựng lên thì sụp đổ nhiều lần, cuối cùng đành phải tăng độ dày của tường lên đến 0.5 m thì mới ổn. Nhà được xây dựng xong thì đơn sơ như một cái hầm trú ẩn, chỉ có thể phục vụ chức năng ở cơ bản nhất, kém hơn nhiều so với một ngôi nhà gạch với bố cục thông thường và kết cấu nhỏ gọn. Nhưng phải nói rằng ngay cả những hầm trú ẩn tồi tệ nhất cũng tốt hơn những ngôi nhà gỗ dột nát. Nếu không thể xây dựng đủ nhà bằng gạch trước khi ta ma chi nguyệt đến thì có thể dùng tạm loại nhà ở này trước. Bước cuối cùng là kiểm tra toàn diện. Năng lực của Lian là loại triệu hoán điển hình, không có khả năng phân nhánh và việc định hình địa hình có hiệu lực trong vòng 5 mét xung quanh nàng, khi thi triển thì rất dễ bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng, nhưng mà một khi đất đã thành hình thì không rụt lại. Mức độ ma lực của nàng là bao nhiêu? Roland hỏi. Một vòng xoáy màu nâu, trung tâm rất phong phú, nó được coi là một cấp độ rất tốt trong giới phù thủy. Nightingale suy nghĩ một chút, gần giống với Livell. Còn tốc độ tiêu hao thì sao? nâng cao bề mặt đất thì không tệ. Nàng nhìn một bức tường đá nhô cao dưới chân sườn núi phía bắc, khi cải tạo nham thạch thì ma lực giảm xuống rất nhanh, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ được tầm 1-2 canh giờ. Roland gật đầu, ma lực của Livell đứng thứ 3 trong liên minh phù thủy, chỉ đứng sau Anna và Sovea, và ma lực đủ nhiều là điều kiện tiên quyết để liên tục thi triển năng lực. Đương nhiên cũng có những loại năng lực tiêu tốn ít ma lực như Nighting và Lightning, duy trì cả ngày cũng không có độ khó gì. Sau khi ghi lại những thông tin này vào sổ tay, hắn bắt đầu kiểm tra phù thủy thứ hai. Có ai muốn đến không? Ta. Hanni giơ tay. Roland nhếch khóe miệng lên, vậy ngươi thể hiện năng lực trước đi. Cô gái tên là Hanni cũng không cao, thấp hơn Lian một chút, vừa bước qua tuổi trưởng thành vào mùa đông năm ngoái và trông rất hoạt bát. Mái tóc nâu xõa ra, xoắn lại như bánh quẩy, da hơi sẫm màu, cổ tay và cổ chân đều đeo một sợi xích làm bằng răng động vật. Năng lực chính của nàng thú ngữ có hiệu lực với các động vật trong phạm vi tác dụng. Tất cả các loại động vật được thuần hóa bằng ma lực sẽ thực hiện theo chỉ thị của nàng, phạm vi chỉ thị không được vượt quá năng lực của động vật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quá trình thuần hóa sẽ giải trừ hoặc nàng tự động giải trừ. Ngoài ra, Hanni còn có một năng lực phân nhánh rất thú vị, sứ giả động vật. Nàng có thể chuyển chỉ lệnh thuần hóa cho một con động vật mục tiêu thông qua con động vật đưa tin, ví dụ như là triệu hồi một con chim nhỏ, sau đó cho nó đi tìm một con vật mạnh mẽ hơn để phục vụ. Nó có thể là một con mèo già hoặc một con diều hâu hung mãnh. Quá trình này hoàn toàn không thể kiểm soát được và kết quả cuối cùng là đầy tính ngẫu nhiên. Tuy nhiên, năng lực chính và năng lực phân nhánh đều bị ảnh hưởng bởi thần phạt chi thạch, đặc biệt là sứ giả động vật, nó có thể bị xóa đi bởi thần phạt chi thạch, cho phép con vật lấy lại tự do. Ngoài ra, kích thước của con vật được thuần hóa càng lớn thì càng tiêu hao nhiều ma lực hơn. Nói theo cách của nàng thì có thể chiêu mộ hàng chục con cùng một lúc nếu là những con chim, nhưng nếu đối tượng được thay thế bằng một con bò thì chỉ có thể khống chế 2-3 con. Người thứ ba được kiểm tra là Evelyn, nàng khoảng 25 hay 26 tuổi, nàng có giọng chuẩn vương đô, nghe rất thân thiết. Danh sách do Tilly gửi cho biết rằng nàng thể biến đổi loại rượu bia kém chất lượng thành các loại đồ uống khác với phong cách và hương vị hoàn toàn khác, miễn là nó là thứ mà nàng đã từng nếm thử. Đối với phù thủy này, mục đích ngay từ đầu của Roland cũng rõ ràng, đó là chiết xuất rượu trắng. Vì lý do này, Roland đã cẩn thận pha chế một số chai rượu đóng gói, với nồng độ từ 50% đến 95%, tùy có cay một chút nhưng nếu chỉ uống một hoặc hai ngụm thì đó không phải là vấn đề lớn. Mấu chốt là khiến nàng đồng ý rằng thứ chất lỏng trong suốt đốt cháy cổ họng đó đúng là một loại rượu. Nhưng mà cánh đồng nắng như thiêu đốt không phải là nơi thích hợp để thưởng thức rượu, nếu không có đồ ăn kèm ngon, đá viên và ly rượu thủy tinh, trực tiếp lấy rượu trắng có mùi gây mũi ra thì có thể bị người khác hiểu nhầm là độc dược. Hắn đã lên kế hoạch thực hiện trong bữa tối, vì vậy sau khi hỏi Evelyn một vài câu hỏi thì hắn gọi phù thủy tiếp theo lên. Người thứ tư là Sylvia. Khi đối mặt với phù thủy này, Roland luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, không phải vì Nighteen đã nói nàng nói dối quá nhiều. Trong xã hội hiện đại, ngoài người thân và bạn bè thân thiết thì chẳng mấy ai dám thẳng thắn, các loại thổi phồng kèm theo đặc hiệu, tin vịt, hắn đã thành thói quen. Hắn chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn trước mặt nàng, càng tồi tệ hơn là hắn biết đây không phải là ảo giác mà là năng lực của đối phương là như vậy. Tầm nhìn không bị cản trở, chỉ cần nàng muốn thì quần áo trên người mình tương đương với không có gì. Roland thầm thở dài tại sao mình lại không có năng lực như vậy, đồng thời vô tình thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân. Xét về ngoại hình, nàng có thể được coi là độc nhất trong số năm phù thủy này, một mái tóc dài màu ngọc lam buông thẳng xuống vai và đôi lông mày mảnh mai như ẩn như hiện dưới mái tóc. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách của nàng trong suốt đến mức gần như không có chiều sâu, phản chiếu toàn bộ ánh sáng như một tấm gương. Nhìn hồi lâu, Roland luôn cảm thấy bên trong đột nhiên xuất hiện một vết đỏ. Năng lực của Sylvia rất dễ hiểu. Ngoài ra, nàng cũng sở hữu khả năng phân nhánh tương tự như Nighting, có thể nhìn thấy sự hội tụ và tiêu tán của ma lực. Điều này khiến Roland hơi ngạc nhiên, nếu năng lực phân nhánh có thể giống như vậy, vậy còn năng lực chính thì sao? Hắn hỏi Sylvia, nàng ngập ngừng một lát rồi nói rằng trong số hàng trăm phù thủy trên đảo Trầm Thụy, không có ai có năng lực tương tự. Có lẽ vì có quá ít mẫu, Roland nghĩ. Phù thủy cuối cùng xuất hiện là Kanlelai. Giống như Anna, nàng đã đón ngày trưởng thành của mình trong tà ma chi nguyệt năm ngoái. Khi còn ở tuổi vị thành niên, năng lực của nàng chỉ có tác dụng như thắp sáng các vật thể như nến, đèn dầu và đuốc. Sau khi trưởng thành, ma lực của nàng đã ổn định và hiệu quả được tăng cường đáng kể. Nó có thể duy trì các đặc tính ban đầu của các vật thể tiếp xúc trong một khoảng thời gian, ví dụ thi triển với một miếng băng, sau đó để nó dưới ánh mặt trời nó cũng không tan, vẫn tỏa ra những luồng khí lạnh. Thoạt nhìn, năng lực này có vẻ khó tin, nó có thể làm được nhiều thứ mà các thủ đoạn thông thường không làm được, tuy nhiên sau một vài vòng kiểm tra, Roland nhận thấy nó không hoàn hảo như tưởng tượng. Đầu tiên, nó là một loại năng lực phụ ma yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu, hạn chế này khiến cho Kanlelai rất khó cố hóa một số thứ có nhiệt độ cao. Vì vậy, kế hoạch làm được một giọt nước thép vĩnh viễn duy trì ở trạng thái nóng chảy, có thể không ngừng cung cấp nhiệt cho lò cao phá sản. Ngoại trừ Anna, không ai dám chạm vào thứ có nhiệt độ nghìn độ với đôi tay của mình. Mà nếu như đổi nó thành một thanh sắt mỏng thì Kang Lê Lai có thể nắm lấy đầu kia để phụ ma, nhưng mà làm như vậy thì lại xuất hiện một vấn đề khác. Là vật thể cần cố hóa có trạng thái càng khác thường thì tiêu hao ma lực càng lớn và tác dụng kéo dài càng ngắn. Roland đã xác minh điều này với các cục nước đá. Sau khi các cục nước đá có cùng kích thước được đông đặt lại, một cục được đặt trên mặt đất nóng và cục kia được cho vào chậu nước. Cục trước chỉ tồn tại trong nửa canh giờ rồi tan nhanh, trong khi cục sau vẫn giữ được hình dạng của mình ngay cả khi nó đã làm cho nước ấm trở nên lạnh buốt. Điều này có nghĩa là nếu đổi thành một thanh sắt hoặc thép nóng đỏ thì hiệu quả chỉ càng kém hơn. Cuối cùng, thể tích cũng là một yếu tố hạn chế khả năng phát huy năng lực của Kang Lê Lai, giống như Hummer và Mystery Moon, thể tích của vật thi triển càng lớn thì càng tiêu tốn nhiều ma thuật. Theo quan sát của Nightingale, ma lực của bản thân nàng ở mức trung bình và thấp, giống như một đám sương mù vàng, chưa tạo thành một cơn lốc mạnh. Nhưng ngay cả khi như vậy thì cô gái có vẻ hướng nội này vẫn là thu hoạch lớn nhất của Roland trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cố hóa trạng thái của các vật thể là báu vật vô giá, và mấu chốt nằm ở từ trạng thái bình thường. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như làm nóng và làm mát, ma sát, lực vân vân kim loại sẽ mỏi và cấu trúc sẽ bị biến dạng. Hắn không cần một mũi khoan bị nóng do ma sát, cũng không cần một bánh răng ngày càng mòn. Nếu như những bộ phận mấu chốt của một cái máy có thể giữ vững được trạng thái bình thường thì có nghĩa là nó có thể bảo trì hiệu suất lớn nhất và vận hành chặt chẽ nhất. Nói cách khác, Kang Lê Lai có thể cải thiện độ bền cơ học của kim loại chất lượng thấp. Trở lại văn phòng trong tòa thành, Roland xem xét các năng lực đã được ghi lại, sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho nội dung công việc trong tương lai của họ. Thấy sao? Nightingale ló đầu ra khỏi màn sương, có thích ai trong năm vị phù thủy này sao? Tất cả đều khá tốt. Roland thản nhiên trả lời. Cái gì? Người thích hết. Hắn lườm đối phương, nàng lè lưỡi, bỏ một con cá khô vào miệng. Rõ ràng, bây giờ người có tác dụng lớn nhất chính là Lian và Kang Lê Lai. Với khả năng biến đổi địa hình, hắn có thể dễ dàng xây một bức tường đất mới bên ngoài bức tường thành để tiết kiệm vật liệu và đẩy nhanh thời gian thi công. Hắn lựa chọn cửa ải gần nhất ở gần chân sườn núi phía bắc và sông Xích Thủy. Mặc dù nó có thể được hoàn thành trước khi tà ma chi nguy xuất hiện, nhưng nó cũng giới hạn phạm vi mở rộng về phía tây của thị trấn. Khi dân số tiếp tục gia tăng, việc khai phá vùng quê này và rừng rậm Dogger là chuyện sớm muộn gì cũng làm. Bức tường đất mới sẽ kéo dài đến bìa của khu rừng Dogger, đồng thời bao bọc một rừng cây trong đó, do đó thị trấn sẽ có diện tích gia tăng gần gấp đôi. Còn đối với phòng tuyến bị kéo giãn, có thể giải quyết bằng cách mở rộng nguồn quân và dẫn đường tà thú tiến công. Trong bất kỳ trường hợp nào, so với những ngọn giáo bằng gỗ và súng ngắn của năm trước thì bây giờ, hỏa lực của đệ nhất quân đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà biện pháp phòng ngự bằng pháo đài cũng có thể mượn tường thành mới để hoàn thành. Ngoài ra, hắn còn định để Lian mở một lối đi ở vùng núi phía nam, để biên thùy trấn có thể trực tiếp đến chỗ cạn. Bằng cách này, thị trấn có thể có được bến cảng tự nhiên và thuận tiện giao thương với Fiolan hơn. Tính thấy việc cải tạo nham thạch sẽ tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ, có thể công trình này sẽ tốn tới mấy tháng. Công việc của Kang Lê Lai là hợp tác với Anna và Lucia để tạo ra thế hệ máy công cụ mới để sản xuất súng ống và các thiết bị cơ khí khác. Nếu suôn sẻ thì Anna cũng có thể thoát khỏi công việc gia công và sản xuất nhàm chán. Nhiệm vụ của Sivia rất rõ ràng, chủ yếu là khám phá các mỏ ở sườn núi phía bắc và rừng rậm Dogger. Theo các thợ mỏ, có hơn 100 hang động tự nhiên trong quặng mỏ ở sườn núi phía bắc, và không ai biết cuối cùng chúng sẽ dẫn đến đâu. Bây giờ chỉ có khoảng 20 con đường được khai thác và dọn sạch, nhưng cũng đã phát hiện được một số loại quặng. Roland rất tò mò về độ tin cậy của những tin đồn về cái gọi là hang ổ của quái vật cổ đại. Bây giờ có phù thủy với khả năng thấu thị, hắn muốn khám phá toàn bộ khu vực khai thác mỏ ở sườn núi phía bắc, vẽ bản đồ chi tiết, tiện thể để cho Lian phối hợp điều chỉnh địa hình để tăng cao hiệu suất khai thác quặng. Về phần Honey, Roland không có quá nhiều ý tưởng, chỉ muốn củng cố năng lực truyền tải thông tin của mình trong thời đại không có sóng vô tuyến. Hắn cần huấn luyện một số lượng chim bồ câu lớn để làm bồ câu đưa tin, không cần chúng phải thông minh như Marcy, miễn là chúng có thể nhanh chóng truyền tin tình báo về cho mình là được rồi. Khi mặt trời lặn nghiêng về phía tây, sóng nhiệt cuồn cuộn bắt đầu giảm bớt, tiếng ve mùa hè kêu ra rã cũng ngưng dần. Nhưng so với đảo Trầm Thụy với bốn phía là biển thì trong tòa thành vẫn có vẻ oi bức hơn. Evelyn mồ hôi nhễ nhại bước lên tầng 2 và đẩy cửa phòng ngủ ra. Một cơn lạnh đột ngột bao trùm lấy nàng. Bài kiểm tra hôm nay rất khó. Một người phụ nữ chững chạc có mái tóc đen mỉm cười hỏi, sao rồi, có thuận lợi không? Nàng tên là Strong, nàng là phù thủy lớn tuổi nhất trong hội cộng trợ và là một tiền bối rất tốt bụng. Chỉ sau một ngày quen biết, nàng đã cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của đối phương. Ta không biết. Evelyn có chút uể oải trả lời, những người khác đã sử dụng năng lực của họ. Khi đến lượt ta, Điện Hạ chỉ hỏi một vài câu rồi cho ta đi xuống. Có phải là do hắn cảm thấy ta không có tác dụng gì không? Scrooge đưa một ly nước đá tới, không có năng lực nào vô dụng, chỉ có năng lực chưa được khai mở. Đây là điều mà Điện Hạ Roland thường nói với chúng ta, cho nên ngươi không cần phải lo lắng về việc này. Nhưng... Nàng cầm lấy cái cốc, muốn nói lại thôi. Sợ bị xa lánh do không được sử dụng đúng không? Scrooge không khỏi mỉm cười, nếu là hội cộng trợ trước đây thì có thể, nhưng ở biên thùy trấn, Điện Hạ chưa từng đối xử khác biệt với phù thủy nào, chuyện này Hummer có thể làm chứng. Cô gái đang vùi đầu vào tủ tìm quần áo ngẩng đầu lên, đại khái là giống như ta, Miss Chimung, Lily và tiểu thư Nanawa, gần đây không có việc gì làm. Điện Hạ cũng khuyến khích chúng ta chơi bài quen để giải buồn. Giải buồn? Mắt Evelyn mở to. Ừ, thật không thể tin được, đúng không? Lúc có việc thì hãy cố gắng làm, khi không có thì vui vẻ chơi đùa, hắn nói như thế. Hummer tạm dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng ta nghĩ Điện Hạ vẫn có một chút thành kiến. Rõ ràng hắn đối xử với Anna tốt hơn một chút. Đó là phù thủy đầu tiên mà hắn biết, đương nhiên là cảm tình sâu đậm hơn rồi. Scrooge gõ vào đầu nàng, nhanh dọn dẹp quần áo đi, chậm một chút nữa hệ thống cung cấp nước sẽ không nhiều. Sau đó, nàng nhìn Evelyn, người đi theo chúng ta đi. Đi đâu? Người sau ngơ ngác nói. Đi tắm. Scrooge mỉm cười, trong tháng cuối hè, không có gì thoải mái hơn là đứng tắm dưới vòi sen. Khi Evelyn theo họ vào phòng tắm, nàng không thể kìm được kinh ngạc kêu thành tiếng. Nàng như đang lạc bước vào một thảo nguyên rộng với biển mây và núi non trước mặt, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu qua cửa sổ và phản chiếu lên tường, nhuộm vàng những đám mây. Đây là kiệt tác của Soreya. Scrooge cười nói, đây không phải là một bức tranh trang trí truyền thống, ngươi cởi giày ra sẽ biết. Evelyn cẩn thận cất giày xăng đan gỗ vào tủ giày ở cửa, vừa bước chân trần vào thảo nguyên, nàng lập tức hiểu ý của đối phương. Cảm xúc từ lòng bàn chân tuyền lại giống như đang bước trên cỏ xanh rậm rạp vậy, đầu ngọn có động đầy giọt nước, tựa như vừa mới mưa. Scrooge cởi bỏ quần áo, xõa bím tóc đuôi ngựa, mái tóc dài đen nhánh bung ra. Khi nàng bước đến tường và vặn cờ lê, hàng chục dòng nước bất ngờ phun ra từ vòi hoa sen nhô ra trên đầu, bao trùm lấy nàng. Thấy sao hả? Rất tiện phải không? Hummer đưa một thứ tròn vo vào tay nàng, đây là đồ tắm rửa do Điện Hạ phát minh ra. Cảm giác rất tuyệt khi tắm. Nào, để ta làm mẫu cho ngươi xem nên dùng nó như thế nào. Khi Evelyn trở lại phòng một lần nữa, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn. Nàng chưa từng được tắm thoải mái như vậy bao giờ, khi xoa xà phòng lên cơ thể, tạo bọt rồi bị nước cuốn trôi, cảm giác nhấp nháp trên toàn thân lập tức bị cuốn đi, thay vào đó là sự sảng khoái và mịn màng. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, không khí oi bức giường như dịu đi, giơ cánh tay lên, nàng vẫn ngửi thấy mùi hương hoa hồng lưu lại trên da. Đây là cuộc sống hàng ngày của phù thủy trong hội cộng trợ. Trong lòng Evelyn vẫn còn hơi khó tin, nàng sinh ra ở khu ngoại thành Vương Đô, gia đình nàng kinh doanh một quán rượu. Mặc dù hầu hết khách đến là nông dân, nhưng những cuộc trò chuyện luôn không thể tách rời khu quý tộc trong thành và cuộc sống xa hoa của họ nàng cũng đã nghe rất nhiều khi phục vụ rượu cho khách. Ví dụ, một bồn tắm giác vàng chứa đầy rượu và một bồn tắm sữa đầy cánh hoa hồng. Nhưng ngay cả trong những lời đồn đại gây tò mò của họ, không có thứ gì có thể sánh được với trải nghiệm cá nhân của nàng ngày hôm nay. Ít nhất thì Evelyn không biết là dùng rượu hoặc sữa để tắm thì sẽ thoải mái như thế nào. Liên tưởng đến chủ nhân của tòa thành là một vị vương tử thật sự, quan tâm đến thoải mái và hưởng thụ thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng các phù thủy cũng sống một cuộc sống giống như hoàng gia và quý tộc, đây là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối với nàng. Phải biết rằng trước khi đến đảo Trầm Thụy, ngay cả việc duy trì một cuộc sống bình thường và yên bình cũng là một điều xa xỉ. Đói không? Scrooge lau khô đầu và thắt lại bím tóc. Trong phòng họp ở tầng 1, chiếc bàn gỗ vuông dài đã bày đầy đủ các món ăn khác nhau, Evelyn đếm sơ chúng, chỉ riêng thịt thì có 6 nồi, còn có bánh gà, tô, súp rau và nấm nướng, hoàn toàn không kém hơn tiệc hoan nghênh tối qua. Khi các phù thủy khác đã có mặt, mọi người bắt đầu di chuyển. Nàng nhận thấy rằng ngoài dao và nĩa thì một số người đã sử dụng một cặp thanh gỗ để gắp thức ăn, và bản thân Điện Hạ cũng vậy, thậm chí rất ít dùng dao nĩa, cặp thanh gỗ trong tay đưa lên đưa xuống, trông rất linh hoạt. Thức ăn trong chảo cũng không có bít tết lớn hay gà vịt nguyên con, không giống như thức ăn thường thấy ở quán nhậu, bít tết được cắt nhỏ, đùi heo rừng rút xương, chỉ gắp đưa lên miệng là được. Khi bữa tối kết thúc, Điện Hạ đột nhiên vỗ tay, gần đây ta đã nghiên cứu ra hai thứ mới, ta định buôn bán chúng nhưng không biết hiệu quả như thế nào. Ta muốn ngươi thử trước, ngươi có ý kiến gì không? Là cái gì, đồ ăn sao? Được rồi, ta muốn thử. Còn ta nửa ru. Các phù thủy của hội cộng trợ đột nhiên hoan hô, Evelyn ngơ ngác nhìn Scrooge, sau đó mỉm cười giải thích, Điện Hạ thường sẽ tiết lộ một số thứ mới lạ, chẳng hạn như xà phòng ngươi đã sử dụng trước đó, còn có nước hoa, đũa, kem vân vân. hắn sẽ cho chúng ta ăn thử trước khi đưa vào sản xuất. Khụ khụ. Vương tử hắn giọng, thứ đầu tiên là rượu trắng. So với rượu trái cây và rượu thông thường, nó có mùi vị nồng hơn và dễ say hơn, vì vậy phù thủy chưa đủ tuổi không được phép tham gia. Thưa điện hạ, đây là thành kiến. Lai Ninh hét lên, ta có thể uống nhiều hơn những thủy thủ trưởng thành đó. Vậy cũng không được. Cô gái nhỏ mím môi, Roland vẫn không chút động lòng mà ra lệnh cho người hầu mang rượu lên và phân phát cho các phù thủy trưởng thành. Trước mặt Evelyn cũng có 3 chiếc ly, chỉ thấy trong những chiếc ly pha lê trong suốt đó có các loại rượu khác nhau, một ly trong suốt không màu, một ly là màu sữa, một ly màu da cam, dưới ánh nến lung linh, có thể nhìn thấy một số vật thể nhỏ trôi nổi, trông giống như rượu trái cây chưa lọc. Roland giới thiệu, đó là rượu trắng pha với nước táo, rượu trắng pha sữa và rượu trắng nguyên chất. Roland giới thiệu, nước đá có thể thêm bớt theo khẩu vị của mình. Sau đó hắn nói với Evelyn, ngươi từng làm việc trong quán rượu ở Vương Đô và năng lực của ngươi là sản xuất các loại rượu khác nhau. Ta hy vọng sẽ nghe được ý kiến của ngươi về loại rượu mới này. Trong lòng Evelyn không nhịn được mà thấy rạo rực, bưng lý rượu màu cam lên nhấp thử, đúng là như điện hạ nói, hương vị của rượu trắng mãnh liệt hơn rượu mạch, thậm chí còn hơi cay, lưỡi nàng cảm thấy nó hơi đắng nhưng hương thơm của táo làm giảm bớt ảnh hưởng của nó, cuối cùng là sự êm dịu của rượu, một vài hương vị xộc lên khoang miệng, đây là lần đầu tiên nàng được thưởng thức rượu ngon như vậy. Rượu trắng pha với sữa thì nhẹ nhàng hơn, vị đắng và chát gần như không còn nữa, nàng có thể nếm ra được, ngoài sữa thì trong đó còn có thêm chút mật ong hoặc đường vào, vị ngọt và mùi thơm của rượu hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị hoàn toàn mới. Đến ly cuối cùng, Evelyn đã rất mong đợi rồi, nàng nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác nóng bỏng cuộn khắp lưỡi và cổ họng, đúng như nàng đoán trước, không có sự giao thoa của các hương vị khác, chỉ còn lại hương vị nguyên chất của rượu. Trước hết là cay, sau đó là đắng rồi ngọt. Hương vị của ba ly rượu này thật không thể nào quên được. Nàng đặt ly xuống và hít một hơi, điện hạ, có thể có một số người không thể nào chấp nhận được sự kích thích từ mùi vị mãnh liệt của nó, nhưng ta nghĩ người thật sự thích uống rượu thì sẽ không kháng cự loại rượu có mùi thơm nồng như vậy. Thật không? Roland mỉm cười, cũng được, nhưng ly này không phải là rượu trắng mạnh nhất. Ta có thể cải thiện, đề cao nồng độ của nó rồi cho ngươi thử sau. Ách, có phải hắn đã chọn mình để thử rượu mới của hắn không? Mặc dù Evelyn có chút bối rối nhưng nàng vẫn đáp, vâng, thưa điện hạ. Sau khi chén dĩa và ly rượu được dọn xuống, vương tử điện hạ ra lệnh cho người hầu mang một đống hộp đến và đặt chúng trên chiếc bàn dài. Đây là thứ thứ hai, và nó cũng là một món quà nhỏ mà ta định tặng cho các ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, một bộ quần áo đặc biệt. Sau bữa tối, Nai Tin trở về phòng ngủ với chiếc hộp trên tay, còn chưa kịp mở nó ra thì Lai Ninh, Marcy, Lily và Miss Simon cũng nhảy vào, hai mắt tròn xoay nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy trên tay nàng. Có chuyện gì vậy? Wendy không nhịn được cười. Muốn xem nó là gì không? Ngoại trừ Lily, cả ba đều gật đầu liên tục. Điện hạ thật lập dị. Lai Ninh lẩm bẩm nói, không cho uống rượu cũng được, tại sao còn không có quà? Hắn nói nó chỉ dành cho những phù thủy trưởng thành. Lily thở dài, ngươi có thể chờ đến khi ngươi trưởng thành rồi hỏi hắn xem có hay không. Hơn nữa, ta cũng không quan tâm thứ trong này, ngươi kéo ta đến đây làm gì? Hừ. Miss Chimung ngây người, ta chỉ gọi ngươi chứ không có kéo ngươi tới. Ta dừng lại, đây không phải là vấn đề. Lai Ninh hét lên, Miss Chimung đã lớn, Marcy cũng đã trưởng thành, nhưng không ai trong số họ có. Đúng vậy. Marcy vén lọn tóc trắng che mặt qua một bên, nâng cầm phản bác, ta cũng không có, Gru. Chuyện này. Điện hạ có cân nhắc của riêng mình. Nai Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, trước đây Roland chưa từng đối xử khác biệt với mọi người, tại sao lần này lại chọn người để tặng quà, xem bên trong có gì trước đã. Mở hộp ra, chỉ thấy một bộ quần áo kỳ lạ đập vào mắt của mọi người, nó giống như một chiếc thắt lưng có túi vải, sợ rất mềm, rõ ràng chất liệu là lụa tốt, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó không giống như một bộ quần áo, vì nó quá nhỏ. Vẫn còn một mảnh giấy bên dưới. Lai Ninh hét lên. Nai Tin trải tờ giấy ra, phát hiện nó viết về món quà và cách sử dụng nó, còn vẽ thêm hình vẽ. U. Wendy cũng mở hộp của mình ra, cái này được gọi là áo ngực. Nó có thể làm giảm sức nặng của ngực, thúc đẩy tuần hoàn máu, ổn định tư thế và giảm cảm giác khó chịu khi cọ sát. Giọng Nai Tin càng ngày càng thấp, nàng cảm thấy má mình đột nhiên nóng lên, thứ này lại được dùng để nâng ngực. Nàng không tự chủ được quay qua nhìn Wendy, mới phát hiện một đám phù thủy cũng quay qua nhìn nàng, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Phốc. Lily không thể nhịn cười được, bây giờ các ngươi biết tại sao mình lại không có quà chưa? Ha ha, ta vẫn là câu nói đó, khi Lai Ninh trưởng thành cũng sẽ không có món quà này. Nói giống như ngươi cũng có vậy. Misty muôn trừng mắt nhìn nàng. Ta không thèm. Người sau đảo mắt. Cái này tương tự như áo nịt ngực đúng không? Chỉ là Lai Ninh hoàn toàn không động, trong mắt tràn đầy tò mò và hâm mộ, có thể mặc cho ta xem thử không? Đương nhiên là không. Wendy lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy, sau khi đuổi cả bốn người bọn họ đi ra ngoài, nàng mới có chút nhẹ nhõm, sao đột nhiên điện hạ lại tặng thứ này cho chúng ta? Nightingale cũng cảm thấy hơi xấu hổ, tặng quần áo bình thường cũng không sao, bình thường mọi người cũng lấy từ tòa thành mặc, cũng không có ai cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà cái này rõ ràng là phải phù hợp với kích thước từng người mới mặc vừa được, hay nói cách khác, trước đó Roland đã quan sát kỹ lưỡng kích cỡ của mọi người. Ý nghĩ này khiến nàng đỏ mặt, không khỏi muốn trốn vào trong sương mù. Đúng rồi, nếu là Anna thì nàng sẽ làm như thế nào? Ta đi một lát, sẽ quay lại ngay. Nightingale nói, triển khai sương mù, xuyên qua bức tường, khi đến cửa phòng ngủ của Anna thì nàng do dự một lúc, cuối cùng cũng chọn gõ cửa bước vào. Cửa nhanh chóng được mở ra, Anna mặc áo ngủ, vẻ mặt như thường, có chuyện gì không? U, ta muốn hỏi. Sau khi vào phòng, Nightingale quay người đóng cửa, món quà từ điện hạ. Ngươi nghĩ thế nào? Ta đã mặc vào rồi, rất tiện lợi. Câu trả lời của đối phương kia khiến nàng có chút bất ngờ, đã mặc rồi. Ừ, Anna gật đầu, người có muốn xem không? Không, không cần. Nàng hoảng sợ xua tay, có chút do dự, ta chỉ muốn hỏi, được tặng cái này, người không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao? Anna bối rối, điện hạ cũng nói rằng hắn muốn quảng bá cái này và bán nó cho nhiều người hơn, vì vậy hắn cần chúng ta thử nó cho hắn, hơn nữa cái này cũng không tệ. Nàng vỗ vỗ ngực, thật mềm và nhẹ, ngoài trừ móc sau lưng không dễ cởi ra, thì tốt hơn là mặc thêm một lớp áo trong nhiều. Thì ra là thế. Nightingale không khỏi thở dài trong lòng, nàng hoàn toàn không quan tâm đến những chi tiết này mà chỉ tập trung vào mục tiêu của điện hạ, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa nàng và những người khác, rất đơn thuần. Là món quà từ Roland, Nightingale biết dù thế nào thì nàng cũng sẽ thử nó, vậy tại sao nàng còn phải nhăn nhăn nhó nhó như vậy? Trước đây cũng vậy, không cần giấu giếm, chỉ cần nói cho hắn biết suy nghĩ của mình là được, nếu là Anna thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Nghĩ vậy, Nightingale trở về phòng, cầm chiếc áo ngực lên và xem xét nó một lúc, ẩn vào sương mù, mặc vào, khoác áo ngoài lên rồi mới xuất hiện trở lại trước mặt Wendy. Hơi lớn một chút. Nàng nhảy nhảy thử, nhưng mà đúng là mặc cái này thoải mái hơn không ít, không cần phải buồn phiền vì quần áo quá thô, ngực đau. Và cũng không ảnh hưởng đến hoạt động, còn có thể giảm bớt được quấn ngực, rất thuận tiện ngươi cũng thử đi. Không, ta không cần. Wendy lắc đầu. Như vậy sao được? Nightingale cười tủm tỉm kéo đối phương vào trong màn sương, ta luôn cảm thấy điện hạ thiết kế bộ quần áo này là vì ngươi. CV cảm thấy những thứ mới lạ mà nàng nhìn thấy hôm nay còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại. Chỉ cần bật công tắc thì cái ống có thể chảy ra nước, mùi xà phòng thoang thoảng, rượu đế như lửa đốt cháy cổ họng, Evelyn lại có thể uống cạn ba ly với điện hạ. Tất nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất là bộ quần áo được đưa tặng sau bữa tối. Nàng biết giữa các quý tộc cũng hay tặng nịt ngực bó sát người, nhưng mà người ta tặng thì ít nhất cũng sẽ tặng kèm một bộ lễ phục, làm gì có chuyện tặng trực tiếp. Hơn nữa dù là quà tặng đi chăng nữa thì hầu hết đối tượng đều là những người rất thân thiết. Người yêu chẳng hạn. Nhưng mà nghe ý của điện hạ thì hắn không chỉ tặng quần áo cho phù thủy mà còn định truyền bá nó ở Tây Cảnh. Sylvia không khỏi rùng mình, nào có quý tộc nào sẽ tự mình buôn bán mấy thứ này, hoặc là hắn có hứng thú đặc biệt với mông và ngực. Sau khi Nightingale kéo Wendy vào trong màn sương, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng đen mơ bay tới bay lui quanh giường cả buổi không đi ra, hẳn là nhờ có đối phương kích động và xúi dục, Wendy cũng đã chấp nhận món quà này. Còn những phù thủy khác thì sao? Chẳng lẽ các nàng cũng không hiểu hàm nghĩa của việc tặng quần áo sao? Nghĩ đến lời cảnh cáo của Aset, Sylvia không khỏi nuốt nước bọt. Nàng đã đúng, điện hạ là một nhân vật nguy hiểm. Nếu có thể thì mình phải cách xa hắn một chút mới được. Một tuần sau, Roland chính thức khởi động hạng mục xây dựng một cây cầu lớn bằng sắt thép. Ý ngài nói là để cho ta dựng hai ụ đất trong sông để làm điểm đặt trụ cầu. Lian nhìn về phía nước sông cuồn cuộn, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi tính xây dựng một cây cầu chính thức mà không phải là dùng cầu nổi nối liền hai bờ sông? Ừ, Roland mở cuộn giấy trong tay ra, sợ nước sông trùng kích, hai ụ đất cần phải có thể tích nhất định, hơn nữa vì giảm lực trùng kích nên chúng nó phải được gia công thành như thế này. Đây là hình dáng của thuyền. Lian đưa mắt nhìn bản vẽ. Không sai, nói chuẩn xác hơn thì là hình thoi. Hắn gật gật đầu, chỉ cần song song với hướng nước chảy, vậy thì chính diện của nó sẽ chịu lực trùng kích nhỏ nhất. Vấn đề là sông xích thủy sâu gần 10 mét, người có thể làm cho đất ở đáy sông thăng lên không? Chuyện này cũng không khó làm thưa điện hạ. Lian dứt khoát đáp, giao cho ta. Vì an toàn, con thuyền phụ trách chở phù thủy chính là The Tao, thân tàu xi măng rộng thùng thình đi trong nước sông như dẫm trên đất bằng, tài công là Lai Ninh. Wendy thì cung cấp động lực cho buồm. Nhưng mà một tuần nay, mọi người nhìn thấy vương tử thì đều hơi dời tầm mắt đi, có vẻ có chút không được tự nhiên. Cho đến hôm nay, Roland mới nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mình như bình thường, hơn nữa khi lên thuyền, lúc đi ngang qua hắn còn nghe được đối phương khẽ nói một câu cảm ơn. Công lao này ngươi phải ghi lại cho ta. Trong sương mù, Nai Tiên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười nói. Thê tao nhanh chóng rời khỏi bến tàu, chạy ra giữa mặt sông rộng lớn, Carter đã kéo dây thừng dọc hai bờ sông, chỗ được buộc lên hai sợi vải đỏ chính là vị trí khung cầu. Sau khi thuyền xi măng đi tới điểm thứ nhất, Lian đứng ở mép thuyền, bắt đầu thi triển năng lực. Chỉ thấy mặt sông đột nhiên như sôi trào, bắt đầu vọt lên trên, tạo thành một sườn núi. Chỉ chốc lát sau, rễ cỏ và nước bùn, đá vụn vọt lên từ trong nước sông cuồn cuộn, mặt nước dần dần trở nên đục ngầu. Thì ra là thế, Roland nghĩ thầm, năng lực của nàng không những có thể cải tạo trạng thái cố định của đất mà ngay cả nước cũng vậy, hơn nữa tăng mặt nước lên dễ dàng hơn so với đá, sỏi. Tuy nước sông dâng lên thì lập tức tràn ra bốn phía, nhưng lòng sông cũng đã cao lên một chút. Cũng không lâu sau, một đám bùn đất màu nâu xanh nổi lên mặt nước, nhìn thì có vẻ rất mềm mại, cũng tỏa ra một mùi thối khó ngửi, mọi người không khỏi đều che kín cái mũi. Nhưng mà trong mắt Roland thì mấy thứ này đều là phân bón tốt nhất, mấy trăm năm qua, hài cốt của cá và các sinh vật nước khác, tảo, phân và nước tiểu của các cư dân từng chút tạo thành trầm tích trong đất bùn. Nếu như không phải không có phương tiện vận chuyển thì hắn rất muốn đem những thổ nhưỡng này về để làm màu mỡ cho ruộng. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể để cho nhân công xẻng đi, vứt lại vào trong nước sông. Thanh lý một lớp như vậy, tăng lên một đoạn nữa, rốt cục hắn thấy được thổ nhưỡng kiên cố màu vàng nâu, kế tiếp là không ngừng lặp lại quá trình này, cho đến khi hoàn toàn cải tạo hai ụ đất thành hình. Roland dự tính quá trình này ít nhất phải duy trì liên tục chừng một tuần, nhưng chỉ cần nhấc đất lên khỏi mặt nước là có thể sử dụng trực tiếp, nước sông lưu động sẽ không ngừng rửa sạch bùn cát, nếu không phòng hộ thì cho dù là hình con thoi thì cũng kiên trì không được vài chục năm. Hắn gọi Cang. Van Bút đến bên cạnh, lấy một cây bút chì ra, vừa vẽ vừa giảng bước tiếp theo nên làm như thế nào để cố hóa mặt đất. Ý của ngài là đào các rãnh trên các mép đất này, rồi đổ xi măng vào. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đương nhiên khoa tay múa chân trước bản vẽ hỏi. Không hổ danh là thành viên kỳ xuất của hội công tượng ở Vương Đô, Roland thỏa mãn nghĩ, mình chỉ nhắc nhở vài câu đơn giản thì hắn có thể lập tức hiểu rõ ý đồ của mình. Không sai, chiều dài của mỗi phần không được vượt quá 5 mét và độ sâu khoảng 1 mét. Sau khi đổ đầy xi măng, hãy để phù thủy hạ rãnh xuống 1 mét, liên tục như thế thì có thể hình thành một bức tường xi măng cắm thẳng vào lòng sông. Phương án này là do Roland nghĩ ra được sau khi chứng kiến năng lực của Lian, nếu nàng có thể khống chế mặt đất trực tiếp giảm xuống, vậy thì hẳn là nàng cũng có thể đưa các công trình đã được thi công trên mặt đất cùng hạ xuống với nó. Ý nghĩ này của ngài đúng là quá kỳ diệu. Hai mắt Cang sáng lên, bằng cách này, cho dù nước sông có rửa trôi lớp đất bên ngoài thì nó cũng sẽ bị chặn lại bởi bức tường bao bọc chặt chẽ. Roland gật đầu, điểm mấu chốt là kiểm soát độ cao tổng thể của phần chìm. Nếu ít hơn thì phần đáy sẽ không được bọc chặt, nếu nhiều hơn thì sẽ lãng phí xi măng và làm chậm thời gian thi công. Người có trách nhiệm kiểm soát cái này. Vâng, thưa điện hạ. Hắn đáp, tính cả nước bùn và đất mềm bị đào đi, ta phỏng chừng toàn bộ độ cao hẳn là chừng 12 mét. Mặt khác, sau khi các bức tường xi măng được xây dựng xung quanh, phần đất chính giữa không cần phải đổ xi măng, tương lai ta sẽ trồng hoa cỏ trên đó. Vương tử dặn dò. Trồng. Hoa. Cang ngẩn người. Dù sao những tường vây không thể nào chống thấm, hơn nữa nếu xây dựng chúng theo từng phần thì chắc chắn trên mặt tường sẽ có khe hở. Muốn ổn định đất hơn nữa thì cách đơn giản nhất là trồng thảm thực vật để cân bằng độ ẩm và giảm xói mòn đất, đặc biệt các loại có bộ rễ cực dài sau khi được li vét dùng ma lực sửa đổi có thể cam đoan vĩnh viễn cố định đất. Giải thích một cách đơn giản về vấn đề thực vật bảo vệ đất, Roland xoay người nhìn về phía công nhân bận rộn bên cạnh bờ sông, bây giờ đường dẫn của cầu được xây dựng như thế nào rồi? Đang trải xi măng đá vụn lên mặt đường. Cang không hề nghĩ ngợi mà báo cáo luôn, hẳn là tuần này là có thể hoàn công. Dựa theo kế hoạch, đường dẫn của cầu ở hai bên bờ sông đều do xi măng đá vụn xây thành, giống như tường thành của Tây Cảnh, chỉ cần định vị và đo đạc tốt thì việc xây dựng cũng không khó lắm. Dốc cầu cách mặt đất 7 mét, thông qua một đoạn dốc thoải nối liền với đường phố trong thị trấn, lại thêm đê và mặt nước chênh lệch, thì sau khi cầu sắt hoàn công mới có thể hình thành một khoảng cách 10 đến 12 mét với sông Xích Thủy, về cơ bản thì đã đủ để cho các thuyền nội hà đi qua. Cho đến nay, cầu chính mới chỉ hoàn thành một nhịp và nó đang được thử nghiệm trên bờ, vì nhịp nhỏ và tải trọng cực thấp, Roland không lo lắng về độ tin cậy của nó ngay cả khi hắn không biết gì về kỹ thuật xây cầu. Trong thời kỳ không có xe tám bánh quá tải, dầm chữ Y cao 30cm đã đủ đảm bảo ổn định, dù đông người cũng không thể đè bẹp dầm thép. Hơn nữa, Anna đảm nhận tất cả mọi thứ từ gia công đến lắp ráp và hàng, xác suất xuất hiện công trình kém chất lượng cực kỳ thấp. Tương tự như vậy, việc lắp đặt nó cũng rất đơn giản, sau khi ba nhịp của cầu chính được đúc xong, Hummer sẽ làm nhẹ nó, sau đó giao cho Lightning lắp đặt đúng vị trí. Khi cầu sắt có thể sử dụng cho hai xe ngựa bốn bánh chạy song song với nhau này đứng sừng sững trên sông Xích Thủy, hai bờ Nam Bắc mới chính thức được nối liền thành một thể. Ngay cả thợ đá vĩ đại nhất cũng khó có thể tưởng tượng ra được một cây cầu tráng lệ như vậy. Can cảm thán một tiếng, thưa điện hạ, cây cầu sắt này có tên sao? Roland suy nghĩ một lúc, hãy gọi nó là cầu Xích Thủy. Dưới ánh mặt trời chói chang, Sydney Daly đeo mũ rơm đi lại bên cạnh bờ sông, kiểm tra tình huống phát triển của lúa mì. Trải qua gần 4 tháng trồng, bây giờ lúa mì cũng đã gần chín. Đưa mắt nhìn lại, ruộng lúa mì không điểm cuối giống như một cái biển vàng, bông lúa mì to mọng, số lượng hạt tăng lên gấp đôi, ngay cả hạt cũng lớn hơn bất cứ loại lúa mì vụ xuân nào trước đây nhiều. Không cần đợi tới lúc thu hoạch rồi cân lại thì Sydney cũng biết năm nay sẽ bội thu. Không hề nghi ngờ, chắc chắn chuyện này là công lao của phù thủy. Hắn và phụ thân trồng trọt 10 năm, đương nhiên biết cây lúa mì thông thường trông như thế nào, một cây lúa mì mọc ra 3 nhánh, mỗi nhánh có thể sản xuất 30 hạt. Đúng là đất có màu mỡ hay không cũng có ảnh hưởng đến kích thước của hạt lúa mì, nhưng để cho bông lúa mì kết hạt nhiều gấp đôi. Ngoại trừ phù thủy ra, hắn không nghĩ ra được cách giải thích nào khác. Còn có rất nhiều thay đổi như thế này, chẳng hạn như những tháp nước cao ngất ngưỡng ở trong thị trấn, hắn từng quan sát những quái vật khổng lồ đó ở khoảng cách gần. Chỉ dựa vào sức người thì không thể nào vận chuyển một cái thùng sắt lớn đó lên khung sắt còn cao hơn nhà ở chứ đừng nói chi là chúng đều được xây dựng xong gần như chỉ trong một đêm. Ngày nay, người dân thị trấn sống trong các tiểu khu đã rất ít khi phải tự mình xách xô đi lấy nước, chỉ cần mở vòi là nước giếng mát lạnh sẽ chảy ra từ đường ống. Còn có hòn đảo nhỏ giữa sông Xích Thủy cũng như thế, kể từ sau khi điện hạ cử hành buổi lễ trao thưởng và tiểu thư Nanawa được mời lên đài thì việc sử dụng phù thủy ngày càng không che giấu. Để một mảnh đất nhô ra khỏi mặt sông trống trải, hiển nhiên chỉ có phù thủy mới có thể làm được. Hắn đã từng hỏi Barop, tổng quản tòa thị chính về việc này và câu trả lời là không cần để ý tới, Roland điện hạ có ý nghĩ của riêng mình. Được rồi. Dù sao thì vương thất luôn thích chống lại giáo hội, cho dù giáo hội có phái quân đi thảo phạt vương tử điện hạ thì phải thắng được đệ nhất quân trước mới đủ tư cách nói chuyện, nếu không thì Tây Cảnh chỉ có thể là của Roland Wimbledon. Công tước lên không phải là ví dụ tốt nhất sao? Đại nhân, ngài tới rồi. Hai gã nông nô đang làm cỏ trên cánh đồng nhìn thấy Sydney Daly đến thì lập tức nghênh đón. Ngài xem, ruộng lúa mì này sắp thu hoạch được rồi, cho nên chúng ta muốn hỏi ngài. Muốn hỏi lời lãnh chúa đại nhân nói trước đó có hữu hiệu hay không? Đúng đúng đúng. Nông nô có chút khẩn trương xoa xoa tay nói, chúng ta có thể trở thành dân tự do thật sao? Với tư cách là người đứng đầu bộ nông nghiệp, ngoài trừ phải ghi chép phương pháp trồng trọt tốt nhất, thống kê thu hoạch ra thì Sydney còn có một chức trách trọng yếu, đó là nối liên lạc với nông nô, kịp thời tuyên truyền chính sách của điện hạ với tòa thị chính cho bọn họ nghe. Mặc dù hắn cũng không thích đám nhà quê suốt ngày làm quen với bùn đất này, nhưng tính tự giác của kỵ sĩ nhắc nhở hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có nhìn thấy những quảng cáo đó không? Sydney đưa tay chỉ hoành phi bên cạnh đồng ruộng. Đại nhân, ta xem không hiểu. Nông nô cười xấu hổ. Lao động sáng tạo ra tài phú, lao động thay đổi vận mệnh. Hắn nói cách khác, chỉ cần ngươi cố gắng trồng trọt thì sẽ có cơ hội trở thành dân tự do, đây là hứa hẹn của điện hạ, hơn nữa nhất định sẽ thực hiện. Là vậy sao? Vậy thì tốt quá. Mặt khác, sau khi trở thành dân tự do thì có thể vào ở trong thị trấn, có được nhà ở bằng gạch của riêng mình, đồng thời còn có được quyền lợi giáo dục tiểu học, từ nay về sau, ngươi không cần phải hỏi ta những quảng cáo này có nghĩa là gì nữa. Sydney lặp lại nội dung tuyên truyền một lần. Vâng, thưa đại nhân. Nông nô kích động gật đầu nói, trời nóng nực. Có muốn đến chòi của ta ngồi một chút, uống một chén nước mát không? Không, đi làm việc đi. Hắn khoát khoát tay, nhìn hai người cúi đầu cảm ơn hồi lâu mới quay lại ruộng tiếp tục bận rộn với công việc trước đó. Đây là câu hỏi mà Sydney nghe được nhiều nhất trong tháng qua, dù có giảng như thế nào thì bọn họ cũng sẽ luôn hỏi lại, vì sợ lãnh chúa đại nhân sẽ trở mặt hủy bỏ chính sách. Đi không được bao xa thì lại có người xông tới, ngài khỏe chứ, Sydney đại nhân, có thật là những hạt lúa mì này sau khi thu hoạch và phơi khô thì chỉ cần nộp lên trên 70% sao? Hô, hắn thở dài trong lòng, số lần vấn đề này xuất hiện gần với dân tự do tấn chức, xếp ở thứ hai, đúng là năm đầu tiên sẽ như thế, từ nay về sau sẽ càng ngày càng ít, nếu trở thành dân tự do thì chỉ cần nộp lên 20% là được, chúng ta đã nhấn mạnh vấn đề này rất nhiều lần. Nếu như có thể tấn chức thật thì tốt rồi. Một người có vóc dáng cao trong đó gãi óc nói, vậy 30% lúa mì còn lại, chúng ta có thể chỉ có thể bán cho vương tử điện hạ, mình ăn hoặc là giữ lại làm giống. Sydney vỗ vỗ tay. Dứt khoát kêu bọn họ gọi những nông nô xung quanh tới, các ngươi nghe kỹ, biên thùy trấn cấm tự ý buôn bán lương thực, cho dù là bán cho dân địa phương hay là bán cho thương hành bên ngoài lãnh địa đều vi phạm luật pháp của biên thùy trấn. Nếu như các ngươi làm như vậy thì không những sẽ bị tịch thu những gì đã lấy được mà còn có thể bị giam cầm. Vậy lỡ như lãnh chúa đại nhân ra giá rất thấp thì phải làm sao? Người có vóc dáng cao lầm bầm nói. Đương nhiên không có tình huống này, Điện hạ thu mua lương thực đều sẽ thống nhất theo giá thị trường ổn định, cho dù là mất mùa hay là được mùa thì đều sẽ không thay đổi. Cho nên các ngươi không cần lo lắng chuyện bán lúa mì xong không mua nổi lương thực, cũng không cần lo lắng thu hoạch quá nhiều bán không được hoặc là phải bán giá rẻ. Xét ni nhấn mạnh, toàn bộ Biên Thùy Trấn chỉ có một chỗ có thể bán lương thực, đó là chợ, mà người quản lý chợ là tòa thị chính chúng ta. Vậy rốt cuộc là giá? Yên tâm, Điện Hạ sẽ tự mình tuyên bố cho các ngươi biết trước khi thu mua. Nhìn đám nông nô top 5 top 3 tán đi, hắn liếm liếm đôi môi có chút phát khô, tiếp tục kiểm tra tình huống thu hoạch. Không biết trong nhóm người này có mấy người sẽ nhớ lời mình nói trong lòng, nhưng mà Ba Rốt đại nhân cũng đã truyền đạt ý chí của Điện Hạ, đến lúc đó tự mình buôn bán lương thực chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đúng lúc này, một nông nô tuổi trẻ rời khỏi đám người, xoay người vòng trở lại, đại nhân. Hắn thở hổn hển nói, ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngài biết tiểu thư May và nữ sĩ Irene đã đi đâu không? Hắn do dự một lúc, gần đây quảng trường không có biểu diễn hí kịch, ta muốn hỏi thăm ngài tình hình gần đây, có phải sinh bệnh rồi không? Vấn đề mới này cũng thú vị, Sydney không khỏi nhếch khóe miệng lên, nếu như không phải tình cờ gặp các nàng làm thủ tục ở tòa thị chính thì đúng là mình cũng không trả lời được, các nàng đi cứ điểm Epic. Đối phương lộ ra vẻ thất vọng, chẳng lẽ các nàng không định ở lại Biên Thùy Trấn sao? Chỉ đi rạp hát ở cứ điểm biểu diễn thôi. Hắn nhún nhún vai, hơn nữa bây giờ thời tiết nóng như vậy, người cũng không nhẫn tâm nhìn các nàng đứng ở dưới thái dương, mồ hôi đầm đìa chứ. Đợi đến vào thu, các nàng sẽ tiếp tục trở lại quảng trường diễn xuất hí kịch mới. Hóa ra là như vậy. Cảm ơn đại nhân. Nhìn bóng lưng tiểu tử đó mỹ mãn rời đi, Sydney không khỏi liên tưởng đến mình từ kỵ sĩ đến tù binh, lại từ tù binh đến quan viên trong tòa thị chính, những gì đã trải qua trong mấy tháng này có thể dùng thoải mái phập phồng để hình dung. Hắn cũng không muốn trở lại lãnh địa của gia tộc Rousseau, chỗ đó ngoài trừ phòng ở cũ nát và ruộng lúa mạch ra thì không có gì cả, trở thành kỵ sĩ cũng chỉ là vì muốn thoát khỏi cuộc sống trồng ruộng cả đời với phụ thân thôi. Cũng không phải là mỗi một vị kỵ sĩ đều có thể giống như Đo hoặc như kỵ sĩ công tước, có được lãnh địa và sự hỗ trợ tốt nhất, bây giờ một năm lương của hắn còn nhiều hơn khi làm kỵ sĩ, hơn nữa vẫn còn có thể tăng lên. Có lẽ đã đến lúc đưa phụ mẫu đến thị trấn, sau đó cưới một cô nương, hưởng thụ cuộc sống. Vụ lúa mì đầu tiên mà Biên Thùy Trấn gieo trồng đã đến ngày thu hoạch. Dưới cái nắng gay gắt, những người nông nô dùng liềm cắt những cọng lúa mì, bó lại và chở sang bên kia sông. Roland biết rõ quá trình từ bông lúa mì đến hạt lúa mì là một quá trình cực kỳ rườm rà. Trước khi nông cụ cơ giới và máy gặt đập liên hợp chưa phổ cập thì hạt lúa mì đều phải dựa vào nhân công tiến hành chia tách, thanh lý, sàng chọn, phơi nắng. Bây giờ, hắn lại lần nữa được chứng kiến cảnh này. Sau khi thân cây lúa mì được chở về trại, nông nô trải chúng ra đất để phơi khô, rồi dùng nhiều dụng cụ khác nhau, có cái gì dùng cái đó, gậy gỗ, tảng đá, cào, tất cả đều ra trận, liên tục đập vào thân và bông lúa mì để cho hạt lúa mì bong ra khỏi vỏ. Quá trình thường thường phải duy trì liên tục 3-4 ngày. Mà trong trí nhớ của Roland, nông thôn đều dùng trâu hoặc con lừa kéo đá nghiền chúng, không những tiết kiệm được nhiều công sức mà hiệu quả bóc vỏ còn tốt hơn nhiều so với việc đập. Không thể không nói rằng trình độ nông nghiệp của thị trấn thực sự quá lạc hậu. Sau khi đập xong thì là phơi, cũng giống như trước, có cái gì thì dùng cái đó, không có dĩa ăn thì dùng gậy gỗ thay thế, hoặc là trực tiếp dùng hai tay cầm lấy lúa mì vứt lên trên trời, giống như xào rau. Trải qua giai đoạn đập, phần lớn vỏ lúa mì đã vỡ ra. Quá trình này là để cho vỏ hoàn toàn tách khỏi hạt. Rơm lúa mì sau khi tuốt thực sự có rất nhiều chức năng, sau khi được nghiền nát có thể quăng trở lại đồng ruộng, có thể làm chất độn chuồng cho gia súc, cũng có thể làm thức ăn gia súc và làm giấy, nhưng Roland không có thời gian để phát triển ngành công nghiệp xanh vào lúc này, vì vậy hắn đành phải nhìn cảnh nông nô chất đống rơm lúa mì bên sông và đốt hết chúng. Trong vài ngày kế tiếp, khói xám bay khắp thị trấn cả ngày, có thể so với ô nhiễm bột xi măng trước đây. Cùng lúc đó, hai hòn đảo nhỏ hình con thoi, trục chính của cầu xích thủy cũng đã hoàn thành, đang xây dựng tường chắn nước theo kế hoạch. Các trụ cầu thì được đúc theo cách giống như làm cầu chính, đầu tiên là tạo hình trụ bê tông có thép ở giữa trên đất trống, sau đó tiến hành giảm trọng lắp đặt, cuối cùng do Lian phụ trách chôn nó vào trong đất bùn, chỉ để lộ ra nửa bản thép, chờ ngày ghép với thân cầu. Bởi vậy nên trong một tuần này, Roland hầu như đều qua lại lại giữa cầu xích thủy và cánh đồng, làn da cũng bị rám nắng không ít. Sau khi rơm lúa mì được đem đi, chỉ còn lại một lớp hạt lúa mì và vỏ trấu ở đây. Các nông nô gom bọn chúng lại, chất thành từng đống nhỏ, sau đó đứng trên đó, dùng xẻng xúc hỗn hợp đó hất về phía đất trống. Bởi vì vỏ trấu nhẹ hơn hạt nhiều cho nên bị gió thổi bay xa hơn, nên kết quả là dưới chân là hạt lúa mì, xa xa là vỏ trấu và các mảnh vụn, mọi người thông qua phương pháp như vậy, từng bước thu thập lương thực. Tất nhiên, không thể làm sạch hoàn toàn lớp trấu và quá trình này cũng sẽ khiến cho các hạt lúa mì trộn lẫn với bùn và cát, vì vậy Roland quyết định phải chế tạo ra một đám nông cụ cơ giới trước ngày thu hoạch năm sau. Máy gặt đập liên hợp thì chắc chắn là không làm ra được, nhưng máy bóc vỏ thì chế tạo không khó lắm, chỉ đổi đá nghiền thành thớt, bên dưới lắp đặt một tấm lưới, trang bị thêm một quạt máy để thổi bay vỏ trấu. Khi những hạt lúa mì căng mọng trải đều trên cánh đồng ngũ cốc, nhìn giống như là nhuộm trọn bờ bắc sông Xích Thủy thành màu vàng kim. Nhìn những hạt vàng rực này, Roland tràn đầy cảm giác thành công. Bất kể lương thực thu hoạch được có đủ để lấp đầy dạ dày của hơn một vạn người hay không, ít nhất đối với Biên Thùy Trấn thì đây cũng là một ngày đáng nhớ. Từ hôm nay trở đi, lương thực trong lãnh địa của hắn thay đổi từ hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu sang tự cung tự cấp. Sau khi phơi nắng 3 ngày, lúa mì bước vào giai đoạn vô bao và cân. Điện hạ, vụ này bội thu. Buổi chiều hôm đó, bà Rốt kích động, vội vàng chạy vào văn phòng, theo thống kê sơ bộ của tòa thị chính, năng suất trên mỗi mẫu của mỗi cánh đồng ít nhất gấp 4 lần so với trước đây, cao nhất đạt đến 6 lần, nếu tính như vậy thì thu hoạch năm nay đã đủ để cho lĩnh dân no bụng. Phải không? Roland nhịn không được cười nói, xem ra vựa lúa mới xây thêm trong lâu đài không còn để trống nữa rồi. Ngài biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào không? Vẻ mặt tổng quản tòa thị chính còn kích động hơn cả hắn, chỉ cần thị trấn có thêm 2.000 nông phu nữa là có thể thỏa mãn nhu cầu lương thực cho 5-6 vạn người. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, thị trấn hoàn toàn có thể mở rộng thành thành thị lớn nhất Greyford, không? Hắn dừng một chút, thành thị lớn nhất trên đại lục. Thời đại này, dân cư thành thị không thể đề cao, nguyên nhân chủ yếu là vì sản lượng lương thực thấp, thành lớn hơn 2 vạn người như Vương Đô thì cũng đã cần hơn 10 thôn trang xung quanh cung cấp thức ăn. Từng thôn trang đều có gần 2.000 dân cư. Nếu có một nửa làm nông nghiệp trồng trọt thì tổng hợp lại thì gần như là 2 vạn người nuôi 2 vạn người. Nói cách khác, một nông phu sản xuất lương thực ra, ngoại trừ nuôi sống mình và người nhà thì cùng lắm cũng chỉ có thể cung ứng cho một dân cư trong thành thị. Cái gọi là hạn chế vô hình của năng suất, chỉ sợ Ba Rốt rất khó tưởng tượng ra được, khi trồng trọt cơ giới hóa phổ cập, chỉ một người sản xuất cũng đủ để nuôi sống mấy vạn người. Dưới tình huống Biên Thùy Trấn không có mở rộng và phát triển kỹ thuật nông nghiệp mà đã bội thu như vậy, công lao chủ yếu là do Folia cải tạo Hoàng Kim số 1. Cố gắng dùng càng ít lao động để nuôi sống càng nhiều người càng tốt, giải phóng tài nguyên nhân lực từ đồng ruộng ra, chuyển vào sản xuất công nghiệp, đây là sách lược mà Roland định ra ngay từ đầu. Bây giờ Bộ Nông nghiệp đã có được cách trồng trọt tốt nhất, lại thêm năm sau sẽ có nông cụ bằng sắt, cơ giới tham gia vào trồng trọt, sản lượng bình quân đầu người sẽ càng ngày càng cao. Lúc chạng vạng tối, Roland tổ chức một buổi phát biểu dưới lửa trại bên bờ sông Xích Thủy, thời gian phản phất lại trở lại hoàng hôn 4 tháng trước, cũng là đống lửa cháy hừng hực, đám người đông nghịt. Còn có ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên mặt mỗi người. Duy chỉ có bất đồng là thần sắc của mỗi người, so với sợ hãi và bất an khi mới đến thì bây giờ trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng và chờ mong không che giấu được khi bội thu. Roland đưa tay ra hiệu, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi vương tử thực hiện lời hứa của hắn. Ta biết rõ các ngươi muốn nghe cái gì. Hắn không có dựa theo thông lệ, đặt tên và chức danh của mình trước mà nói thẳng luôn, ta có thể khẳng định với các ngươi, quy tắc tấn chức mà ta tuyên bố lúc trước bây giờ vẫn hữu hiệu, hơn nữa sẽ liên tục duy trì. Chỉ là một câu nói này thì đã khiến cho bầu không khí ở hiện trường trở nên náo nhiệt, mọi người ức chế không nổi la lên, không ít người quỳ xuống, tán tụng vương tử nhân từ. Lãnh chúa đại nhân vạn tuế. Vương tử điện hạ vạn tuế. Khi chuyện giao nộp cân lương thực hoàn thành, danh sách tấn chức cũng sẽ công bố. Đợi khi tiếng hô hơi lắng xuống, Roland nói tiếp, trở thành dân tự do, tòa thị chính sẽ chịu trách nhiệm quản lý, các ngươi có thể chọn tiếp tục trồng trọt, cũng có thể chọn một công việc khác trong thị trấn. Hơn nữa, sang năm, chỉ cần thu hoạch đạt tới tiêu chuẩn tấn chức lần này, dù cho sản lượng không có lọt vào top đầu thì cũng có thể trở thành dân tự do. Nói một cách khác, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì nhất định có thể thoát khỏi thân phận nông nô như lời ta nói, lao động sáng tạo ra của cải, lao động thay đổi vận mệnh. Hắn dừng lại một lát, ngắm nhìn bốn phía, ta hy vọng tương lai một ngày, Biên Thùy Trấn sẽ không còn một nông nô nào, tất cả mọi người đều có thể trở thành lĩnh dân chính thức của ta. Roland vừa dứt lời, trong nháy mắt tiếng hoan hô của mọi người vang vọng trên không sông Xích Thủy, thật lâu không tan. Deplick Winlerdon đi vào bước vào trong phòng của ngọn tháp có mái vòm của Greenwater. Không giống như tòa thành bình thường, tòa tháp này có kiến trúc cao hơn, cũng hẹp hơn. Ngoại trừ xử lý chính vụ và ngắm cảnh ra, thì sợ là triệu tập đại thần bàn công việc cũng không được. Không có đồ đạc nào trong phòng được chuyển đi, như thể chủ nhà vừa rời đi và sẽ quay lại sớm. Đối diện với cửa ra vào là chiếc bàn vuông màu nâu đỏ, sách vở trên bàn được sắp xếp gọn gàng. Chính giữa vẫn còn vài bản thảo chưa hoàn thành, bút lông ngỗng cắm vào lọ mực, nhấc lên là có thể viết tiếp được. Hắn bước từng bước đến bên bàn và ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn. Mặt ghế được phủ một lớp đệm làm bằng tre mát rất thích hợp để giảm bớt cái nóng của tháng cuối hạ. Bên cạnh ghế còn có một xô nước lớn, rõ ràng là dùng để để băng, mục đích là để giảm nhiệt. Tuy nhiên thời tiết hôm nay hơi u ám, mây đen trên biển rất thấp, trong phòng cũng không có vẻ gì là oi bức. Deplick cúi người, úp mặt xuống mặt bàn và hít hà. Một mùi hương thoang thoảng truyền vào lỗ mũi, đây là mùi hương rau dền xanh mà Garcia thích nhất, được sản xuất ở Condwindrick. Giống như hoa hồng và hương thảo, nó chứa một loại cảm giác sảng khoái độc đáo, như chứa băng tuyết ở vùng phía bắc trong đó vậy. Chỉ khi sử dụng một thứ gì đó lâu dài mới có thể để lại mùi của mình trên đó, không nghi ngờ gì nữa, mùi mùi hắn bình thường luôn ngồi trên ghế giống hắn, hai tay chống lên bàn, hoặc nghe thủ hạ báo cáo, hoặc viết sắc lệnh. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha! Ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Cuối cùng, Đẹp Lít dứt khoát tựa lưng vào ghế, ngửa đầu cất tiếng cười to. Rốt cục hắn cũng thắng. Garcia từ bỏ Greenwater, từ bỏ Nam Cảnh, cũng không khác gì từ bỏ vương vị của Greyford. Kể từ khi thăm dò được hạm đội cánh buồm đen đi về phía bắc dọc theo bờ biển, hắn ngay lập tức triệu tập thuộc hạ của mình và xua đuổi hơn 5 nô lệ, chuột và tội phạm về Nam Cảnh, đồng thời tấn công hang ổ của Garcia là Greenwater. Sự phản kháng duy nhất là đến từ tộc người cát ở cực Nam, không biết đám người này đã được hứa hẹn cái gì, nguyên một đám liều mạng vọt lên, hơn nữa còn có một rắc rối là bọn họ cũng có thuốc cuồng hóa. Trận chiến này kéo dài gần nửa tháng, Deplik lợi dụng số người đông đảo lần lượt làm gián đoạn các đợt phản công của đối thủ, đồng thời liên tục làm xói mòn các tuyến phòng thủ của tộc người cát. Gần 3.000 người chết trong cuộc chiến tranh tiêu hao này, nếu không phải có thuốc tác động, đám người này cũng không dám xông lên chiến trường, huống chi là đối đầu trực diện với tộc người cát hung tàn. Mà kết quả của trận chiến là hắn vượt qua tầng tầng thi thể, leo lên tháp lãnh chúa của Greenwater. Nữ vương Greenwater đã trở thành lịch sử, rốt cuộc Nam Cảnh Greyford lại trở về dưới sự khống chế của hắn. Bệ hạ. Đại khái là nghe được tiếng cười thoải mái của hắn, kỵ sĩ canh giữ ở ngoài cửa đẩy cửa vào. Không sao. Deplik đứng dậy, lắc lắc đầu, ý bảo hắn đi theo mình, sau đó từ cửa hông của nhà vồn đi lên sân thượng. Gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt, quần áo phất phơ trong gió, mây đen phía xa càng ngày càng dày, như thể một trận mưa lớn đang chuẩn bị ập đến. Thật đáng tiếc, hắn nghĩ, vốn định tận mắt chứng kiến cảng, bến tàu và tháp lãnh chúa của ta muội biến thành tro trong biển lửa, xem ra điều này không thể làm được. Trong nửa năm qua, hắn vẫn luôn dẫn binh chinh chiến, hay như không ở vương đô được lấy một tháng, mọi chính vụ đều được giao cho ngự tiền thủ tướng xử lý. Mặc dù hầu tướng Walker có vẻ rất trung thành nhưng lòng trung thành vĩnh viễn không ngăn cản được lợi dụ, gao lòng Wimbledon là ví dụ tốt nhất. Hắn phải mau chóng trở về vương đô, ổn định cục diện chính trị đang bắt đầu nổi lên sóng ngầm, mà phía nam một khi mưa là kéo dài mấy ngày, hắn không đợi được. Sáng mai ta sẽ lên đường trở về vương đô. Deplik mở miệng nói, ngoại trừ đội thân vệ và kỵ sĩ đoàn vương đô, những kỵ sĩ và lính đánh thuê khác đều giao cho ngươi thống lĩnh. Tước sĩ Adahau, thay ta trông coi Nam Cảnh, đừng cho tộc người các bước vào lãnh địa Greyford dù chỉ một bước nữa. Ngài, để cho ta ở lại đây sao? Kỵ sĩ trẻ tuổi đến từ gia tộc Hau ở phương Bắc giật mình, nhưng ta còn muốn tiếp tục tác chiến cho ngài, bệ hạ, ta trấn thủ biên cương cũng là tác chiến cho ta, tước sĩ. Deplik ngắt lời, nghe kỹ, ở đây còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên ta phải để lại một vị trung thành và tận tâm, hơn nữa còn phải có năng lực xử lý và giải quyết tốt hậu quả. Nhưng mà... Ader có vẻ hơi do dự. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Tân vương cười vỗ vỗ vai của hắn, yên tâm, ngươi sẽ không canh giữ ở nơi đây mãi. Khi chuyện ở Greenwater xong xuôi, ta sẽ lập tức điều ngươi về vương đô, bây giờ Greyford không thống nhất, trước khi thu phục Tây Cảnh, ta cần càng nhiều kỵ sĩ anh dũng đấu tranh cho ta, sao có thể lãng quên ngươi ở đây được. Hắn ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, sau đó quỳ xuống lớn tiếng nói, tuân mệnh, thưa bệ hạ. Đứng lên đi. Deplik thỏa mãn gật đầu, kế tiếp, chủ yếu có ba chuyện cần ngươi làm. Đầu tiên là áp giải toàn bộ cư dân lưu thủ Greenwater về vương đô. Ngài không giết chết những người phản bội này sao? Kỵ sĩ kinh ngạc nói. Không, bọn họ không tính là người phản bội. Nếu như đầu hàng Garcia thật thì bọn họ đã theo hạm đội cánh buồm đen rời khỏi đây từ lâu rồi. Nếu như ta giết những người đó thì chỉ trúng kế của nàng. Nhưng mà lực ảnh hưởng của tam muội cũng vượt quá dự tính của hắn, cản hơn một vạn người, lại thêm nô lệ cướp từ Eager City, cuối cùng chỉ còn lại hơn 400 người không muốn rời đi. Nếu như không phải tộc người cát ra sức chống cự thì tòa thành này không khác gì tòa thành trống. Bệ hạ nhân từ. Chuyện thứ hai là thiêu hủy bến tàu, xưởng đóng tàu và tháp lãnh chúa. Ta muốn để cho tất cả mọi người ở Nam Cảnh chứng kiến hang ổ của Garcia cũng đã không còn tồn tại, cho dù nàng có trở về thì cũng chỉ lấy được một phế tích. Vâng. Kỵ sĩ đáp. Một chuyện cuối cùng, chính là thay ta thu thập lưu dân. Deplik nhìn đường chân trời trên biển, bình tĩnh nói, cho dù là bất cứ người không nhà để về nào, con chuột, sơn tặc, thậm chí là tộc người cát cũng được. Từ cuộc chiến ở Eager City cho tới hôm nay, phân tranh ở Nam Cảnh chưa từng được dẹp yên. Hẳn là trong thôn xóm và thị trấn quanh đây tồn tại rất nhiều kẻ chạy nạn, thủ đoạn thu thập không quan trọng, trước khi mở ra chiến tranh trấn áp Tây Cảnh, người ít nhất phải cung cấp cho ta một đội ngũ 5.000 người. Garcia thoát đi chứng minh chiến lược của mình là chính xác, dùng hơn nửa dân cư của Greyfort tiêu hao lực lượng của người phản kháng. Dưới tình huống bình thường, từ một đội kỵ sĩ chừng 100 người, xuất lĩnh mấy ngàn bình dân khởi xướng tiến công, kỵ sĩ không tham dự chiến đấu, chỉ phụ trách phân phát thuốc và chỉ huy chiến cuộc. Trước ưu thế tuyệt đối về dân số, chỉ cần không ngừng tiêu hao thì chắc chắn kẻ nhịn không được chính là kẻ địch. Garcia lui lại đúng là biểu hiện quả quyết, nếu như nàng tự thủ Greenwater thì chắc chắn sẽ bị bình dân đã dùng thuốc từ từ mài chết. Bây giờ kẻ địch của hắn chỉ còn lại có Roland Wimbledon ở tay cảnh. Bệ hạ, tại sao giờ vẫn chưa có tin tức của Kaka ta? Ada hỏi khiến cho Deplick hơi sững sờ, đúng là 2 tháng trước Le Mans Hao được cử đi cướp phá tay cảnh, tính lộ trình cả đi lẫn về thì kiểu gì cũng có thể báo cáo tình huống lại hoặc là về Vương Đô. Mặc dù một trong những nhiệm vụ được giao cho Le Mans là cố gắng giành quyền kiểm soát Tây Cảnh, nhưng trong thâm tâm Deplick biết rằng 1.500 người gần như vô dụng sau khi uống thuốc và muốn dựa vào họ để chiếm đóng Tây Cảnh thì khả năng không lớn, vì vậy mục đích chính vẫn là chiếm lấy những viên thuốc trong giáo đường trong cứ điểm, xác minh chi tiết về trận chiến của công tước, cuối cùng là tấn công biên thùy trấn và tiêu hao một sinh lực của Roland một chút. Thủ đoạn này được sử dụng để đối phó với Garcia, có thể nói là lần nào cũng thành công. Ngay cả khi không chiếm được cảng Greenwater và dân quân dùng để tiêu hao đối thủ bị xóa sổ hoàn toàn thì hầu hết các kỵ sĩ dẫn đầu đội đều có thể trở về an toàn. Chỉ cần tập kết một đám người vô dụng lại là có thể công kích lần nữa. Nhưng tại sao Le Mans Hao và đội kỵ sĩ đó lại hoàn toàn mất tin tức? Deplick chậm rãi nói, có lẽ hắn đã trì hoãn việc trở về do cuộc tấn công vào thị trấn hoặc hắn đang trên đường trở về. Deplick nói, hiển nhiên là lý do này không có sức thuyết phục cho lắm, nhưng hắn không muốn nói đáp án có thể nhất đó cho đệ đệ của Le Mans. Có lẽ khi ta trở lại Vương Đô thì sẽ nhận được tin tức của hắn truyền về. Thưa bệ hạ, đến lúc đó ngài có thể vui lòng nói cho ngươi biết tin tức của hắn. Deplick gật đầu, tất nhiên, ta sẽ phái người đưa tin tức tới. Cảm tạ bệ hạ. Tân vương dựa vào lan can và nhìn ánh sáng thoảng trong những đám mây đen. Tiếng sấm dường như từ rất xa vọng tới, không lớn, nhưng âm u và dày đặc, cứ như đánh thẳng vào tim. Những nghi ngờ của Ada khiến niềm vui trong lòng hắn phai nhạt đi rất nhiều. Nếu sự phản kháng của Garcia Wimbledon được coi là đương nhiên và sự ra đi của Tilly Wimbledon khiến hắn thất vọng thì hành động của Roland Wimbledon hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng không cần tốn sức chú ý đến đệ đệ bất tài này, chỉ cần sống một thời gian thì sẽ chán cuộc sống nơi thị trấn nghèo nàn, có lẽ hắn sẽ tự mình đến Vương Đô, nhưng tình hình thực tế hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ở lại biên thùy trấn, an toàn vượt qua tà ma chi nguyệt, đánh bại công tước lên, chiếm được cứ điểm Epic, thậm chí còn khiến cho 1.500 dân quân của Le Mans hoàn toàn mất liên lạc. Hắn đã làm như thế nào? Đối với đệ đệ này, Deplick không biết nhiều về hắn. Khi hắn còn nhỏ, cả Garcia và Gao Long đều không thích dẫn hắn đi chơi cùng. Sau khi trưởng thành thì chỉ gặp được trong yến hội của cung đình, nhưng những việc làm bất hảo của hắn vẫn vang lên bên tai không dứt. Ngay cả phụ thần cũng không thích hắn lắm. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã che giấu bản chất của mình? Deplick nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình. Dù thông minh như ngủ muội thì cũng chỉ thể hiện ở khả năng học tập và tư duy phản ứng nhanh thôi. Tính cách lúc nhỏ không khác gì một cô bé bình thường thì sao có thể biết cách che giấu mình và lừa gạt người khác. Chắc chắn là hắn đã gặp phải điều gì đó sau khi đến biên thùy trấn mới khiến cho thay đổi như bây giờ. Deplick lắc đầu, bỏ những suy nghĩ hỗn tạp này ra khỏi đầu. Có chuyện gì vậy, bệ hạ? Không, không có gì. Tân vương hít một hơi, cơn bão đang đến. Cho dù gặp phải chuyện gì thì dân số và vị trí của biên thùy trấn đã quyết định hắn không còn đường lui nữa, không có hải cảng, không có hạm đội. Đằng sau là vùng đất cằn cỗi không thể đặt chân đến, hắn chỉ có thể tự thủ trong góc đó cho đến khi bị từng đợt công kích của mình tiêu hao hầu như không còn. Ngày mai ngài nhất định phải đi sao? Kỵ sĩ lo lắng hỏi. Nếu chỉ gặp chút mưa mà đã dừng lại không tiến thì sao có thể đón đỡ bão giông? Deplick quay lại nói. Không sớm thì muộn, Roland Wimbledon sẽ quỳ rạp dưới chân mình cầu xin tha thứ, và chiếc vương miện của vua Greyfort chắc chắn sẽ được đội lên đầu mình, nhưng đây chỉ là màn bắt đầu. Những động thái và ý đồ của giáo hội ngày càng trở nên rõ ràng. Một ngày nào đó, Greyfort sẽ chống lại giáo hội, đó mới là thử thách thực sự. Người đi giải quyết việc của mình đi, hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó cho ngươi càng sớm càng tốt, cũng tranh thủ nhanh chóng trở về Vương Đô. Vâng, thưa bệ hạ. Ada tiến lên 2 bước, sau đó quay lại hỏi, suýt nữa thì quên mất, xin hỏi bệ hạ, ta phải làm sao với những người nuốt viên thuốc mà không chết trên chiến trường? Bọn họ đã uống thuốc lần thứ 3 rồi. Để cho bọn họ cùng bị thiêu hủy với cảng Greenwater. Hắn mặt không cảm xúc nói. Kỵ sĩ nhận lệnh đi. Deplick đột nhiên cảm thấy sống mũi lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, mưa từ trên mây rơi xuống, đầu tiên là thưa thớt, sau đó càng ngày càng dày đặc, nhanh chóng tạo thành gợn sóng trên mặt biển. Thánh thành hêm mới, trên đỉnh tháp thông thiên. Chết tiệt, chết tiệt. Ta Frong đập mạnh bàn, đồ khốn kiếp này. Bán bổ. Sao nàng dám chĩa mũi mâu vào giáo hội? Đây là lần đầu tiên Mel nhìn thấy vị chủ giáo già thất thố như vậy, trên trán nổi gân xanh. râu rung lên vì tức giận, khuôn mặt dữ tợn như muốn nuốt sống đối phương vậy. Thật khó để tưởng tượng rằng bình thường đối với Heider thì hắn luôn oán than ngập trời, chỉ một hai câu không hợp thì hai người có thể cãi nhau đến trưa, nhưng khi nhìn thấy hộp châu báu mà nữ vương Greenwater gửi tới, lão nhân bộc phát ra sự tức giận kinh người. Không có ngọc trai nào trong hộp ngọc, chỉ có một chiếc nhẫn được đúc bằng sắt. Đó là biểu tượng của chủ giáo do giáo hoàng trao tay, và chiếc nhẫn được đeo trên một ngón tay bị đứt lìa nhúng máu. Mel thở dài vươn tay đóng hộp châu báu lại, đương nhiên là nàng dám, bởi vì chúng ta không được thần linh phù hộ. Chỉ chiếu cố người thắng cuộc. Câu nói này làm cho Tafron lập tức bình tĩnh trở lại, ngồi trở lại ghế, không nói lời nào, thở từng tiếng nặng nề, cuối cùng mới rặn ra được một câu, tiếp theo ngươi định làm gì? Đây quả đúng là một tình huống mà gần trăm năm nay giáo hội chưa từng gặp phải. Không ai nghĩ rằng Garcia sẽ đi suốt ngàn dặm xa xôi từ Greyford đến Everwinter, sau khi công chiếm được Vương Đô thì còn cử một hạm đội cánh buồm đen tiếp cận Helm. Mặc dù chỉ suýt chút nữa là chiếm được Waffertech, nhưng Mel vẫn không ngần ngại điều chuyển toàn bộ quân thần phạt về thánh thành cũ. Thành phố không có tường thành này là một rào cản cho Helm, và bất cứ tình huống nào cũng không thể để mất nó được. Sau khi cuộc tấn công ngừng lại, hạm đội cánh buồm đen không tiếp tục tiến lên mà dọc theo đường sóng trở về Vương Đô. Hiển nhiên ý đồ của bên kia rất rõ ràng, chỉ cần giáo hội phái đại quân đến tấn công Waffertech thì Garcia sẽ tấn công thánh thành từ đường thủy. Thế lực thuộc về vương quyền này đột nhiên chen chân vào khiến cho các quý tộc ở Everwinter lại rục rịch trở lại. Mel tin rằng chỉ cần có thể cho những kẻ tham lam này tiếp tục giữ được lãnh thổ và tài sản của mình thì họ sẽ không ngần ngại ủng hộ Garcia trở thành nữ vương mới của Everwinter. Tình huống bây giờ đã không đơn giản là hắn có thể giải quyết được. Nhưng giáo hội cũng sẽ không bị khó khăn như vậy khuất phục. Trước khi trở thành chủ giáo thì hắn đã biết rằng mình sẽ phải đi một con đường đầy chông gai. Đầu tiên, Thánh Thành cần có một chủ giáo mới. Trước tiên ngươi hãy lập danh sách các ứng cử viên và ứng cử viên cuối cùng sẽ do giáo hoàng quyết định. Mel chậm rãi nói. Còn kẻ địch thì sao? Ta Phong hừ một tiếng. Ta sẽ giải thích mọi thứ với giáo hoàng, đừng lo lắng. Hắn nhắm mắt lại, miệng hạ có ý nghĩ của riêng mình. Hết chương 266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!